Người tại Đấu La Thần Thanh Khí Sảng chương 602 tới chương 626. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khó khăn lắm mới trở lại Đấu La Đại Lục, Thiên Nhận Tuyết và Trần Tâm quay đầu nhìn về thông đạo không gian đã biến mất, trong lòng vô cùng bất an. Mặc dù Tu La Thần cuối cùng đã đưa họ đi, nhưng e rằng bản thân ngài đã lành ít dữ nhiều, thậm chí toàn bộ thần giới đều sẽ rơi vào tay giặc. Trần Tâm vác dục vọng chi thần trên vai, nói với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết, lập tức đi tìm Thiên Lân đi. Ta đoán rằng, vừa rồi Tu La Thần có thể khôi phục hành động chính là vì Thiên Lân đã kế thừa thành công thần vị của ngài. Tà kiếm tiên dùng tà linh châu để khống chế sức mạnh của thần vị, nên không thể khống chế được một người đã không còn thần vị. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, được. Nhưng mà, hiệu suất tiếp nhận thần vị của Tiểu Thiên thật là cao, chỉ trong chừng ấy thời gian mà chàng đã hoàn thành việc truyền thừa. Không phải. Một ngày ở thần giới bằng một năm ở hạ vị diện. Mặc dù chúng ta mới lên thần giới vài canh giờ, nhưng ở Đấu La Đại Lục có lẽ đã trôi qua mấy tháng rồi. Vị diện càng mạnh mẽ, để duy trì sự ổn định, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Trần Tâm cười nói. Tà kiếm tiên đang ở thần giới, cho dù hắn chiếm lĩnh hoàn toàn thần giới rồi nắm giữ thần giới trụ cột, cũng cần ít nhất một khoảng thời gian. Đến lúc đó, ở hạ vị diện đã trôi qua 3-4 năm. Điều này không nghi ngờ gì đã cho Thiên Lân thêm nhiều thời gian hơn để thăng giai Tu La thần vị. Đúng rồi, lúc cuối cùng có phải cô đã làm gì với thông đạo thần giới không? Trần Tâm có chút nghi hoặc, thực ra ông cũng không hiểu hành động cuối cùng của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, tự tin nói, vâng ạ, con chỉ giở chút thủ đoạn nhỏ thôi. Kế hoạch chặn giết mẫu thân của con vốn đang rất thành công, kết quả vì hủy diệt thần vương quấy rối mà thất bại hoàn toàn. Nhưng thất bại là thất bại, bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng vô nghĩa. Càng không cần ôm hận hay tỏ ra đáng thương, mà phải đưa ra những biện pháp phản kích hiệu quả. Tà kiếm tiên sinh ra từ cha mẹ con, thực ra con có sự hiểu biết nhất định về hắn, cũng có thể đoán được hành động tiếp theo của hắn. Sư phụ cứ chờ xem, thủ đoạn con để lại, đến lúc đó chắc chắn có thể khiến tên đó phải nếm mùi đau khổ. Vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ. Trần Tâm không hỏi nhiều. Đối với thiên phú của đứa trẻ này, ông vô cùng công nhận, có lẽ những năm qua, nàng đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Hai người bay đến Thất Bảo Sơn. Thiên Lân đã sớm đợi ở đó. Trần Tâm đoán không sai, tốc độ kế thừa thần vị của Thiên Lân tuy rất nhanh, nhưng cũng không thể hoàn thành trong vài ngày. Chàng đã lợi dụng sự chênh lệch thời gian giữa thần giới và hạ vị diện. Vừa thành thần, Thiên Lân liền biết được Bỉ Đông thành thần, và chuyện tà kiếm tiên tàn phá thần giới. Chàng vốn định lập tức mở cổng thần giới để lên trợ giúp. Đáng tiếc, dù chàng làm thế nào cũng hoàn toàn không cảm ứng được thần giới. Xem ra, trước đó Tu La Thần đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa hai vị diện. Trong lúc chàng đang lo lắng không yên, chàng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết và Trần Tâm trở về, vui mừng không xiết. Sư phụ, Tuyết tỷ, hai người không sao là tốt rồi. Lúc trước con ở đại lục không cảm ứng được hai người, chắc là hai người đã đến thần giới phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai người đến đó rồi mà vẫn có thể trở về? Còn nữa, người trên lưng sư phụ là ai vậy? Thiên Lân cấp bách muốn biết ngọn ngành. Cả hai người đều có vẻ mặt trầm trọng, Trần Tâm mở miệng nói, để ta nói cho. Trần Tâm đem đầu đuôi trận đại chiến xảy ra ở thần giới kể lại cho Thiên Lân. Bây giờ Thiên Lân mới hiểu tại sao trước đó Tu La Thần lại vội vàng hy vọng chàng thành thần như vậy, chính là muốn chàng đến ngăn cản hành động mạo hiểm của hủy diệt thần vương và những người khác. Đáng tiếc, chàng vẫn chậm một bước. Kế hoạch của tứ đại thần vương vẫn được thi hành. May mà vào thời khắc cuối cùng, Tu La Thần đã quyết đoán, cứu được dục vọng chi thần. Nếu Thiên Lân đoán không lầm, Tà Linh Châu chắc chắn tương ứng với Thánh Linh Châu. Vậy thì bên trong Tà Linh Châu hẳn cũng có một thần vị, cấp bậc thần hoàng giống như Thánh Hoàng. Nhưng muốn hoàn toàn kế thừa thần vị này, Tà Kiếm Tiên cần phải thôn phệ mấy tà niệm lớn nhất của Đấu La Đại Lục, tức là bảy đại nguyên tội. Đây tương đương với khảo hạch thần vị của hắn. Tà Ác Thần Vương và La Sát Thần chỉ là hàng tặng kèm, nuốt được thì mạnh hơn chút, không nuốt cũng không sao. Ngược lại, bảy nguyên tội thì một cũng không thể thiếu. Chỉ cần thiếu một, hắn cũng chỉ có thể là chí cao thần vương mạnh nhất, không thể đạt đến thần hoàng. Thật không ngờ, thần giới cũng có ngày gặp phải tai nạn như vậy. Những vị thần cao cao tại thượng đó cuối cùng cũng được nếm trải mùi vị bị người khác dẫm dưới chân. Cổ Nguyệt Na đối với thần giới chẳng có chút hảo cảm nào, nàng thậm chí còn có chút hả hê. Nhưng nàng cũng phân rõ nặng nhẹ. Tai ương của thần giới chỉ là khúc dạo đầu. Để trở thành thần hoàng, Tà Kiếm Tiên nhất định sẽ nắm giữ thần giới trụ cột để mở lại cổng. Đến lúc đó chính là tai nạn của toàn bộ đại lục. Vì vậy, nàng vẫn nhắc nhở, tên dê sồn, sức mạnh mà thần ma kiếm mang lại cho ngươi vẫn còn một phần lớn chưa được sử dụng. Nhân khoảng thời gian này, hãy toàn lực hoàn thành thăng giai thần vị. Tên tà kiếm tiên kia dù thế nào đi nữa, thực lực cũng là đỉnh phong chí cao thần vương. Nếu ngươi không đạt đến cảnh giới tương đương, tuyệt đối không thắng được hắn. Thiên Lân gật đầu, ta biết rồi, Cổ Nguyệt Na, nàng cứ yên tâm đi. Chàng biết bây giờ không phải là lúc sợ hãi và lo lắng, chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể hóa giải tai nạn. Tiểu Thiên, ta sẽ giúp chàng. Chàng đã thành thần, thiên tuyết chi lực của chúng ta có lẽ có thể tiến hóa thành thần chi lực, ta nhất định có thể giúp chàng một tay. Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Lân đồng ý với đề nghị của Thiên Nhận Tuyết, quay đầu nhìn về phía Trần Tâm nói, được. Vậy sư phụ, dục vọng chi thần phiền ngài trông coi. Mặt khác, xin ngài chú ý động tĩnh của thần giới, nếu thông đạo thần giới lại mở ra, hãy thông báo cho chúng con đầu tiên. Dù lúc đó việc thăng giai thần vị của con có hoàn thành hay không, con đều sẽ đến trợ giúp ngài. Ngoài ra, phiền ngài đi thông báo cho nhạc phụ một tiếng. Con tin với trí tuệ của nhạc phụ, ngài ấy tuyệt đối sẽ không thờ ơ với chuyện này. Cho dù không giúp được gì nhiều, cũng ít nhất sẽ chuẩn bị tốt nhất, bảo vệ cẩn thận thành trì, bảo hộ bá tánh không bị dư ba của trận chiến cấp thần làm hại. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thiên Lân vẫn luôn nhớ câu nói này. Yên tâm đi, đến lúc đó mọi chuyện cứ giao cho vi sư là được. Trần Tâm vừa không đáp ứng cũng không từ chối. Ông thấy, nếu Thiên Lân chưa hoàn thành thăng giai thần vị mà đến thì chính là tự tìm cái chết. Cậu là hy vọng duy nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tai nạn ập đến, tự nhiên là nên do người thầy như ông đi trước một bước. Thực ra, Thiên Lân đã nghe ra được ý tứ trong lời nói của Trần Tâm. Để không cho chuyện đó xảy ra, tốc độ tu luyện của chàng phải tăng tốc hơn nữa. May mà thần minh của đấu la thần giới không giống như thế giới của chàng, giữa họ và con người không có khoảng cách không thể vượt qua. Phong hào đấu la chỉ cần mượn một ít ngoại lực là có thể cùng thần một trận. Tỷ như võ hồn dung hợp kỹ của hai phong hào đấu la cao giai, như U Minh Bạch Hổ, Hoàng Kim Thánh Long. Hay là như Ngọc Nguyên Chấn trước đây, lợi dụng chân long cửu quan cộng thêm vị nhất thể dung hợp kỹ, đều có thể tạm thời đạt đến chiến lực cấp thần, giữ vững một phương không thành vấn đề. Nhưng lần này, Thiên Lân đã xem thường Trữ Phong Trí. Trong lòng Trữ Phong Trí, tà kiếm tiên sinh ra từ tà niệm của thiên tầm tật thực ra trí tuệ cũng không ra sao, chỉ là vì sức mạnh của hắn quá lớn, lại rất biết ẩn mình. Trữ Phong Trí dù thông minh cũng không làm gì được hắn. Nhưng chỉ cần có đủ tình báo chia sẻ cho Trữ Phong Trí, khi chính diện khai chiến, ông có lòng tin sẽ vượt qua khoảng cách giữa người và thần, cho tà kiếm tiên một bài học nhớ đời. Mặt khác, Thiên Lân còn có thể cảm nhận được tu la thần chưa chết, chỉ là bị thương rất nặng. Mặc dù thần vị của ngài đã truyền thừa cho mình, nhưng quyền năng lại chưa hoàn toàn chuyển giao, cho nên tu la kiếm ấn vẫn còn đó. Thiên Lân bây giờ vẫn có thể cảm nhận được một chút thần lực của tu la thần. Tên tà kiếm tiên này hoàn toàn kế thừa sự tức giận, phẫn hận và ngạo mạn của thiên tầm tật. Đối mặt với tu la thần đã phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn nhất định sẽ không để ngài chết một cách thống khoái, mà sẽ lấy việc giày vò làm chính. Kể từ khi bắt đầu kế thừa tu la thần vị, tu la thần đã giúp đỡ mình rất nhiều, ngài đối với mình có ơn. Thiên Lân chưa bao giờ là người có ân không báo. Dù thế nào, chàng cũng sẽ cứu tu la thần ra. Màn đêm buông xuống, Thiên Lân và Thiên Nhận Tuyết đến vách núi trên đỉnh Thất Bảo, tắm mình dưới ánh trăng để dung hợp thần lực tu luyện. Thời gian không thể xóa nhòa sự an ý của hai người. Mặc dù nhiều năm không cùng tu, nhưng hai người vẫn dung hợp một cách hoàn hảo. Thiên Tuyết chi lực tiến vào cấp thần quả nhiên hiệu quả phi thường. Thiên Lân có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể mình đang dâng trào. Thậm chí thần vị thiên sứ thần của Thiên Nhận Tuyết cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Seraphim vốn chỉ có 6 cánh này lại mọc thêm 2 chiếc cánh trắng như tuyết. Hiện tại vẫn còn là hư ảo, chờ hoàn toàn ngưng thực, nàng cũng có thể trở thành bát dực thiên sứ, sở hữu thực lực cấp thần vương. Sau này, không chừng còn có hy vọng tu luyện thành thập nhị dực thánh thiên sứ. Nếu nói lục dực thiên sứ là nhất cấp thần, bát dực thiên sứ là sơ giai thần vương, thập dực thiên sứ là đỉnh phong thần vương, vậy thì thập nhị dực thánh thiên sứ chính là chí cao thần vương. Tồn tại vượt trên cả 5 vị thần vương của thần giới ủy ban. Nhưng đây cũng là cực hạn của võ hồn thiên sứ, muốn thành tựu thần hoàng vị như thánh hoàng và tà hoàng thì cơ bản là không thể. Chí cao thần vương cũng cần tuân thủ quy tắc vận hành của thế giới này. Chỉ có thần hoàng mới có thể phá vỡ quy tắc. Cho nên dù tà kiếm tiên có mạnh đến đâu, chỉ cần chưa trở thành thần hoàng, muốn từ thần giới giáng bản thể xuống nhân gian, đều phải ngoan ngoãn mở thông đạo thần giới. Khi Trần Tâm trở về Vũ Hồn Thành, đem tất cả tình báo báo cho Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí cũng không hoảng loạn, mà chỉ vuốt cầm ra vẻ suy tư. Dục vọng chi thần sau khi tỉnh lại đã báo cho mọi người một tình báo quan trọng, tà kiếm tiên muốn hoàn toàn nắm giữ thần giới trụ cột ít nhất cần 5 ngày, nhưng nếu chỉ nắm giữ một phần để mở cổng thần giới, 3 ngày là đủ. Nghe vậy, Trữ Phong Trí mỉm cười nói, hóa ra Chí Cao Thần Vương cũng bị giới hạn bởi quy tắc sao. Còn có khảo hạch tà hoàng, bảy nguyên tội ha ha, chuyện này thật thú vị. Đáng tiếc, ta sức yếu, không giúp được Thiên Lân nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng nếu đúng như ta nghĩ, có lẽ ta đã tìm được cách đối phó với thứ đó. Tại thần giới, nơi vốn tràn ngập khí tức thần thánh, nay đã trở nên u ám chướng khí như địa ngục. Toàn bộ thần giới đã bị tà kiếm tiên chiếm lĩnh. Tất cả thần minh, thần sứ, thần thị không một ai là đối thủ của hắn. Bởi vì La Sát Thần, Tà Ác Thần Vương và sáu vị nguyên tội thần đều đã bị hắn thôn phệ, thực lực bản thể của hắn đã đạt đến cảnh giới nửa bước thần hoàng. Nếu có thể thôn phệ nốt dục vọng chi thần cuối cùng, hắn sẽ lập tức thông qua thần khảo để trở thành thần hoàng chân chính. Nếu một Chí Cao Thần Vương có thể đánh 4 năm thần vương, thì một thần hoàng ít nhất có thể đánh bại mấy trăm Chí Cao Thần Vương. Đó là cảnh giới siêu việt cực hạn của thần giới này, một cảnh giới hoàn toàn khác biệt, thậm chí có cơ hội đến những thế giới cao cấp hơn, diện kiến những cường giả khác. Cho dù chỉ là nửa bước, cũng không phải một đám nhất cấp, nhị cấp thần có thể chống lại. Số lượng đối với nửa bước thần hoàng mà nói căn bản không có ý nghĩa. Bây giờ, dù là bảy nguyên tố hay các thần linh khác, đều đã bị hắn đánh bại. Chỉ là thần vị của họ và sức mạnh cần thiết cho tà hoàng thần vị hoàn toàn khác nhau, nên tà kiếm tiên không giết họ, ngược lại còn hy vọng có thể thu phục họ. Dù sao hắn vẫn còn chấp niệm quay lại thế giới tiên kiếm. Quá trình thất bại của tà kiếm tiên trước đây đã cho hắn hiểu rằng, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể một mình đối kháng cả một thế giới. Hắn cần có thuộc hạ. Chờ hắn trở thành thần hoàng và hoàn toàn nắm giữ thần giới trụ cột, thần giới sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hắn thậm chí có thể dùng tà niệm của mình để can thiệp vào việc truyền thừa thần vị của thần giới, giống như khống chế Bỉ Bỉ Đông, biến toàn bộ chúng thần của thần giới thành con rối. Mặc dù sức mạnh của những thần minh này còn kém xa thần ma của thế giới tiên kiếm, nhưng không sao. Thế giới có hệ thống sức mạnh thấp cũng có cái lợi của nó, ví dụ như việc nắm giữ pháp tắc để thành thần sẽ dễ hơn thế giới cao cấp, chỉ là thành thần yếu hơn mà thôi. Chờ họ đến một thế giới cao cấp, chỉ cần không bị phát hiện, ẩn mình một thời gian, thì với cơ sở là một phần pháp tắc đã nắm giữ, họ có thể tiếp tục đi sâu hơn, rất nhanh sẽ trở thành cao thủ mạnh hơn. Tà kiếm tiên đi vào thần giới trụ cột. Nơi đây ghi chép lại tư liệu của tất cả thần vị trong thần giới, cùng với phương pháp khởi động lại cổng thần giới. Với lượng tư liệu khổng lồ như vậy, cho dù là tà kiếm tiên cũng cần tốn khá nhiều thời gian để nắm bắt. Tà kiếm tiên chú ý thấy thần vị của hỏa thần, hải thần và nhạc thần đang tiến hành truyền thừa, xem ra sắp có thần minh mới xuất hiện. Tu La thần và Thiên Sứ thần càng đang tiến hành thăng giai thần vị. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể ngăn cản được, dù sao hắn cũng chưa nắm giữ thần giới trụ cột. Hắn cũng biết, Thiên Lân không chết, hắn có dùng tà niệm để khống chế những tân thần này cũng vô dụng. Sức mạnh của tà Linh Châu có thể bị Thánh Linh Châu xua tan. Cho nên đối với hắn, việc cấp bách chỉ có một, mở lại cổng thần giới, sau đó đến Đấu La Đại Lục đoạt lại dục vọng chi thần để thôn phệ, hoàn toàn thành tựu thần hoàng chi vị. Đúng lúc này, hắn chú ý thấy đối diện với thần vị Thiên Sứ thần có một thần vị chưa có ai kế thừa. Đó là thần vị Đọa Thiên Sứ. Phía trên ghi lại, thần minh đời đầu là Lucifer. Quả nhiên, ở các thế giới song song, Đọa Thiên Sứ đời đầu tiên đều là hắn. Có điều, ở thế giới này, hắn dường như đã chết trong đại chiến thần giới năm xưa. Thần vị thậm chí không kịp truyền thừa ra ngoài, thế là trở thành một vị trí trống lưu lại trong thần giới trụ cột. Đọa Thiên Sứ chi thần, ha ha, thật không ngờ, lại còn lưu lại cho ta một món đồ tốt như vậy. Tà kiếm tiên tà mị cười. Mảnh vụn linh hồn và tà niệm của Thiên Tầm Tật đều nằm trong tay hắn. Vừa hay, khi ở nhân gian, hắn cũng đã thu thập không ít bảy đại tội của nhân loại. Mặc dù cả về chất và lượng đều kém xa bảy nguyên tội thần, nhưng để chế tạo một con rối thì đủ rồi. Dù không nắm giữ thần giới trụ cột, nhưng theo quy tắc hiện có, Bỉ Bỉ Đông, một nhất cấp thần phi thăng lên thần giới, cũng có hai suất đưa người lên. Có linh hồn của Thiên Tầm Tật trong tay, tà kiếm tiên có thể dựa vào suất này, dùng thần giới trụ cột để đúc lại cơ thể cho hắn, sau đó giống như Biên Bức Vương, lợi dụng sức mạnh nguyên tội để tạo ra con rối, đồng thời kế thừa thần vị Đọa Thiên Sứ này. Thật đáng thương cho Bỉ Bỉ Đông, hai vị trí này vốn là nàng chuẩn bị cho Hồ Liệt Na và Ngọc Tiểu Cương. Dù Ngọc Tiểu Cương đã chết, nàng cũng có thể dùng quyền năng của thần vị để hồi sinh và mang lên thần giới. Bây giờ, một trong hai vị trí đã bị chiếm bởi Thiên Tầm Tật, vậy thì chỉ còn lại một suất cho Hồ Liệt Na. Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ có thể chết như vậy. Dù sao, nếu Bỉ Bỉ Đông khôi phục thần trí, đối với nàng bây giờ, Ngọc Tiểu Cương cũng không quan trọng bằng Hồ Liệt Na, người giống như con gái ruột của nàng. Theo phỏng đoán của tà kiếm tiên, việc hoàn toàn nắm giữ thần giới trụ cột cần ít nhất 5 ngày, quy đổi ra nhân gian là 5 năm. Nhưng nếu chỉ mở cổng, 3 ngày là đủ. Theo lý thuyết, 3 năm sau ở nhân gian, chính là lúc hai phe thế lực của Thiên Lân và Tà Kiếm Tiên bắt đầu quyết chiến. Thực ra, thời gian này đối với Thiên Lân vẫn có chút không đủ. Thăng giai thần vị không phải là truyền thừa thần vị. Trần Tâm chỉ riêng việc thăng từ nhị cấp thần lên nhất cấp thần đã mất trọn 4 năm. Bây giờ Thiên Lân muốn thăng từ thần vương lên chí cao thần vương, cho dù với tư chất vượt xa dự đoán của Trần Tâm, bảo thủ cũng phải mất 6 năm. May mà có thiên tuyết chi lực song tu cùng thiên nhận tuyết, mới có chút hy vọng. Ở một nơi khác, Cổ Nhiên với tư cách là đế vương của đại lục, cũng đã nhận được tình báo này từ Trần Tâm và Trữ Phong Trí đầu tiên. Hắn quyết đoán, triệu tập tất cả cường giả từ hồn thánh trở lên của đại lục. Bảo vệ đại lục vốn là trách nhiệm của tất cả mọi người trên đại lục, chưa bao giờ nên đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai một người. Hồn sư hưởng thụ đặc quyền, lúc này cũng nên dùng võ hồn của mình để bảo vệ dân chúng. Trong học viện đấu la võ hồn, chiến đội hoàng đấu, ngoại trừ Thiên Lân và Huyễn Âm đang cố gắng thành thần, và Cổ Nhiên thân là đế vương cần thống lĩnh toàn cục, đã lại tụ họp một lần nữa, cố gắng cùng tu thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Bảy đấu la cấp cường giả dùng thất vị nhất thể dung hợp, cũng có thể tạm thời phát huy sức mạnh trên bán thần. Bọn họ đều muốn góp một phần sức lực của mình. Nhưng Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng vốn đã có võ hồn dung hợp kỹ băng hỏa lôi long, nên không tham gia tu luyện. Còn lại Áo Tư La, Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma, thậm chí cả Diệp Linh Linh, Tân Hoàng Hậu, cũng không vắng mặt. Muốn phát huy sức mạnh của thất vị nhất thể, còn thiếu hai người. Người trẻ tuổi phải ở cùng người trẻ tuổi. Mà trong thế hệ trẻ hiện nay, ngoại trừ những người đang kế thừa thần vị, có thể sánh ngang với chiến đội hoàng đấu chỉ có vài người. Oscar có kính tượng tràng, hắn có thể sử dụng thiên địa nguyên linh trảm và cực chú hồi âm dương, hiệu quả không kém gì dung hợp kỹ, nên không tham gia tu luyện. Bạch Trầm Hương tư chất vẫn kém một chút. Thế là cuối cùng, hai người thay thế là Chu Trúc Thanh và Thủy Băng Nhi. Chu Trúc Thanh thì không cần phải nói, nàng đã sớm gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhận được tài nguyên phong phú, lại trải qua khảo hạch của Hải Thần Đảo, bây giờ đã là phong hào. Thủy Băng Nhi lại là người sở hữu thiên phú đỉnh cao trăm năm khó gặp. Nếu trong nguyên tác, Sử Lai Khắc Thất Quái không ăn tiên thảo, e rằng trong số mọi người, ngoại trừ Đường Tam và Oscar, không ai hơn được nàng. Những năm này, nhờ sự tăng phúc của hồn kỹ thứ 8 của Oscar, nàng đã tu luyện đến giai đoạn hồn đấu la. Dựa vào võ hồn băng phượng hoàng cực kỳ mạnh mẽ, lại đã có thể hoàn toàn do nàng khống chế, sở hữu cực hạn chi băng, nàng cũng có thể phân cao thấp với một vài phong hào đấu la. Chu Trúc Thanh nếu nhất thời sơ suất bị nàng băng phong, mất đi tốc độ, thật sự không phải là đối thủ của nàng. Hai người này đủ để trở thành thành viên của Tân Hoàng đấu chiến đội. Mọi người đồng lòng, ai cũng nung nấu ý chí. Bọn họ cho rằng mình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của Thiên Lân như vậy, nếu vào lúc Thiên Lân cần giúp đỡ nhất, lại vẫn chỉ có thể làm quần chúng ở phía sau cổ vũ động viên, vậy thì tình huynh đệ này cũng quá vô dụng rồi. Tại Thất Bảo Sơn, trong lúc mọi người đang nỗ lực tu luyện, Trữ Phong Trí tạm thời từ chức quốc sư của Đấu La Đế Quốc, quay về nơi đây. Con cái của ông sắp tham gia đại chiến, ông làm sao có thể ngồi yên? Ông là hồn sư hệ phụ trợ, hỗ trợ người khác mới là chức trách của ông. Lần này ông trở về, chính là để vượt qua một cửa ải lớn của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của họ vẫn luôn được mệnh danh là võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ. Nhưng thực ra, năng lực phụ trợ của võ hồn này mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng có bấy nhiêu khuyết điểm. Vì vậy, các đời tông chủ đều nỗ lực để giải quyết những khuyết điểm này, không ngừng nghiên cứu các loại tri thức lý luận. Khuyết điểm thứ nhất, đó là tiêu hao hồn lực rất lớn. Đối tượng phụ trợ càng nhiều, càng mạnh, hồn lực sẽ tiêu hao càng nhanh. Để giải quyết vấn đề này, một vị tông chủ nào đó đã sáng tạo ra phương pháp phân tâm khống chế. Khuyết điểm thứ hai, chỉ có thể dung nạp 7 hồn hoàng. Đời này, Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh đã nhờ thiên tài địa bảo để đột phá nan quan, tiến hóa võ hồn thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Bây giờ còn khuyết điểm thứ ba, cũng là cuối cùng, đó là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể phụ trợ những người có cùng cấp độ sinh mệnh với mình. Khuyết điểm này trước đây không rõ ràng. Bởi vì dù là phong hào đấu la cũng giống như một người bình thường, đều là nhân loại, cấp độ sinh mệnh không thay đổi. Cho nên dù là thập cấp lưu ly tháp cũng có thể phụ trợ cực hạn đấu la, mà năng lực phụ trợ không bị suy yếu. Nhưng một khi tiến vào cấp thần, cấp độ sinh mệnh dường như thăng hoa. Dù là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chín vòng, cũng không thể vượt qua cấp độ sinh mệnh để phụ trợ cường giả cấp thần. Thực ra, hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tháp còn có một thiên phú vô cùng gân gà, đó là Dung Hoàng. Thiên phú này đối với các hồn sư khác là hiếm có và mạnh mẽ, nhưng đối với Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại là thiên phú đi kèm thông thường. Nhưng trước khi lý luận dị thể dung hợp xuất hiện, thiên phú này lại không có chút ý nghĩa nào với Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Bởi vì năng lực phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp là cố định. Ví dụ như Thất Bảo Lưu Ly Tháp 7 vòng có 6 loại tăng phúc, thì tăng phúc là cố định 80%. Dù có lợi dụng thiên phú dung hoàng, đem toàn bộ hồn lực ngưng tụ vào vòng thứ 6, cũng vẫn là 80%. Quy lực hồn kỹ không tăng thêm chút nào, chỉ có thể nói là do hồn lực ngưng kết, thời gian phụ trợ dài hơn một chút. Nhưng cái hại lại càng lớn hơn, vì đã dung hoàn, nghĩa là hoàn toàn từ bỏ các loại tăng phúc toàn diện về công, phòng, tốc, hồn khác. Điều này đối với thất bảo lưu ly tháp mà nói, không nghi ngờ gì là một sự lãng phí. Nhưng thực ra, không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết. Đã từng có một vị tông chủ nghiên cứu ra một vài thứ. Ông thậm chí còn tham khảo thuật nổ hoàng của Hạo Thiên Tông. Tuy thất bảo lưu ly tông không có công pháp nổ hoàng, nhưng với tri thức lý luận của họ, cũng có thể đoán được nguyên lý của nổ hoàng. Chỉ có điều, so với nổ hoàng, thứ mà vị tông chủ kia nghiên cứu ra còn cực đoan hơn, cái giá phải trả quá lớn, thế là nó đã bị phong ấn. Những năm nay, Trữ Phong Trí chính là đang nghiên cứu sâu về phương pháp này. Ông đi vào nơi thờ bài vị của các đời tông chủ thất bảo lưu ly tông, cung kính cúi đầu ba lạy trước các vị tông chủ. Đương nhiệm tông chủ thất bảo lưu ly tông, Trữ Phong Trí, tham kiến phụ thân, gia gia và các vị tổ tiên. Hậu bối của tộc ta là quân Thiên Lân sắp nghênh chiến một tồn tại kinh khủng chưa từng có. Nhưng Trữ Phong Trí bất hiếu, từ đầu đến cuối không thể nào nâng cửu bảo lưu ly tháp lên cảnh giới thần cấp, không thể giúp đỡ nó. Hôm nay bất đắc dĩ, phải mở ra vật mà tổ tiên đã phong ấn, xin tổ tiên thứ lỗi. Trữ Phong Trí nói xong, mở cơ quan sau một bức tranh trên tường. Phía sau bài vị tổ tiên hiện ra một hốc tối nhỏ, bên trong cất giấu một quyển trục, đó chính là thứ ông muốn. Trữ Phong Trí lấy ra quyển trục, lại cung kính hành lễ với bài vị tổ tiên một lần nữa, sau đó mới lui ra ngoài. Hồi tưởng lại sự nỗ lực của mọi người trong khoảng thời gian này. Vũ Hồn Điện sau khi nhận được thánh chỉ của Cổ Nhiên, Kim Ngạc Đấu La đã triệu tập tất cả hồn sư cao giai trong thiên hạ để phân công nhiệm vụ, đến lúc đó ai chiến đấu thì chiến đấu, ai cứu viện thì cứu viện. Hạo Thiên Tông nỗ lực giúp Thiên Lân chế tạo thần binh. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông, tất cả thiên tài đều hội tụ một chỗ, khổ tu chuẩn bị chiến đấu. Mấy trăm vạn binh sĩ của hai đại đế quốc cũ đều sẵn sàng vào trận. Các đại thế lực không còn tranh chấp. Đại lục này, e rằng ngàn năm qua chưa từng đoàn kết như vậy. Mặc dù Trữ Phong Trí cũng không biết hòa bình như vậy có thể duy trì được bao lâu. Ông biết rõ đạo lý chia lâu ắt hợp, hợp lâu ắt chia. Cho dù không có Tà Kiếm Tiên, bảy đại tội trong lòng người cũng sẽ không biến mất. Đế quốc một ngày nào đó sẽ lại vì dục vọng của con người mà lại chia rẽ. Nhưng ý nghĩa tồn tại của những người thống trị như họ, chẳng phải là cố gắng hết sức để kéo dài thời gian hòa bình sao? Chờ khi các loại hồn đạo khí cơ giới được nghiên cứu ra, tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày, đại lục sẽ bước vào thời đại mà Thiên Lân đã nói, dù không có cái gọi là đế vương, cũng vẫn hòa bình phồn vinh. Điều đó cần đến sự nỗ lực của con cháu đời sau. Đời của họ, có thể làm được gì đều đã làm hết. Trữ Phong Trí nhìn về phía đỉnh núi, đó là nơi Thiên Lân và Thiên Nhận Tuyết bế quan đồng tu. Ánh mắt ông ngưng lại, trầm giọng nói, Tiểu Thiên, nguyện vọng trước đây của chúng ta đã thực hiện được. Để bảo vệ nguyện vọng này, hãy để ta lần cuối cùng giúp con một tay. Nếu con không kịp xuất quan, vậy kế hoạch của Tà Kiếm Tiên sẽ do ta phá hỏng. Thời gian trôi nhanh, lại hơn 2 năm thoáng qua. Đại lục phát triển ngày càng nhanh, các loại bản vẽ hồn đạo khí hỗ trợ đời sống bá tánh được phát minh, cuộc sống của người dân có thể thấy rõ sự cải thiện. Nhưng dưới sự yên bình này, một sức mạnh tà ác cực lớn đang rục rịch. Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn và Huyễn Âm đều đã thành thần trở về. Ninh Vinh Vinh thậm chí còn mang theo bảy tử của Hải Thần. Ba tái Tây trước khi hiến tế cũng đã cảm ứng được nguy cơ sắp đến. Kiếp nạn lần này, Hải Thần Đảo tuyệt đối không thể chỉ lo cho thân mình. Vì tương lai, trước khi lâm chung, bà đã hạ lệnh Hải Thần Đảo nhất định phải tham gia vào cuộc chiến lần này. Thiên Nhận Tuyết cũng đã xuất quan. Thiên Lân đã bước vào giai đoạn cuối cùng, nàng không giúp được gì nữa, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính Thiên Lân. Thực ra, lợi ích nàng nhận được từ Thiên Lân còn lớn hơn. Bây giờ nàng đã hoàn toàn trở thành Bát Dực Thiên Sứ Chi Thần, thực lực bước đầu tiến vào cấp thần vương. Điều này khiến Ninh Vinh Vinh rất không phục. Nàng đã thành thần chậm một bước, không ngờ vừa thành thần lại lập tức bị Thiên Nhận Tuyết bỏ xa. Thất Bảo Sơn bây giờ là nơi chúng thần hội tụ. Vết thương và công lực của Dục Vọng Chi Thần cũng đã hoàn toàn hồi phục. Dù sao nàng cũng là một nhất cấp thần, là một chiến lực mạnh mẽ. Chỉ có điều, tính cách của người phụ nữ này thực sự có chút khó nói. Có lẽ là do thần vị. Dù nàng không muốn, nhưng mọi cử chỉ của nàng đều tràn đầy sát khí, giống như một mị ma, khiến người ta phạm tội. Nghe nói Mã Hồng Tuấn khi nhìn thấy nàng lần đầu, suýt nữa đã phát tác bệnh cũ tà hỏa. Hắn không trải qua nỗi đau mất vợ như trong nguyên tác. Dù đã trải qua khảo nghiệm ma diễm, tâm tính so với ban đầu chắc chắn có chút không bằng. May mà trong lòng hắn chỉ có Bạch Trầm Hương, miễn cưỡng vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Nếu nói người duy nhất có thể không bị Dục Vọng Chi Thần ảnh hưởng, chỉ có người đã cứu nàng trở về, kiếm đạo Trần Tâm. Bởi vì trong lòng Trần Tâm, ngoài mấy người nhà ra, chỉ quan tâm đến kiếm. Lần đầu tiên nhìn thấy người không bị mình ảnh hưởng, lại còn là ân nhân cứu mạng, điều này khiến dục vọng chi thần nảy sinh hứng thú lớn với Trần Tâm. Này, kiếm thần Trần Tâm, ngài thấy không, tà khí trên bầu trời ngày càng đậm đặc. Điều này có nghĩa là con quái vật đó sắp nắm giữ được một phần thần giới trụ cột, mở cổng để đến đại lục này rồi. Dục vọng chi thần đến gần Trần Tâm, nói. Không sai, cho nên phải chuẩn bị nghênh chiến. Đây lại là một trận tử chiến. Vẻ mặt Trần Tâm vẫn nghiêm túc như trước. Trần Tâm vô cùng chắc chắn tà kiếm tiên sẽ không đợi đến 5 ngày sau khi hoàn toàn nắm giữ thần giới trụ cột mới ra ngoài. Bởi vì mối quan hệ cảm ứng lẫn nhau giữa tà Linh Châu và Thánh Linh Châu, tà kiếm tiên nhất định cũng biết rõ sự tiến bộ về thực lực của Thiên Lân. Bên hắn trôi qua 2 ngày, bên Thiên Lân đã là 2 năm. Đến lúc đó, tu vi của Thiên Lân một khi ngang bằng với hắn, so với một kẻ chỉ biết ẩn mình như hắn, Thiên Lân kinh qua trăm trận có thể nghiền nát hắn về mọi mặt. Cho nên dù hắn muốn tiếp tục ở trong trụ cột để đảm bảo cánh cổng mở ra mà không thể tự mình đến, cũng nhất định sẽ phái ra lượng lớn thuộc hạ để cướp đoạt dục vọng chi thần. Các vị thần của thần giới cũng không phải ai cũng là xương cứng, không biết có bao nhiêu kẻ đã đầu phục hắn. Nhưng cường địch đến gần thì đã sao? Người dùng kiếm chỉ cần có kiếm trong tay là hoàn toàn không sợ. Hơn nữa lần này, trong tay ông không chỉ có kiếm. Trần Tâm, ngài sẽ bảo vệ ta, đúng không? Dục vọng chi thần bỗng nhiên khoác lên cánh tay Trần Tâm. Thần sắc vô cùng kiều mị. Thêm vào đó, nàng mặc đồ hở hang, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết trên ngực. Dù chưa lộ những chỗ không nên lộ, cũng suýt nữa khiến Mã Hồng Tuấn tâm thần thất thủ, một ngụm máu mũi phun ra, ngất xỉu trên đất. Xem ra Thiên Lân phải tìm thời gian để Mã Hồng Tuấn cảm nhận một chút nỗi đau ly biệt với người yêu trong không gian ảo thuật, nếu không hắn vĩnh viễn không thể trưởng thành đến cảnh giới tâm linh hoàn toàn thuần khiết không tạp niệm như trong nguyên tác. Dục vọng chi thần này quả nhiên giống hệt trong nguyên tác, thích mẫu đàn ông cao lãnh. Trong nguyên tác, nàng si mê Mã Hồng Tuấn, người đã tâm như tro tàn vì vợ qua đời. Lần này lại si mê Trần Tâm, người trong lòng chỉ có kiếm. Đối với dục vọng chi thần mà nói, Trần Tâm chỉ khoảng 100 tuổi quả thực là một miếng thịt tươi non. Gương mặt của Trần Tâm so với Mã Hồng Tuấn sau khi gầy đi còn anh Tuấn hơn mấy phần. Lại thêm khí chất lạnh thấu xương toàn thân và ân cứu mạng, chăm sóc, việc dục vọng chi thần say mê ông dường như cũng không có gì kỳ lạ. Đối với điều này, Trần Tâm vô cùng bất đắc dĩ. Ông đối với người phụ nữ này hoàn toàn không có hứng thú. Kiếm đạo của phái Thục Sơn rộng lớn như biển cả, ông bây giờ mới vừa đáp thuyền rời khỏi bãi biển, còn có vô biên vô tận kiếm đạo chờ ông tìm tòi. Ông làm sao có thời gian yêu đương? Cô đang làm gì vậy? Mau buông kiếm gia gia của ta ra. Ninh Vinh Vinh trợn mắt há mồm, mặt đỏ bừng chất vấn. Nàng tuy đã thành thân với Thiên Lân, nhưng tình cảm của họ là thanh mai trúc mã, nước chảy thành sông. Nàng đâu có thấy qua loại thủ đoạn dụ dỗ người này bao giờ. Loại năng lực bẩm sinh của phụ nữ này, dù là người khác sử dụng, nàng chỉ nhìn thôi cũng đã mặt đỏ tới mang tai. Gia gia. Ồ, hóa ra vị hải thần mới nhậm chức này chính là tôn nữ bảo bối mà Trần Tâm vẫn luôn nhắc đến à thế nào, gọi một tiếng nãi nãi đi, sau này lên thần giới, nãi nãi sẽ chiếu cố ngươi. Ta thế nhưng là người cũ ở thần giới đấy. Dục vọng chi thần cười nói. Nàng dường như hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng khi đại chiến sắp đến. Dù sao, 6 vị nguyên tội thần khác cùng với nàng đều đã chết. Mấy vị thần vương lớn lúc này có lẽ cũng không dễ chịu gì. Tà kiếm tiên sẽ không bỏ qua nàng. Nếu chống cự không được, sớm muộn cũng phải chết. Đã vậy, sao không vui vẻ bên cạnh người mình thương, đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Có thể trở thành nhất cấp thần, dục vọng chi thần cũng không sợ chết. Hơn nữa, tuy nàng tên là dục vọng chi thần, nhưng lại hoàn toàn khác với Bỉ Bỉ Đông bây giờ. Là nàng khống chế dục vọng. Chứ không phải dục vọng khống chế nàng. Nãi nãi, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Ninh Vinh Vinh lại hoàn toàn không thể chấp nhận việc gọi cô gái trước mắt có tuổi tác trông không chênh lệch với mình, thậm chí thân hình còn nhỏ nhắn hơn, là nãi nãi. Tiền bối, đại địch trước mắt, xin ngài đừng đùa nữa. Thiên Nhận Tuyết nói. Nàng tin rằng với người phụ nữ có sức quyến rũ 1000% như dục vọng chi thần, sắc thép trăm luyện cũng có thể bị nàng hóa thành ngón tay mềm. Nàng thực ra cũng không để ý đến tính cách của vị tiền bối này. Nhưng cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Bây giờ là lúc để nàng phát huy mị lực sao? Aia, tiểu thiên sứ này sao cũng như vậy. Nhưng thôi, ngươi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta, mặt mũi của ngươi ta vẫn phải nể mấy phần. Nếu chúng ta đều có thể sống sót, chờ ta trở thành sư mẫu của ngươi, sư mẫu sau này cũng dễ dàng chống lưng cho ngươi, phải không? Dục vọng chi thần cười nói. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta xưng hô Trần Tâm tiền bối là sư phụ, Ngoài vì ông ấy là sư phụ của Thiên Lân, cũng vì những năm này ông ấy đã đem phần lớn kiếm đạo truyền thụ cho ta, khiến thực lực của ta tăng nhiều. Chúng ta tuy không có danh sư đồ, nhưng có thực sư đồ. Vì vậy ta gọi ông ấy một tiếng sư phụ cũng không có vấn đề gì. Nhưng từ sư mẫu này, xin tiền bối tạm thời thu hồi. Những năm nay, Trần Tâm đã hoàn thành lời hứa với Thiên Đạo Lưu trước đây, đem Thất Sát kiếm đạo và Diệt Chi kiếm đạo của mình dốc túi tương thụ cho Thiên Nhận Tuyết, không hề giấu giếm. Sau này lại được Thiên Lân đồng ý, truyền cho nàng một phần kiếm đạo Thục Sơn. Vì vậy, đối với một Trần Tâm có tấm lòng rộng lớn như vậy, Thiên Nhận Tuyết vô cùng kính nể, một tiếng sư phụ cũng là xuất phát từ chân tâm. Mặt khác, về việc chúng ta có thể sống sót hay không, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì Thiên Lân sắp xuất quan rồi. Thiên Nhận Tuyết tự tin vô cùng. Cùng Thiên Lân đồng tu nhiều năm, sự tiến bộ về thực lực của chàng đáng sợ đến mức nào, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ồ, vậy sao? Dục vọng chi thần tò mò chu môi, nhìn về phía Trần Tâm hỏi, Trần Tâm, đồ đệ của ngài thật sự lợi hại như vậy sao? So với Tu La thần ban đầu còn mạnh hơn. Đó là tự nhiên. Nó là kẻ mạnh nhất thế giới này, không ai là đối thủ của đệ tử ta. Nhắc đến Thiên Lân, Trần Tâm lập tức bỏ đi vẻ mặt lạnh như băng. Dù sao so với việc trở thành kiếm thần, Thiên Lân mới là niềm kiêu hãnh của đời ông. Thì ra là thế. Vậy ta đây làm sư mẫu, sau này nhất định phải thưởng cho nó thật tốt. Thưởng thế nào đây nhỉ? A, à, có rồi. Dục vọng chi thần bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, vũ mị nháy mắt với nàng. Thứ dục vọng chi thần giỏi nhất còn có thể là gì nữa? Thiên Nhận Tuyết lập tức hiểu ý, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vị dục vọng chi thần tiền bối này tuy tuổi tác đã lớn, nhưng tính cách lại giống như một thiếu nữ. Đáng ghét, có một người cướp kiếm ca ca của ta còn chưa đủ, lại đến một người cướp kiếm gia gia của ta. Ninh Vinh Vinh mặt mày khó chịu, hai người này đã thành một phe rồi. Không có chỗ phát tiết, nàng đá một cước vào Mã Hồng Tuấn đang nằm như xác chết chảy máu mũi. Này, tên mập háo sắc, tỉnh lại được rồi đó. Ngươi còn muốn mê trai như vậy nữa, ta sẽ đi mách Trầm Hương ngay. Trầm Hương. Nghe thấy tên vợ mình, Mã Hồng Tuấn lập tức tỉnh lại. Vinh Vinh, ngàn lần không được để Trầm Hương biết chuyện này, nếu không ta chết chắc. Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi. Ninh Vinh Vinh nói. Mã Hồng Tuấn nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Vinh Vinh đại tỷ đầu yên tâm, bất cứ lúc nào, ta cũng đứng về phía ngươi. Bây giờ, Mã Hồng Tuấn một khắc cũng không dám liếc mắt về phía dục vọng chi thần. Người phụ nữ này thật sự quá nguy hiểm, toàn thân trên dưới đều tràn đầy dụ hoặc. Ngoài ra còn có một vị thần minh nữa, nhất cấp thần tượng thần lâu cao. Tên này tuy tuổi đã lớn nhưng bối phận lại quá nhỏ. Coi trọng tôn sư trọng đạo, hắn không dám hó hé một câu, dù sao mấy người phụ nữ này không phải là sư mẫu thì cũng là sư cô nãi nãi. Trần Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người này, tuy đã trở thành thần minh, nhưng căn bản đều là một đường nằm thắng tới, tâm tính so với lúc chưa thành thần cũng chẳng tốt hơn là bao. Tất cả là do Thiên Lân bảo vệ họ quá tốt. Đúng lúc này, Trần Tâm cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc nói, không cần nói chuyện phím nữa, kẻ địch đến rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều dẹp bỏ vẻ đùa giỡn. Thực ra bọn họ đều hiểu, vừa rồi mọi người chỉ là đang làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của mình mà thôi. Ai cũng không có thật sự tức giận. Kẻ địch đã đến, đương nhiên phải cùng chung mối thù. Đến rồi sao? Dưới núi, Trữ Phong Trí, Kim Ngạc Đấu La, Ngọc Thiên Hằng và những người khác, mang theo mấy vạn quân đoàn hồn sư cũng đã chờ rất lâu. Kể từ khi mấy vị thần minh cảm ứng được bức tường ngăn cách giữa nhân gian và thần giới đang dần yếu đi, họ đã đều sẵn sàng vào trận. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu đen khổng lồ. Vòng xoáy đó còn không ngừng mở rộng. Từ sâu trong vòng xoáy truyền đến một luồng khí tức tà ác khiến người ta sợ hãi. Mỗi người đều không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Họ biết, thứ sắp từ bên trong đi ra, chính là một thứ vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, vô số bóng người lít nha lít nhíp như bầy quạ từ trong vòng xoáy bay ra. Đây là những thần chi thị vệ vốn được tạo ra bởi thần giới trụ cột, bây giờ bị tà kiếm tiên lợi dụng trung khu để biến đổi thành những con rối nghe theo lệnh hắn. Lâu Cao, theo kế hoạch hành động. Thiên Nhận Tuyết, chờ Lâu Cao rời đi, thi triển hậu chiêu của cô. Trần Tâm ra lệnh. Vâng, sư tổ. Lâu Cao hiểu ý, lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên người, lập tức biến mất không thấy đâu. Thiên Nhận Tuyết thì hội tụ thần lực, mục tiêu nhắm thẳng vào cửa thông đạo. Trên bầu trời, số lượng thần vệ ngày càng nhiều. Ở thần giới, các vị thần được phân chia đẳng cấp từ cao xuống thấp lần lượt là Chí Cao Thần Vương, Thần Vương, Thần cấp 1, Thần cấp 2, Thần cấp 3 và Thần Quan. Trong số các vị thần này, có một số là sinh ra từ thời khai thiên lập địa, ví như hai vị thần vương là Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần. Hủy diệt chi thần được ngưng tụ từ năng lượng hủy diệt thuần túy nhất trong vũ trụ, còn sinh mệnh chi thần thì được hội tụ từ năng lượng sinh mệnh. Họ đều là những vị thần cổ xưa nhất của thần giới. Trái lại, đại bộ phận các vị thần khác đều do con người tu luyện mà thành, ví như Hải thần, Thiên sứ thần, Tu La thần. Thực lực của hai bên không có khác biệt về bản chất, thậm chí Tu La thần do hậu thiên tu luyện mà thành còn sớm đã vượt qua hủy diệt chi thần một bậc. Ngoại trừ thần quan, tất cả các vị thần khác đều nắm giữ thần vị, còn thần quan là những người đã đạt tới trăm cấp nhưng không có thần vị, địa vị ở thần giới vô cùng thấp. Dưới thần quan chính là thần vệ. Bọn họ không phải sinh ra từ thời khai thiên, cũng không phải do tu luyện mà thành, mà do năm vị thần vương dùng sức mạnh trung tâm của thần giới để tạo ra. Giống như người máy, bọn họ không có tư tưởng, thường ngày chỉ phụ trách tuần tra khắp thần giới. Do đó, chỉ cần khống chế được trung tâm thần giới, liền có thể dễ dàng điều khiển ngược lại bọn họ. Thực lực của thần vệ yếu hơn thần quan một bậc, tuy cũng là trăm cấp nhưng chỉ mạnh hơn một chút so với cực hạn đấu la ở phàm giới. Điều kinh khủng nhất chính là số lượng của họ, lên đến hàng vạn người. Nếu toàn bộ tiến vào đấu la đại lục, đó thực sự sẽ là tai họa của cả thế giới. Tà kiếm tiên, ta sẽ không để kế hoạch của ngươi được như ý, Quang Chi phong ấn kiếm, kiếm trận khởi. Ước chừng lầu cao đã hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Nhận Tuyết liền bay vút lên không trung. Toàn thân nàng tỏa ra thánh quang rực rỡ. Vô số trường kiếm lấp lánh ánh vàng kim đột ngột xuất hiện, kết thành trận pháp ngay trước cánh cổng thần giới, một lần nữa phong ấn chặt con đường. Đây chính là chiêu bài mà Thiên Nhận Tuyết đã sớm bố trí tại cổng thần giới từ trước. Vì đã sớm thiết lập trận pháp, nên lần này nàng chỉ cần dùng thần lực dẫn động là có thể dễ dàng thi triển. Những thần vệ đang tiến đến đấu la đại lục, ngoài mấy trăm kẻ đi đầu, tất cả những kẻ còn lại đều bị chặn đứng. Hừ, chỉ là một cái phong ấn, làm gì được ta? Bên trong trung tâm thần giới, Tà Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng. Hắn bây giờ vẫn chưa thể rời đi, vì thời gian quá ngắn, hắn chưa hoàn toàn khống chế được trung tâm. Một khi rời khỏi, cánh cổng sẽ lập tức đóng lại. Nhưng cho dù hắn không đi, hắn vẫn có thuộc hạ có thể phá vỡ phong ấn này. Ánh sáng xa ngã thiên sứ. Lưỡi hái tử vong. Hai đòn tấn công cấp thần vương cùng lúc giáng xuống Quang Chi phong ấn kiếm. Đó là Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật, con rối được tạo ra từ mảnh vỡ linh hồn. Nhận được sự trợ giúp từ nguyên tội chi lực của Tà Kiếm Tiên, thực lực của bọn họ cũng trở nên mạnh hơn, đạt đến cấp bậc thần vương. Nhưng dù họ tấn công thế nào, phong ấn của Thiên Nhận Tuyết vẫn không hề suy chuyển. Ha ha, vô dụng thôi. Thiên Nhận Tuyết tự tin cười lớn. Quang Chi phong ấn kiếm của ta, trước khi thần lực của ta cạn kiệt, có thể phong ấn hoàn toàn những đối thủ có thực lực yếu hơn ta. Cho dù nó vô hiệu với cường giả từ cấp thần vương trở lên, nhưng ngay cả chí cao thần vương cũng tuyệt đối không thể dùng sức mạnh để phá giải phong ấn của ta. Dù sao thì, ngay cả chí cao thần vương cũng không thể thay đổi được quy luật mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, hay sự tự quay của các hành tinh, đúng không? Thần kỹ cấp quy tắc. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Lại là loại thần kỹ mạnh nhất và vô giải nhất, thần kỹ cấp quy tắc. Thiên Nhận Tuyết khi sử dụng chiêu này, dường như đã trở thành người định ra quy tắc của trời đất. Nàng quy định rằng kẻ có thực lực yếu hơn mình không thể đi qua thông đạo này, vậy thì cho dù là chí cao thần vương cũng không thể thay đổi được quy tắc đó. Đương nhiên, chiêu này cũng có giới hạn, Thiên Nhận Tuyết không thể hạn chế những người có thực lực tương đương hoặc mạnh hơn nàng. Vì vậy, Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông đã đạt tới cấp thần vương mới có thể thuận lợi đi qua thông đạo thần giới để giáng xuống nhân gian. Làm tốt lắm, Tuyết Nhi bé con. Dục Vọng Chi Thần không tiếc lời khen ngợi. Tuyệt chiêu cấp quy tắc vốn là chiêu thức tối thượng mà chỉ năm vị thần vương mới có thể nắm giữ một hai chiêu. Mặc dù chiêu này của Thiên Nhận Tuyết chưa hoàn hảo, đối với cao thủ chân chính lại càng vô dụng, nhưng việc có thể tự sáng tạo ra nó đã cho thấy tư chất của cô bé này có thể nói là vang dội cổ kim, tuyệt đối không thua kém Tu La Thần, vị thần vương do con người tu luyện thành. Cho dù vốn không bằng, nhưng những năm nay học được bao nhiêu thứ từ Thiên Lân, lại thêm Thiên Tuyết chi lực, nàng cũng đã hậu sinh khả úy. Chẳng trách lúc đó Tu La Thần lại kích động đến vậy. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Con vốn chỉ không muốn chiến đấu với Thiên Lân, nên mới khổ tâm sáng tạo ra chiêu này, định dùng để phong ấn chàng, không ngờ chưa kịp dùng đã có tác dụng khác. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Đây là sức mạnh của tình yêu, thật là quá tốt đẹp. Đôi mắt Dục Vọng Chi Thần sáng lên như sao. Nàng rõ ràng cai quản dục vọng, nhưng lại vô cùng khao khát một tình yêu đẹp đẽ. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh nghe vậy, không thể không thừa nhận rằng, về thiên phú tu luyện, Thiên Nhận Tuyết thực sự vượt xa nàng rất nhiều. Nếu không có Thiên Lân giúp đỡ, nàng ngay cả tư cách kế thừa thần cấp 1 cũng không có. Vậy mà Thiên Nhận Tuyết, chỉ vì không muốn chiến đấu với Thiên Lân, đã sáng tạo ra một chiêu thức thần kỳ đến thế. Điều này cũng đủ thấy tấm chân tình của nàng dành cho Thiên Lân. Không thể xem thường, tuy đã chặn được phần lớn thần vệ, nhưng vẫn có hơn 400 tên chạy thoát tới đây, lại còn có hai thần vương. Trần Tâm nhìn về phía Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật, ngươi vẫn chưa chết. Không, phải nói là, ngươi đã được Tà Kiếm Tiên dùng trung tâm thần giới tạo ra một thân thể mới, sau đó đưa tàn hồn vào để hồi sinh, đúng không? Ha ha, kiếm đạo Trần Tâm, đã lâu không gặp. Ngươi đoán không sai chút nào. Hơn nữa, suất hồi sinh của ta, còn là dùng của người vợ xinh đẹp này của ta đấy. Thiên Tầm Tật liếc mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông đang ngây dại. Khác với Bỉ Bỉ Đông, Tà Kiếm Tiên không hề tước đoạt ý chí của hắn. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn tràn đầy ham muốn chiếm hữu đối với Bỉ Bỉ Đông. Phế vật chung quy vẫn là phế vật. Cho dù lợi dụng suất hồi sinh của một thần cấp 1 thì thế nào? Trước kia ngươi ngay cả một Đường Hạo vừa đột phá cũng đánh không lại, bây giờ nghĩ có thể thắng được ta sao? Trần Tâm khinh thường nói. Thiên Tầm Tật trước nay chỉ có tu vi cao, chứ luận về năng lực thực chiến thì thực sự không đáng nhắc tới. Trước kia Trần Tâm chưa bao giờ đặt hắn vào mắt. Thật sao, kiếm đạo Trần Tâm? Xem xong cái này, hy vọng ngươi vẫn còn tự tin như vậy. Thiên Tầm Tật nói rồi, tám chiếc cánh chim đen nhánh đột nhiên mọc ra từ sau lưng hắn. Tám cánh sa ngã thiên sứ, cấp thần vương. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc. Nàng và Thiên Lân cùng nhau tu luyện nhiều năm mới trở thành Bát Dực Thiên Sứ Thần, đạt đến sơ giai thần vương. Không ngờ phụ thân nàng dưới sự giúp đỡ của Tà Kiếm Tiên, tiến bộ cũng lớn đến thế. Không sai, con gái của ta. Mau đến bên phụ thân đi. Phụ thân có thể chuyển hóa con thành sa ngã thiên sứ, còn có thể cầu xin Tà Kiếm Tiên đại nhân giúp con trở thành đỉnh phong thần vương. Đợi chúng ta hoàn thành việc diệt thế, Tà Kiếm Tiên đại nhân sẽ đi đến nơi ngài ấy muốn, lúc đó thần giới sẽ là của gia đình ba người chúng ta. Thiên Tầm Tật nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói. Lần này hắn nói thật lòng. Thiên Tầm Tật trước kia tuy ngạo mạn hèn hạ, nhưng duy chỉ có đối với Thiên Nhận Tuyết, đứa con gái ruột này, là yêu thương từ tận đáy lòng. Bây giờ cũng vậy. Cho nên Thiên Nhận Tuyết mới vì chuyện của Thiên Tầm Tật mà hận Bỉ Bỉ Đông nhiều năm như thế. Phụ thân, xin lỗi, người đã không còn là phụ thân của năm đó nữa rồi. Giống như con vì cứu mẫu thân, mà phải đánh bại bà ấy trước. Để người không phạm phải sai lầm lớn hơn, con cũng sẽ không nương tay. Thiên Nhận Tuyết tay cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm, ánh mắt kiên định. Không còn hải thần quấy nhiễu, đây mới là thiên sứ chi thần chân chính sau khi đã trải qua thử thách của thất tình. Nếu đã ngoan cố không nghe, vậy thì ngươi hãy cùng thế giới này chôn cùng đi. Thiên Tầm Tật nảy sinh sát tâm với Thiên Nhận Tuyết. Tà Kiếm Tiên nắm trong tay trung tâm thần giới, số thần minh vì sợ chết mà đầu hàng hắn không ít, trong đó còn có cả một số thần cấp 1. Nếu tất cả bọn họ giáng xuống hạ giới, có thể dễ dàng diệt thế, đồng thời bắt dục vọng chi thần trở về. Nhưng vì phong ấn của Thiên Nhận Tuyết, những kẻ dưới cấp thần vương căn bản không thể đột phá đến đây. Tất cả thần cấp 1, cấp 2 đã đầu hàng trong nháy mắt đều trở thành vô dụng, quân đoàn thần vệ lại càng giống như một trò cười. Nếu sức mạnh không phá được phong ấn, vậy biện pháp duy nhất chính là giết chết Thiên Nhận Tuyết, người đã tạo ra nó. Theo lệnh của Thiên Tầm Tật, hơn 400 thần vệ liền lao xuống dưới chân núi Thất Bảo. Dù sao cũng là cường giả trăm cấp, chỉ cần số lượng đủ nhiều, dù đối với thần vương cũng có chút uy hiếp. Phượng Hoàng Thần Hỏa, Hoàng Kim Thập Tam Kích, Thiên Tái Không Du. Thiên Nhận Tuyết không hề động, Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh đã thay nàng chặn lại vô số kẻ địch. Bọn họ rất rõ ràng vị trí của mình. Vì nền tảng trước khi thành thần không đủ vững chắc, thực lực của họ kém xa Trần Tâm, cũng không có cơ duyên mượn nhờ Thiên Tuyết thần lực để đột phá lên thần vương. Bọn họ chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp bậc thần cấp 1. So với việc cản trở Thiên Nhận Tuyết và Trần Tâm, ngăn chặn những kẻ tép riêu này mới là việc họ nên làm. Thiên Nhận Tuyết tay cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm, cùng Thiên Tầm Tật đối mặt nhau. Nàng rất rõ ràng, người cha trước mắt vừa là cha nàng, lại cũng không phải là cha nàng. Nói chính xác, chỉ là một nửa của ông ấy mà thôi. Thiên Tầm Tật con người này, ngạo mạn vô lễ, hèn hạ vô sĩ, cả đời làm không ít chuyện sai trái. Rõ ràng nhất là hai việc. Thứ nhất là quản lý Võ Hồn Điện vô cùng tắc trách, khiến cho trong thời gian hắn tại vị, Võ Hồn Điện bắt đầu xuất hiện rất nhiều cặn bã như Minsk. Đến thời Bỉ Bỉ Đông thì lại càng vàng thau lẫn lộn. Những kẻ cặn bã này đã gây ra vô số đau khổ cho bá tánh. Nếu không phải Thiên Đạo Lưu để lại cho hắn gia sản quá đồ sộ, mà Thiên Đấu và Tinh La bên kia cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành hồ hợi thứ hai. Sai lầm lớn thứ hai chính là xâm phạm Bỉ Bỉ Đông. Khi đó, hắn đáng lẽ nên giết chết Bỉ Bỉ Đông, đó mới là cách đối xử với kẻ phản bội, chứ không nên hủy hoại trong sạch của nàng rồi lại để nàng sống, gieo xuống mầm họa cực lớn cho hôm nay. Ngoài ra thì không còn gì khác. Thiên Tầm Tật chưa bao giờ mở rộng sát giới. Kể cả việc truy sát A Ngân đến cùng, đó cũng là chuyện hồn sư săn giết hồn thú, thiên kinh địa nghĩa. Hắn tuyệt đối là người thừa kế chính thống của Thiên Sứ Thần. vì truyền bá tín ngưỡng, dù có giả tạo, hắn cũng không thể tùy tiện tàn sát người vô tội, càng không thể dễ dàng treo hai chữ diệt thế trên miệng. Hơn nữa, đối với Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật thật sự là tôn kính và yêu thương từ tận đáy lòng, không giống như bây giờ, hắn chỉ đang dùng tình thân để làm tan rã nội tâm của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Tầm Tật trước mắt chỉ có cái ác của Thiên Tầm Tật nguyên bản, lại hoàn toàn vứt bỏ chút thiện lương ít ỏi còn sót lại của ông ta. Cho nên, dù Thiên Nhận Tuyết không muốn đối địch với người cha mà mình từng yêu thương, hôm nay nàng cũng tuyệt đối không để cho kẻ giả mạo này tiếp tục sống trên đời. Thiên Nhận Tuyết vừa định bay ra quyết một trận tử chiến, bỗng nhiên Thất Sát Thần Kiếm chắn trước mặt nàng. Trần Tâm nói, Thiên Nhận Tuyết, nữ nhi giết cha, dù sao cũng trái với thiên lý. Hắn giao cho ta, con đi cứu mẫu thân của con đi. Bây giờ con cũng đã hiểu ra lời của Tu La Thần rồi chứ. Đương nhiên, đa tạ sư phụ. Thiên Nhận Tuyết cảm ơn Trần Tâm một tiếng, rồi quay người bay về phía Bỉ Bỉ Đông. Đối với Thiên Tầm Tật không trọn vẹn này, quyết định của họ chỉ có một, đó là giết. Còn Bỉ Bỉ Đông, theo lời Tu La Thần, nàng vẫn có thể cứu được. Chỉ cần có một tia hy vọng, Thiên Nhận Tuyết sẽ không từ bỏ. Trần Tâm, ta đến giúp ngươi. Dục Vọng Chi Thần bay đến bên cạnh Trần Tâm, nàng là thần cấp một lâu năm, mạnh hơn nhiều so với Mã Hồng Tuấn vừa mới tấn thăng. Lên. Trần Tâm chỉ nói một chữ đơn giản, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của Dục Vọng Chi Thần. Thần khí của Dục Vọng Chi Thần tên là Dục Vọng Chi Tâm, bình thường không hiện ra, chỉ khi chiến đấu mới được kích hoạt trong cơ thể nàng để khuếch đại thần kỹ. Hơn nữa, tuyệt chiêu của nàng tên là Vũ Điệu Thiên Ma Mê Hoặc, có thể tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt, hóa thành những thiếu nữ thân hình uyển chuyển để dụ dỗ, cuốn lấy đối thủ. Chiêu này đối với bất kỳ nam nhân nào tâm trí không kiên định đều là đại tuyệt chiêu hiệu quả vượt trội. Thế nhưng, sắc dục, hay nói đúng hơn là lòng chiếm hữu của Thiên Tầm Tật, chỉ dành cho một mình Bỉ Bỉ Đông. Bình thường hắn cũng không phải kẻ ham mê sắc dục, nếu không với địa vị của hắn, sớm đã thê thiếp thành đàn. Thiên Tầm Tật chỉ vung tay một cái, thần lực cường đại đã phá tan ảo ảnh Vũ Điệu Thiên Ma Mê Hoặc của Dục Vọng Chi Thần. Điều này khiến Dục Vọng Chi Thần hơi sững sờ, không ngờ Thiên Tầm Tật này lại là người có tâm trí kiên định. Sau ảo ảnh, kiếm đạo Trần Tâm đột nhiên xuất hiện, phi thân một kiếm đâm thẳng vào đầu Thiên Tầm Tật. Bốn cánh chim bên trái của Thiên Tầm Tật dương lên phòng ngự, chặn đứng đòn tấn công của Trần Tâm. Bốn cánh bên phải quạt ra một trận cuồng phong thổi bay Trần Tâm. Sự chênh lệch thực lực giữa cấp thần vương và cấp một thật sự quá lớn, đòn tấn công phối hợp của Trần Tâm và Dục Vọng Chi Thần không có tác dụng gì. Nhưng hai người cũng không nản lòng, mục đích ban đầu của họ cũng chỉ là kéo dài thời gian. Trong lúc Tà Kiếm Tiên muốn hoàn toàn khống chế trung tâm thần giới, thì Thiên Lân cũng đang thực hiện bước đột phá cuối cùng. Diệt chi kiếm đạo, chôn vùi. Trần Tâm thi triển chiêu thức diệt chi kiếm đạo mới sáng tạo sau khi thành thần. Kiếm khí đi đến đâu, ngay cả thần lực của Thiên Tầm Tật cũng hóa thành hư vô. Thiên Tầm Tật rất rõ ràng, một chiêu này của Trần Tâm đã vượt qua rào cản cảnh giới. Nếu hắn còn muốn đỡ đòn, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Ha ha, đòn tấn công bỏ qua chênh lệch thực lực. Thật không ngờ, ngoài con gái ta, ngươi, Trần Tâm, lại có lĩnh ngộ về kiếm đạo sâu sắc đến vậy, cũng gần chạm đến thần kỹ cấp quy tắc. Nhưng mà, dù có gần đến đâu, suy cho cùng đây cũng chỉ là một đòn tấn công bình thường mà thôi. Thiên Tầm Tật khinh thường cười nói, hai tay chấp trước ngực như đang cầu nguyện, đồng thời toàn thân tỏa ra hắc quang. Vinh Quang Sa Ngã Thiên Sứ. Chiêu này là biến thể từ tuyệt chiêu mạnh nhất nguyên bản của hắn là Vinh Quang Thiên Sứ, từng bị Đường Hạo dùng Đại Tu Di Chù Y phá giải. Nhưng hôm nay, thực lực của hắn đã khác xưa một trời một vực, uy lực của Vinh Quang Sa Ngã Thiên Sứ này so với trước kia mạnh hơn không chỉ trăm ngàn lần. Kiếm khí và hắc quang đối chọi nhau, kết quả là bất phân thắng bại. Lúc này, bầu trời hai bên Trần Tâm và Thiên Tầm Tật, một nửa hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, một nửa lại không còn gì cả. Ngay cả tầng mây cũng vì một kiếm vừa rồi của Trần Tâm mà tan biến hoàn toàn. Nhưng chiêu chôn vùi vừa rồi chính là tuyệt chiêu có sức tấn công mạnh nhất của Trần Tâm từ trước đến nay, là sự dung hợp giữa sát lục kiếm đạo và thục sơn kiếm pháp. Mà Thiên Tầm Tật, rõ ràng chỉ mới hơi nghiêm túc một chút mà thôi, cao thấp đã rõ. Dù tuyệt học kiếm đạo của Trần Tâm có uy lực vượt qua Vinh Quang Sa Ngã Thiên Sứ của Thiên Tầm Tật bao nhiêu đi nữa, dưới sự chênh lệch thực lực quá lớn, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chết tiệt, lại là thế này. So với Trần Tâm, Thiên Tầm Tật còn khó chịu hơn. Lần nào cũng vậy, dù là Đường Hạo hay Trần Tâm, rõ ràng lần nào hắn cũng chiếm ưu thế tuyệt đối về tu vi, nhưng lại chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Chẳng lẽ năng lực thực chiến của hắn thật sự kém đến vậy sao? Hắn lại liếc mắt về phía Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Hai mẹ con lúc này đang đánh nhau bất phân thắng bại. Bỉ Bỉ Đông đã mất đi thần trí, vì vậy Thiên Nhận Tuyết không muốn nói nhảm với nàng một câu nào, xách kiếm lên là lao vào. Cả hai đều là cường giả cấp thần vương. Tu vi của Bỉ Bỉ Đông sâu hơn, nhưng Thiên Nhận Tuyết đã học được kiếm đạo của Trần Tâm và Thiên Lân, nên kỹ xảo vượt xa con rối kia gấp 10 lần. Đáng giận, không ngờ kế hoạch của Tà Kiếm Tiên Đại Nhân lại gặp phải trở ngại lớn như vậy ngay từ đầu. Nhưng mà, Tà Kiếm Tiên Đại Nhân từng nói, các ngươi có một nhược điểm chí mạng, đó chính là lòng dạ đàn bà. Thiên Tầm Tật cười một cách quỷ dị khiến người ta rùng mình, rồi đột nhiên ra lệnh cho quân đoàn thần vệ, một bộ phận tản ra, giết sạch toàn bộ người trên Đấu La Đại Lục. Trong 400 thần vệ, lập tức có 200 tên tách ra, tản đi khắp bốn phương tám hướng. Dương mưu. Thiên Tầm Tật đang sử dụng một dương mưu tuyệt đối. Những thần vệ này so với thần cấp 1 như Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với các hồn sư bình thường, bọn họ chính là đòn tấn công hủy diệt. Bất kỳ một tên nào cũng có thể gây ra đại tai nạn diệt tộc. Đến lúc đó, nếu Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh muốn đi truy sát, cả hai chỉ có thể mỗi người đuổi theo một hướng. Như vậy, hơn 200 người còn lại sẽ vây công Trần Tâm và Thiên Nhận Tuyết. Hơn 200 cường giả trăm cấp, dù không có thần vị, cũng là một lực lượng vô cùng khổng lồ. Cho dù là thần cấp 1, đối mặt với nhiều cường giả trăm cấp như vậy, cũng sẽ cảm thấy bất lực. Nhưng nếu không đi ngăn cản 200 tên kia, bọn họ chắc chắn sẽ tàn sát cả đại lục. Đến lúc đó, dù có thắng được Tà Kiếm Tiên thì cũng có ích gì. Đồ khốn. Mã Hồng Tuấn gầm lên giận dữ, cuối cùng vẫn chọn đuổi theo đám người kia. Hắn không thể trơ mắt nhìn bọn chúng tàn sát sinh linh. Hồng Tuấn, đứng lại cho ta. Bảo vệ Kiếm Thúc và Thiên Nhận Tuyết, đừng để ai quấy rầy trận chiến của họ. Lũ kia cứ giao cho chúng ta. Đúng lúc này, trên các đỉnh núi của núi Thất Bảo và mấy ngọn núi lân cận, vô số bóng người dày đặc xuất hiện, tạo thành một vòng tròn, bao vây lấy mấy trăm thần vệ. Dẫn đầu là Trữ Phong Trí. Bọn họ đều là các hồn sư cao cấp đến từ khắp Đấu La Đại Lục, có người của Võ Hồn Điện, cũng có người của bảy đại tông môn. Tông chủ. Mã Hồng Tuấn sững sờ. Vốn dĩ những người này chỉ canh giữ ở xung quanh để đề phòng dư chấn từ cuộc chiến của các cường giả cấp thần hủy hoại đại lục. Kế hoạch chưa bao giờ tính đến việc để họ ra đối đầu trực diện với thần. Dù sao thì, ngay cả phong hào Đấu La, so với thần cũng có sự chênh lệch thực lực cực lớn. Hồng Tuấn, không cần lo lắng. Hành động của đối phương hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta. Cái loại mưu kế thô thiển dễ hiểu này, có thể lừa được ai chứ? Thiên Tầm Tật, nhiều năm không gặp, dù ngươi có sống lại cũng vẫn là thằng ngốc của ngày xưa. Trữ Phong Trí nhìn Thiên Tầm Tật, chế nhạo. Đối với chiêu này của Thiên Tầm Tật, hắn đã sớm có chuẩn bị. Trữ Phong Trí, chỉ bằng ngươi cũng xứng tham gia vào chiến trường này sao? Một đám phong hào Đấu La, hồn Đấu La, hồn Thánh và hồn Đế, trước mặt cường giả trăm cấp chẳng khác gì sâu kiến. Chỉ có 9 cái hồn hoàng, hà tất phải tự tìm đường chết. Thiên Tầm Tật vô cùng khinh thường. Ha ha, Thiên Tầm Tật, sâu kiến cũng có sự quật cường của sâu kiến. Dù phải đối mặt với thần, con người chúng ta cũng có những việc mà con người có thể làm. Trữ Phong Trí lần đầu tiên gầm lên một tiếng không phù hợp với hình tượng của mình. Toàn bộ quân đoàn hồn sư cao cấp của đại lục nghe lệnh, bày trận. Hàng ngàn hồn sư cao cấp đứng dậy, võ hồn của họ, thật bất ngờ, toàn bộ đều là Thất Huyền Cổ Cầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một bóng hình tựa tiên nữ hiện ra, tay cầm thần khí cấp Thất Huyền Cổ Cầm. Đó chính là Nhạc Thần Huyền Âm. Lực chiến đấu của nàng không mạnh, đối đầu trực diện chắc chắn không phải là đối thủ của quân đoàn thần vệ này. Nhưng nàng cũng có ưu thế của riêng mình. Trong chiến tranh quần thể, có thứ gì giống như độc xương của Độc Cô Bác, quần chiến vô địch. Đó đương nhiên là kỹ năng loại sóng âm. Đệ lục hồn kỹ, khống nội tâm. Huyền Âm gãy dây đàn, tấu lên khúc nhạc từ đệ lục hồn kỹ của mình. Sau khi thành thần, tất cả hồn kỹ của nàng đều đã biến thành thần kỹ. Nhưng chỉ một mình khúc đàn của nàng, làm sao có thể khống chế được nhiều cường giả trăm cấp như vậy? Kỹ năng loại khúc đàn có một đặc điểm, đó là nếu có người cùng sở hữu một kỹ năng, họ có thể hợp tác với nhau để tăng cường uy lực, đó chính là cái gọi là hợp tấu. Đệ lục hồn kỹ, khống nội tâm. Hàng ngàn hồn sư đồng thanh hô lên, họ cũng đồng thời tấu lên khúc nhạc giống hệt Huyền Âm. Dưới sự hợp tấu của ngàn người, thần khúc của Huyền Âm được gia trì một cách kinh khủng, trong nháy mắt khống chế hoàn toàn mấy trăm thần vệ. Thiên Tầm Tật không thể tin vào mắt mình, không thể nào. Tại sao lại có nhiều hồn sư cùng võ hồn, cùng hồn kỹ cao cấp như vậy? Nếu thật sự có một gia tộc hồn sư cổ cầm như vậy, họ đã sớm thay thế Thượng Tam Tông, làm sao có thể vô danh như thế? Ha ha, về lý thuyết thì đúng là không thể. Nhưng mà, phàm việc gì cũng có ngoại lệ. Khả năng vô hạn của con người sẽ vượt qua cả lý thuyết. Trữ Phong Trí cười nói. Hồn kỹ có thể hoàn thành loại thần tích này chỉ có một, đó chính là xúc xích phản chiếu của Oscar. Hồn kỹ này tiêu hao rất nhiều hồn lực, cho dù Oscar bây giờ đã đột phá phong hào Đấu La, một lần cũng chỉ có thể tạo ra mười mấy cây, căn bản không thể có hàng ngàn cây như bây giờ. nhưng xúc xích phản chiếu có một điểm đáng sợ nhất và đã bị Trữ Phong Trí lợi dụng. Đó là, đầu tiên Oscar có thể tạo ra mười mấy cây, sau đó nhỏ một giọt máu của mình lên, rồi đưa cho người khác dùng. Như vậy, người sử dụng sẽ nhận được võ hồn xúc xích của Oscar và có thể tự mình chế tạo xúc xích phản chiếu. Cứ thế nhân lên, mượn sức của rất nhiều hồn sư, rất nhanh đã có hàng ngàn cây xúc xích phản chiếu. Tiếp đó, hàng ngàn cây xúc xích đó lại được nhỏ máu của Huyễn Âm lên. Như vậy, một binh đoàn cổ cầm với hàng ngàn người cùng võ hồn và hồn kỹ đã xuất hiện. Phương pháp này đã được chuẩn bị suốt 3 năm. Bình thường rất khó sử dụng, bởi vì sau khi chế tạo nhiều xúc xích, các hồn sư này cũng không còn bao nhiêu hồn lực, dù có ăn xúc xích phản chiếu cũng không thể chiến đấu. Trong 3 năm qua, Huyễn Âm và Oscar cứ cách một khoảng thời gian lại phải cống hiến rất nhiều máu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong vì mất máu quá nhiều. Nhưng không sao, họ còn có một con bài tẩy, đó chính là máu mà Thiên Lân đã để lại trước khi thành thần. Để một hồn đấu la ăn xúc xích phản chiếu mang theo máu của Thiên Lân, sau đó thi triển một chiêu hồi phục tập thể phạm vi lớn, cực chú hồi âm dương. Bất kể là hồn lực tiêu hao quá lớn, hay là mất máu quá nhiều sắp chết, trong nháy mắt đều hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Ngay khi Thiên Nhận Tuyết đang phong ấn thông đạo thần giới, Trữ Phong Trí đã dẫn dắt quân đoàn hồn sư chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch này đã được Trữ Phong Trí nghĩ ra từ 3 năm trước. Trong 3 năm này, khi Huyễn Âm dạy các hồn sư này đánh đàn, mỗi người đều vô cùng nghiêm túc, dù sao cũng liên quan đến sinh tử. Lúc này, không có ai đàn sai một nốt nhạc nào. Bây giờ, nỗ lực đã biến thành thành quả. Tiếng đàn khống nội tâm của hàng ngàn người, cộng hưởng với nhạc thần chi lực của Huyễn Âm, trong nháy mắt đã khống chế được gần 200 thần vệ trăm cấp. Nếu hơn 400 cường giả trăm cấp tụ tập lại một chỗ, dùng sức mạnh của họ để ngăn cản âm thanh, có lẽ thật sự có thể làm được. Nhưng 200 người thì còn kém xa. Trữ Phong Trí chính là đã dự liệu được chiến thuật của Thiên Tầm Tật, mới có thể ra tay khi đối phương chia quân làm hai nhóm. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị phương án dự phòng. Bởi vì nếu là hắn sẽ không chia đều quân đội, mà chỉ phái ra 50 người tản ra bốn phía là đủ. Trong tình huống đó, Trữ Phong Trí chỉ có thể để quân đoàn hồn sư cổ cầm xuất hiện từng đợt, trước tiên khống chế 50 người của đối phương, sau đó lại dụ một bộ phận từ hơn 300 người còn lại tới, cùng đối phương đánh trận địa chiến. Nào ngờ, Thiên Tầm Tật, cái kẻ kém cỏi này, lại trực tiếp chia đôi quân đội. Trữ Phong Trí lúc này thầm nghĩ hắn xong rồi, thắng bại của trận chiến này đã được định đoạt. Toàn quân nghe lệnh. Bất kể giá nào, giết sạch quân đoàn thần vệ bị Tà Kiếm Tiên khống chế. Trữ Phong Trí ra lệnh, giai điệu của hàng ngàn hồn sư lập tức biến đổi, hóa thành khúc chiến ca hùng tráng phấn khích. Đây là mệnh lệnh xung kích, một đòn tấn công tự sát, giáng xuống những thần vệ đang bị khống chế. Vô số thần vệ dùng thần lực tự kích phát bản thân lao về phía những thần vệ khác không bị khống chế trên chiến trường. Mỗi người đều giống như đường thần sử dụng cửu hoàng tề nổ, không hề tiếc mạng. Dù sao họ cũng là cường giả trăm cấp. Mặc dù có hàng ngàn hồn sư khuếch đại khúc nhạc của Huyễn Âm, cũng không thể khống chế họ quá lâu. Thay vì để họ thoát ra sau đó, không bằng nhân lúc này để họ chết hết cả đi, thuận đường kéo theo đồng đội của mình cùng sinh cùng tử. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời liên tục vang lên những tiếng nổ tự bạo kinh hoàng. Trước đòn tấn công điên cuồng như vậy, ngay cả Bát Dực Thiên Sứ cấp thần vương cũng không thể ngăn cản. Chẳng mấy chốc, từng cổ thi thể cháy đen như than rơi xuống từ trên trời. 400 thần vệ, toàn diệt. Rất tốt. Hồng Tuấn, Vinh Vinh, hỗ trợ Kiếm Thúc và Dục Vọng Chi Thần tiền bối, bốn phía vây giết Thiên Tầm Tật. Hoàng đấu chiến đội, thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, mở băng hỏa lôi long. Huyễn Âm, quần thể phụ trợ. Trữ Phong Trí lớn tiếng ra lệnh. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Mặc dù những người được Trữ Phong Trí chỉ huy đa số đều có thực lực vượt xa hắn, nhưng tất cả mọi người đều không do dự, mà tâm phục khẩu phục nghe theo chỉ thị. Thiên Tầm Tật bị bao vây tứ phía. Trái, phải, trước, sau, mỗi hướng đều có một vị thần cấp 1. Ngay phía trên là băng hỏa lôi long đã đạt đến cấp thần. Phía dưới là băng phượng hoàng thủy băng nhi, dưới sự hỗ trợ của thất vị nhất thể dung hợp kỹ, cũng miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn cấp thần. Làm sao có thể? Thiên Tầm Tật kinh hãi. Hắn, kẻ tôn sùng sức mạnh và luôn coi thường kẻ yếu, giờ đây lại chứng kiến 400 cường giả trăm cấp bị một phong hào đấu la hệ phụ trợ hơn 90 cấp tính kế đến mức toàn diệt. Hơn nữa, hắn bây giờ lại bị vây kín trên dưới, trái phải, trước sau, không còn một kẻ hở. Sức mạnh của băng hỏa lôi long và băng phượng hoàng có lẽ còn kém hắn không ít, nhưng với giao quan nhạc phổ của Huyễn Âm ở cách đó không xa, thực lực của đối phương tăng vọt trong khi của hắn lại bị áp chế. Hắn e rằng cũng phải mất ít nhất hai chiêu mới có thể hoàn toàn đánh bại bọn họ. Nhưng trong tình huống này, bốn vị thần cấp 1 sẽ không cho hắn cơ hội ra chiêu thứ hai. Phá vây không được, mạnh mẽ tấn công lại càng không thể là đối thủ của nhiều cường giả cấp thần như vậy. Chỉ một mình Trần Tâm, sức tấn công đã ngang ngửa với hắn. Đây chính là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, Trữ Phong Trí. Thiên tầm tật, luận mưu trí, ngươi thực sự kém xa tông chủ của chúng ta quá nhiều. Trần Tâm cười nhạt nói. Người tức giận hơn cả Thiên tầm tật lúc này chính là Tà Kiếm Tiên. Hắn không ngờ kế hoạch mà hắn vốn cho rằng chắc chắn sẽ dễ dàng thành công lại gặp phải nhiều trở ngại đến vậy. Đầu tiên là một thần kỹ cấp quy tắc của Thiên Nhận Tuyết, khiến các vị thần thần giới đã đầu hàng hắn căn bản không thể rời khỏi thần giới, làm kế hoạch thất bại 90%. Bây giờ, con kiến Trữ Phong Trí này lại dùng mưu trí hủy đi quân đoàn mà hắn khống chế. Hắn chỉ muốn đoạt lại vị trí cuối cùng thuộc về bảy nguyên tội của mình thôi, tại sao lại khó khăn như vậy? Luận thực lực, thế lực, rõ ràng đều là hắn chiếm ưu thế cơ mà. Nếu đã như vậy, các ngươi đừng trách ta không khách khí. Cho dù phải hủy diệt Đấu La Đại Lục sớm hơn, ta cũng nhất định phải đoạt lại dục vọng chi thần. Tà Kiếm Tiên tức giận nói. Hắn còn hai con bài tẩy, chỉ là hai con bài đó chưa chắc đã có thể khống chế, nên hắn vẫn luôn không muốn sử dụng. Nhưng bây giờ, không dùng thì tuyệt đối không cướp lại được dục vọng chi thần. Hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được trung tâm thần giới, không thể tự mình ra tay. Ha ha, chuẩn bị để ta và tên kia ra tay sao? Một giọng nam hào sảng vang lên sau lưng Tà Kiếm Tiên. Đó là một con kim long khổng lồ. Vảy trên người nó lấp lánh ánh hào quang mỹ lệ, mỗi một miếng vảy đều là hình thoi, với điểm giao nhau của hai đường chéo nhô lên, tạo thành bốn cạnh sắc bén, vừa nặng nề, kiên cố, lại vừa đầy khí thế sắc bén. Số lượng vảy khó mà đếm xuể. Sau lưng nó có đôi cánh cực lớn, trên chiếc đầu khổng lồ, những chiếc gai nhọn mọc lên từ đỉnh đầu và cằm, những chiếc gai trên đỉnh đầu còn kéo dài dọc theo lưng đến tận đuôi. Cái đuôi rất dài, đầu nhọn mọc đầy gai, giống như một chiếc chù y lan nha siêu cấp phiên bản phóng đại. Đây là một con rồng khổng lồ cao gần ngàn trượng, đôi mắt màu hồng ngọc, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn và cuồng bạo. Kim Long Vương, ta đã giải phong ấn cho ngươi, bây giờ là lúc ngươi báo ân. Tà Kiếm Tiên nói. Ha ha, được thôi, ai bảo ta đánh không lại ngươi chứ. Vừa hay ta cũng cảm nhận được Ngân Long Vương đang ở trên đại lục kia, ta muốn đi nuốt chửng nàng. Kim Long Vương là ác niệm hóa thân của Long Thần. Không hiểu thế nào là có ơn tất báo. Hắn sở dĩ nghe theo Tà Kiếm Tiên, đơn thuần chỉ vì sức mạnh của Tà Kiếm Tiên quá lớn, hơn nữa hắn vốn cũng muốn báo thù thần giới, và thôn vệ Ngân Long Vương để trở thành Long Thần mới. Kim Long Vương quay người, bay về phía thông đạo thần giới. Còn một tên khác mà nó nhắc tới, thực ra đã đến Đấu La Đại Lục. Trên không trung núi Thất Bảo, trận chiến kịch liệt ban đầu đã biến thành sự áp chế đơn phương. Thiên tầm tật bị bảy đại cường giả cấp thần vây công, trong đó có đến bốn vị thần cấp 1. Có thể nói hoàn toàn không phải là đối thủ. Quan trọng nhất là, bốn vị thần cấp 1 đó đều có thần khí, trong đó hải thần tam xoa kích của Ninh Vinh Vinh còn là siêu thần khí. Không có thần khí, hắn chỉ có thể dùng thân thể và thần lực để liều mạng, thương thế không ngừng gia tăng. Nếu không phải hắn bây giờ có được thần lực cường đại của cấp thần vương, chỉ sợ đã sớm bị Trần Tâm chém bay đầu. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời một đạo sấm sét màu tím đen giáng xuống, mục tiêu lại là Nhạc Thần Huyễn Âm, người không tham gia chiến đấu nhưng có năng lực phụ trợ mạnh nhất. Đến rồi sao? Trữ Phong Trí lạnh lùng nói. Huyễn Âm, Thiên Âm chi trận. Hắn dường như đã lường trước được cảnh này, đã sớm nhắc nhở Huyễn Âm chuẩn bị đối phó với đòn tấn công lén. Huyễn Âm bố trí Thiên Âm chi trận, dùng bốn phân thân âm điệu để chặn lại đạo sấm sét này. Hủy diệt thần đại nhân, xin mời hiện thân. Trữ Phong Trí nói. Một người đàn ông mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống, sắc mặt phức tạp. Nhân loại, ngươi dường như sớm đã biết ta sẽ xuất hiện. Đúng vậy. Ta đã tìm hiểu tính cách của năm vị thần vương thần giới các ngươi từ dục vọng chi thần. Tà ác thần vương đã chết, Tu La thần bây giờ chỉ sợ sống không bằng chết, sinh mệnh chi thần và thiện lương chi thần không thể nào giúp Tà Kiếm Tiên. Duy chỉ có ngài, ngài quá coi trọng thần giới. Sau khi Tà Kiếm Tiên khống chế trung tâm thần giới, một lời có thể định đoạt sinh tử của thần giới. Vì thần giới, ngài không thể không phục tùng hắn. Trữ Phong Trí giải thích. Hủy diệt thần không phải do con người thành thần, mà là vị thần sinh ra tại thần giới. Đối với ngài ấy, thần giới chính là nhà, ngài không thể trơ mắt nhìn thần giới bị hủy diệt. Ngươi ngược lại rất rõ nỗi khổ tâm của ta. Xin lỗi, nhân loại. Thần giới của ta không thể bị hủy, cho nên chỉ có thể hy sinh hạ vị diện của các ngươi. Hủy diệt thần lạnh lùng nói. Vậy thì xin mời hủy diệt thần đại nhân ra tay, chúng ta cũng sẽ không nương tay. Trữ Phong Trí ánh mắt kiên định, khí độ của một tông chủ đã vượt qua nhiều vị thần. Dù đối thủ là thần vương của thần giới, hắn cũng không hề sợ hãi. Hoặc có lẽ, hắn tin tưởng vào người nhà của mình. Dù sao hắn chỉ là người hỗ trợ, chỉ khi người được hỗ trợ càng mạnh, hắn mới càng có sức mạnh. Và sức mạnh của hắn chính là sự tin tưởng cả đời dành cho kiếm đạo Trần Tâm. Đừng vội. Nếu không phải vì thần giới, ta cũng không muốn giết các ngươi. Các ngươi cứ cố gắng sống lâu thêm một chút đi, còn có một tên nữa sắp tới. Hủy Diệt Thần bất đắc dĩ nói. Thật kỳ lạ, hắn, người trước nay luôn tôn sùng sức mạnh, lại bằng lòng trò chuyện bình thường với một con kiến cấp phong hào đấu la như Trữ Phong Trí. Còn có người khác. Trữ Phong Trí nhíu mày. Dù hắn thông minh đến đâu, việc phân tích được hành động của Tà Kiếm Tiên và sự xuất hiện của Hủy Diệt Thần đã là giới hạn. Hắn thực sự không nghĩ ra lúc này còn có ai có thể tới. Dưới phong ấn cấp quy tắc của Thiên Nhận Tuyết, ngay cả thần cấp một lúc này cũng không thể hạ giới. Vậy thì người có thể tới chỉ có thể là Thần Vương. Chẳng lẽ cả Thiện Lương Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương đều đã phản bội? Điều này cũng không phù hợp với tính cách của hai người họ, họ không phải là những người đặt thần giới lên trên vạn vật thế gian. Lúc này, một bóng hình khổng lồ che khuất bầu trời đã cho hắn câu trả lời. Đó là một con kim long to lớn hơn cả núi Thất Bảo vô số lần, cao gần ngàn trượng, đôi mắt màu hồng ngọc tràn đầy vẻ hung tàn. Cảm giác áp bức kinh khủng đó không hề thua kém Hủy Diệt Chi Thần. Nhìn thấy con quái vật này, Trần Tâm và những người khác đều ngừng chiến. Dục Vọng Chi Thần thì sợ đến co rút đồng tử. Kim Long Vương. Tên khốn Tà Kiếm Tiên đó, ngay cả con quái vật này cũng thả ra. Kim Long Vương kế thừa thân thể cường hãn của Long Thần, sức mạnh vô cùng, đau thương bất nhập, lại còn có tốc độ vô song. Nghe nói năng lực thể chất của nó mạnh đến mức ngay cả dòng chảy thời không hỗn loạn đủ để uy hiếp cường giả thần vương cũng không thể ảnh hưởng đến nó. Nó nắm giữ sức mạnh hủy diệt trời đất, hóa thành kén rồng hơn 5 năm và luôn hấp thu thần lực của thần giới. Mặc dù còn kém xa Long Thần ngày xưa, nhưng ít nhất cũng tương đương với thực lực của một vị thần vương, đủ để đột phá phong ấn của Thiên Nhận Tuyết. Ha ha, Hủy Diệt Chi Thần, đã lâu không gặp. Không ngờ, tên nhà ngươi lại có ngày biến thành chó săn cho kẻ khác. Kim Long Vương không thèm để ý đến ai khác, trực tiếp chế nhạo Hủy Diệt Thần. Trong năm vị thần vương của thần giới, nó ghét nhất chính là lão già cứng đầu này. Kim Long Vương, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, không phải cũng đã đầu hàng Tà Kiếm Tiên sao? Hủy Diệt Thần không chút nể nang đáp trả. Hai người này, thực ra là nhìn nhau không vừa mắt. Hừ, ta và ngươi không giống nhau. Ta chỉ giao dịch với Tà Kiếm Tiên mà thôi. Đôi mắt rồng của Kim Long Vương nhìn chằm chằm vào Thất Bảo Thành trong lòng núi Thất Bảo, gầm lên giận dữ, Ngân Long Vương, ra đây cho ta. Ta biết ngươi ở đây. Hãy hợp nhất với ta, để ta thôn phệ ngươi, chúng ta sẽ có thể tái hiện sức mạnh cường đại của Long Thần. Là Kim Long Vương. Trong mật thất của Thất Bảo Thành, Cổ Nguyệt Na cũng cảm nhận được khí tức của Kim Long Vương. Nàng rất muốn ra ngoài hàng phục nó, nhưng bây giờ Thiên Lân đang nhập định, quá trình đột phá của chàng đã bước vào thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Chủ thượng, ngài đừng vội. Trước khi nhập định, Thiên Lân đã nói, mọi việc cứ giao cho sư phụ, nhạc phụ, thê tử và tiểu đệ của chàng là được. Có họ ở đó, Kim Long Vương không vào được đâu. Chúng ta tiếp tục hộ pháp cho Tiểu Thiên. Thiên Mộng Băng Tầm hôm nay không còn vẻ nhí nhố thường ngày, chỉ có sự nghiêm túc. Thực ra, sau khi Thiên Lân kế thừa thần vị Tu La, nó và Ngân Long Vương đã có thể tái tạo cơ thể để trở thành thần thú. Nhưng bây giờ không có thời gian. Dù vậy, tu vi tinh thần của họ đã khôi phục đỉnh phong. Đặc biệt là Ngân Long Vương, vì nàng đã hiến tế cho Thánh Linh Châu, nên bây giờ nàng có thể được xem như thần thú bảo hộ cho Thánh Linh Châu, có thể sử dụng một phần sức mạnh của nó. Bây giờ, chỉ bằng linh hồn chi lực, nàng đã có thể trực tiếp thi triển tiên pháp của bảy hệ phong, hỏa, thủy, thổ, lôi, âm, dương. Sức chiến đấu thực tế so với Kim Long Vương tuyệt không hề kém. Cũng vì vậy, lúc này nàng phải đảm nhiệm vai trò vệ sĩ quan trọng nhất cho Thiên Lân. Tiếng gầm của mình vang lên mà Ngân Long Vương lại không hề động tĩnh, điều này khiến Kim Long Vương vốn tính khí nóng nảy càng thêm giận dữ. Long uy kinh khủng lan tỏa ra. Chỉ dựa vào khí tức của vu hồn thú, nó đã đánh rơi băng hỏa lôi long và băng phượng hoàng xuống mặt đất. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Thủy Băng Nhi cùng các thành viên khác của Hoàng Đấu đều hiểu rằng, sức chiến đấu của Kim Long Vương này không phải là thứ mà Thiên Tầm Tật có thể so sánh. Trận chiến tiếp theo đã không còn là nơi họ có thể tham gia. Bốn vị thần cấp một tuy có thể chống lại Long Uy, nhưng cũng bị luồng khí tức bạo ngược này làm cho tâm thần rung động. Họ cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể đề phòng. Bây giờ, đối phương có ba vị cường giả cấp thần vương, còn phe họ chỉ có bốn vị thần cấp một. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Phần lớn mọi người trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng. Ách! Nhưng đúng lúc này, ở một chiến trường khác, Bỉ Bỉ Đông lại ôm đầu ngừng chiến đấu với Thiên Nhận Tuyết. Thực ra, kể từ lúc khúc nhạc khống nội tâm vừa được tấu lên, trạng thái của Bỉ Bỉ Đông đã có chút không ổn. Linh hồn của nàng bị phong ấn sâu trong tâm linh, do đó sức phòng ngự linh hồn của nàng cực yếu. Khúc nhạc vừa rồi cũng đã có một chút hiệu quả đối với nàng. Chẳng lẽ linh hồn của mẫu thân, vì khúc nhạc vừa rồi, đang cố gắng giành lại thân thể của mình. Thiên Nhận Tuyết thì thầm. Thiên Nhận Tuyết, mang mẫu thân của con rời khỏi chiến trường này, đến nơi có thể cứu được bà ấy. Trần Tâm nhắc nhở. Nhưng mà sư phụ, bên này Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhìn lại. Họ phải đối mặt với ba vị thần vương, nếu mất đi chiến lực cấp thần vương của mình, làm sao có hy vọng chiến thắng. Không cần lo lắng, chúng ta có thể thắng, chắc chắn sẽ thắng. Trần Tâm chiến đấu cả đời, chưa bao giờ chùn bước, hôm nay cũng vậy. Có lẽ chiến tích bất bại của Trần Tâm khiến người ta bất giác tin tưởng vào ông. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, bắt lấy Bỉ Bỉ Đông, bay về phương xa. Đối với Bỉ Bỉ Đông, Hủy Diệt Thần và Kim Long Vương không có chút hứng thú nào. Thiên Tầm Tật thì muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của Tà Kiếm Tiên, hắn lúc này không thể đi, nếu không nhất định sẽ bị Tà Kiếm Tiên trách phạt. Hắn cũng không tin Thiên Nhận Tuyết có thể cứu được Bỉ Bỉ Đông. Đợi giải quyết xong bên này, lại bắt hai mẹ con họ trở về là được. Này, Hủy Diệt Thần, còn có tên rác rưởi kia, cùng ra tay giải quyết bọn chúng đi, tốc chiến tốc thắng. Kim Long Vương nói với Thiên Tầm Tật và Hủy Diệt Thần. Nó không phải là nhân vật chính đạo coi trọng công bằng, mà là kẻ theo đuổi thực tế. Trong nguyên tắc, đối mặt với nhóm Đường Tam đã hao tổn sức lực, nó cũng không hề ngại ngần mà nhân lúc người ta gặp khó khăn. Được thôi, cho bọn họ một cái chết nhẹ nhàng. Hủy Diệt Thần nhắm mắt lại, lôi đình chi lực hội tụ trong tay. Hắn không muốn hạ sát thủ, nhưng vì sự an nguy của thần giới, cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể để họ bớt chịu dày vò, xem như là sự đền bù cuối cùng. Còn Thiên Tầm Tật, kẻ yếu bóng vía, cũng không dám phản bác nửa lời với Kim Long Vương. Ba đại cường giả cấp thần vương tiến lại gần, bầu không khí kinh hoàng khiến người ta run sợ. Tiếp theo, nhờ cả vào các vị. Trữ Phong Trí mở miệng nói. Vốn dĩ nếu chỉ có Hủy Diệt Thần, tỷ lệ thành công trong kế hoạch của hắn là 10 phần. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Kim Long Vương đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn, lúc này chỉ còn chưa đến 5 phần. Nhưng không sao, đối mặt với ba vị cường giả cấp thần vương, Trữ Phong Trí vẫn có thể có gần 5 phần cơ hội thành công, đã là rất đáng quý. Yên tâm đi, phụ thân. Ninh Vinh Vinh tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích đứng ở phía trước nhất, Mã Hồng Tuấn và Dục Vọng Chi Thần đứng ở hai bên nàng. Trong ánh mắt của Trữ Phong Trí và Trần Tâm lộ ra vẻ lo lắng và tự trách không thể tránh khỏi. Là cha, là ông, lại phải để con cháu mình đứng ra phía trước đối mặt cường địch. Nhưng bây giờ đại cục làm trọng, vì thắng lợi cuối cùng, họ cũng không còn cách nào khác. Ánh mắt Trữ Phong Trí rất nhanh trở nên kiên định hơn, chính hồn hoàng xoay quanh cơ thể hắn rồi dung hợp lại. Lúc này, ba đại cường giả thần vương cũng đã ra tay. Họ sẽ không đứng nhìn Trữ Phong Trí chuẩn bị. Kim Long bạo phá. Tịch diệt thần lôi. Vinh quang sa ngã thiên sứ. Một luồng sóng xung kích màu vàng, một đạo sấm sét màu tím đen, và một chùm sáng đen kịt, đồng thời bắn thẳng về phía núi Thất Bảo. Một khi trúng đích, không chỉ ngọn núi này, mà e rằng cả vạn dặm xung quanh cũng sẽ bị dư chấn biến thành một vùng đất hoang tàn, sinh linh đồ thán. Liệu nguyên thương pháp, thần hỏa liệu nguyên, vô vật bất phần. Nguyên tội chi lực, vũ điệu thiên ma mê hoặc. Hoàng kim thập tam kích, thân kích hợp nhất, đẩu chuyển tinh di. Ninh Vinh Vinh cùng hai vị thần cấp một khác, biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và đối phương, muốn ngăn chặn chiêu thức của họ, chỉ có thể liều mạng. Vì vậy, họ cũng đồng loạt tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình để nghênh địch. Thần thương của Mã Hồng Tuấn đối mặt với Kim Long Vương. Ở thế giới đấu la, Phượng Hoàng trước sau vẫn không bằng rồng. Lần va chạm đầu tiên, dưới sự chênh lệch lực lượng khổng lồ, thần khí liệu nguyên thương căn bản không có tác dụng, thậm chí còn không cứng rắn bằng thân thể của Kim Long Vương. Hừ, Phượng Hoàng. Đồ bỏ đi. Kim Long Vương hừ lạnh một tiếng, lại gia tăng sức mạnh, mũi thương của liệu nguyên thương thậm chí đã nứt ra. Dục Vọng Chi Thần thì đối đầu với chủ thượng cũ của mình là Hủy Diệt Thần. Kể từ khi gặp lại, hai người chưa nói với nhau câu nào. Đối với chủ thượng ngày xưa, Dục Vọng Chi Thần không biết nên nói gì. Hủy Diệt Thần cũng không dùng đạo đức để ép buộc Dục Vọng Chi Thần phải hy sinh vì thần giới, chút giới hạn cuối cùng này hắn vẫn có. Hắn cũng biết rõ, Dục Vọng Chi Thần không phải là đối thủ của hắn. So với việc để Dục Vọng Chi Thần bị Tà Kiếm Tiên thôn phệ, không bằng tự tay mình giết nàng. Dù sao thứ Tà Kiếm Tiên muốn cũng chỉ là thần vị chi lực. Dục Vọng Chi Thần chết, thần vị của nàng sẽ trở về trung tâm thần giới, chờ đợi người thừa kế mới. Xin lỗi, Dục Vọng Chi Thần, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi. Hủy Diệt Thần thở dài một tiếng, uy lực của Tịch Diệt Thần Lôi đột ngột tăng lên. Ách! Theo hai tiếng kêu rên, hai bóng hình bay ngược ra. Mã Hồng Tuấn và Dục Vọng Chi Thần dù đã đánh cược tất cả cũng không phải là đối thủ của Kim Long Vương và Hủy Diệt Thần. Bọn họ lúc này đều bị thương không nhẹ, không còn sức chiến đấu. Nhưng một đòn toàn lực của họ cũng đã thành công đỡ được Kim Long Bạo Phá và Tịch Diệt Thần Lôi, cũng không phải là vô ích. Duy chỉ có Ninh Vinh Vinh, tay cầm siêu thần khí, nàng đã dùng chiêu cuối cùng của Hoàng Kim Thập Tam Kích để đánh một trận ngang tay với Thiên Tầm Tật. Không tệ lắm, ngay cả liều mạng cũng không cần, vậy mà đỡ được đòn tấn công của chúng ta. Kim Long Vương tán dương. Cả đời nó rất ít khi tán thành ai, ý chí của mấy kẻ trước mắt này, coi như làm nó hài lòng, ít nhất cũng đủ tư cách chết dưới tay nó. So ra thì, bên chúng ta lại có một tên phế vật. Ánh mắt Hủy Diệt Thần liếc nhìn Thiên Tầm Tật. Đường đường là một thần vương, lại ngay cả một tiểu cô nương vừa mới trở thành thần cấp 1 cũng không bắt được. Đúng vậy, nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Nếu để cho Sa Ngã Thiên Sứ thần đời đầu là Lucifer biết người thừa kế sau này của mình là một tên phế vật vô dụng như vậy, chắc sẽ tức giận đến mức bật nắp quan tài mà chui ra. Kim Long Vương chế nhạo. Sắc mặt Thiên Tầm Tật khó coi. Hắn trước kia là giáo hoàng tôn quý nhất đại lục, lúc nào bị sỉ nhục như vậy. Nhưng cũng không có cách nào, hai vị đại lão đang sỉ nhục hắn, hắn đánh không lại. Vì vậy, hắn chỉ có thể trút giận lên Ninh Vinh Vinh. Thần lực ngưng tụ, chuẩn bị tấn công lần nữa. Lần này nhất định phải giết chết con bé này. Ninh Vinh Vinh tay cầm tam xoa kích đề phòng, dù chỉ còn lại một mình, nàng cũng không thể lùi bước. Đúng lúc này, Trần Tâm lên tiếng, Vinh Vinh, lùi lại. Phần còn lại, cứ giao cho ba người chúng ta. Ninh Vinh Vinh quay đầu nhìn về ba bóng hình to lớn phía sau, đó là ba vị trưởng bối đã bảo vệ nàng lớn lên, Trữ Phong Trí, Cổ Dông và Trần Tâm. Dù bây giờ nàng đã thành thần, nhưng khi ba người này đứng ra, nàng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác an toàn nồng đậm. Ba người bảo vệ trước mặt Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí cười nói, tất cả đã chuẩn bị xong, ba đấu ba, cũng coi như là công bằng. Công bằng. Từ này nghe vào tai ba người đối diện thật khó hiểu. Ba người bọn họ là thần vương, hai người các ngươi là phong hào đấu la thêm một thần cấp một, ngươi nhìn ra công bằng ở chỗ nào? Thiên Tầm Tật càng trực tiếp cười lớn, ha ha, Trữ Phong Trí, ngươi thật là vô tri. Đối phó với ba người các ngươi, cần ba đấu ba sao? Một mình ta là đủ rồi. Thật sao? Vậy ngươi cứ thử xem. Trần Tâm thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn một cái, toàn thân kiếm khí nội liễm. Đối mặt với ba vị thần vương mà không hề sợ hãi. Thái độ coi thường của Trần Tâm khiến Thiên Tầm Tật hoàn toàn nổi giận. Thiên Tầm Tật mà tà kiếm tiên hồi sinh chỉ có những cảm xúc tiêu cực, đây chính là sai lầm lớn thứ hai của hắn. Ít nhất Thiên Tầm Tật nguyên bản, khi chiến đấu vẫn có thể giữ được lý trí, như vậy mới có thể phát huy hoàn hảo sức mạnh của mình. Còn bây giờ, hắn chỉ bị Trần Tâm kích động một chút đã hoàn toàn không kìm nén được, hóa thành một đạo hắc quang lao về phía Trần Tâm. Đồ ngốc, quay lại. Kim Long Vương gầm lên giận dữ. Thứ không biết nhìn tình thế. Tên kia cho ta cảm giác nguy hiểm, không kém tà kiếm tiên là bao. Tiếc rằng, nó đã nói chậm một bước. Thiên Tầm Tật đã lao đến. Một giây sau, kiếm quang của Trần Tâm ngưng tụ, Thiên Tầm Tật hoàn toàn không kịp phản ứng, 8 chiếc cánh chim đã bị chém rụng 4 chiếc, bụng còn trúng một kiếm, thân hình lùi lại. Nếu không phải có thần lực thâm hậu của cấp thần vương hộ thể, chắc đã chết rồi. Chưa rút kiếm, chỉ dựa vào kiếm khí lan tỏa quanh thân mà đã trọng thương Thiên Tầm Tật đến mức này. Sức tấn công cỡ nào vậy, không phải là thứ thần vương có thể so sánh. Làm sao có thể, hắn đã làm thế nào? Hủy Diệt Thần kinh hãi. Sức tấn công của kiếm thần mạnh mẽ là chuyện thường, nhưng tuyệt đối không thể mạnh đến mức này. Nếu kiếm thần mạnh như vậy, Ủy ban thần giới đã sớm phải thay đổi thành viên rồi. Ta thấy rồi. Vừa rồi, người kia đã dung hợp toàn bộ hồn hoàng, rồi bộc phát, trong nháy mắt tự nâng mình lên cấp thần, sau đó dùng cửu bảo lưu ly tháp để hỗ trợ cho Trần Tâm. Kim Long Vương là thú loại, ngũ quan nhạy bén hơn, chỉ có nó thấy được cảnh tượng vừa rồi. Nửa phút trước, ngay trong lúc Ninh Vinh Vinh và những người khác đang ngăn cản đòn tấn công của ba vị thần vương, Trữ Phong Trí đã lợi dụng thiên phú dung hoàng của cửu bảo lưu ly tháp để hợp nhất chính hồn hoàng. Đây vốn là thiên phú vô dụng nhất đối với cửu bảo lưu ly tháp. Dù sao sau khi dung hợp, chỉ có thể sử dụng một hồn kỹ, mất đi khả năng hỗ trợ toàn thuộc tính mạnh nhất của cửu bảo lưu ly tháp. Dung hoàng chỉ mang lại hiệu quả ngược. Tuy nhiên, tồn tại tức là hợp lý. Trên đời này không có thiên phú vô dụng, chỉ có người không biết cách sử dụng. Các tông chủ thất bảo lưu ly tông qua các thế hệ đã thử hàng trăm ngàn cách, từ hồn hoàng, hồn cốt đến các loại bí kỹ, để tiến hóa thất bảo lưu ly tháp. Mặc dù tất cả đều thất bại, nhưng cũng để lại cho tông môn một tài sản khổng lồ. Dẫn hồn tôi cốt chi pháp là một trong số đó, nhưng công pháp này nếu lưu truyền ra ngoài sẽ hữu thương thiên hòa, vì vậy ngoài Trữ Phong Trí và Thiên Lân ra, không một ai học được. Ngoài ra, Còn có một số công pháp khác vì quá cực đoan mà bị phong ấn. Từng có một vị tông chủ nghĩ rằng, nếu dung hoàng của Thất Bảo Lưu Ly Tông kết hợp với nổ hoàng của Hạo Thiên Tông, sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Liệu sự gia tăng sức mạnh bộc phát trong khoảnh khắc đó có thể làm cho võ hồn sinh ra chất biến không? Vị tông chủ đó chính là tổ phụ của Trữ Phong Trí. Ông đã đích thân lên Hạo Thiên Tông tìm Đường Thần, lúc đó vẫn là tông chủ. Nhưng Đường Thần đã không do dự từ chối. Tuy Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, nhưng Đường Thần cũng không thể truyền bí kỹ của Hạo Thiên ra ngoài. Tuy nhiên, xuất phát từ đạo nghĩa, Đường Thần vẫn biểu diễn nổ hoàng một lần trước mặt tổ phụ của Trữ Phong Trí. Lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem chính ông ấy. Vị tông chủ đó chỉ nhìn một lần đã nhận ra bản chất của nổ hoàng, đó là giải phóng hoàn toàn sức mạnh của hồn hoàng, trong nháy mắt biến thành sức mạnh của bản thân, dung nhập vào đòn tấn công, tạo ra một lực lượng vượt xa sức mạnh nguyên bản của mình. Khi nổ hoàng, phẩm chất của hồn hoàng càng cao, hiệu quả mang lại càng lớn. Sau khi trở về, ông khổ tâm nghiên cứu, ghi chép lại những gì mình lĩnh ngộ thành bút tích truyền lại. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, áo nghĩa của nổ hoàng không phải chỉ nhìn vài lần là có thể học được. Cách đây không lâu, Trữ Phong Trí đã lật lại cuốn sổ đó, rồi tìm đến Đường Khiếu. Lần này Đường Khiếu không giấu nghề. Mặc dù ông cũng không biết đại tu Di Chù Y và nổ hoàng, nhưng dù sao cũng đã mưa dầm thấm đất. Hai người cùng nhau nghiên cứu, cuối cùng đã sáng tạo ra một áo nghĩa còn cường đại hơn, Bạo Hoàng. Đây là áo nghĩa kết hợp giữa dung hoàng và nổ hoàng. Đầu tiên dung hợp chính hồn hoàng, sau đó hoàn toàn cho nổ tung, dùng toàn bộ sức mạnh của chính hồn hoàng để gia tăng cho bản thân. Nhưng điều này cũng có khuyết điểm. Sau khi nổ hồn hoàng có thể khôi phục, nhưng bạo hoàng thì sẽ biến mất hoàn toàn. Không chỉ hồn hoàng, mà võ hồn sau đó cũng sẽ vỡ nát, trở thành một phế nhân hoàn toàn. Có thể nói, đây là thần kỹ tối thượng, liều mạng nhất, mà một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, và chỉ có người sở hữu thiên phú dung hoàng mới có thể học được. Nhưng hiệu quả của nó cũng cực kỳ kinh người. Sức bộc phát trong khoảnh khắc đó vượt qua nổ hoàng không biết bao nhiêu lần. Trữ Phong Trí sau khi bạo hoàng, cấp độ sinh mệnh đã được nâng lên, đạt đến cấp thần. Điểm mạnh nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tháp chính là chỉ cần cấp độ sinh mệnh tương đồng, nó có thể tiến hành hỗ trợ, và năng lực hỗ trợ sẽ không thay đổi. Điều này vô cùng quan trọng. Các võ hồn phụ trợ khác, ví dụ như Như Ý Bàn, cũng là một võ hồn hệ phụ trợ nổi tiếng. Võ hồn này ở cùng cấp độ, năng lực hỗ trợ không kém Thất Bảo Lưu Ly Tháp quá nhiều. Nhưng nó và các võ hồn phụ trợ khác đều có một khuyết điểm chung, đó là khi chênh lệch thực lực giữa người hỗ trợ và người được hỗ trợ quá lớn, năng lực hỗ trợ sẽ bị suy yếu. Một Như Ý Bàn cấp 11 vòng, hỗ trợ một chiến hồn sư cấp 10 khác, có thể tăng phúc 10%. Nhưng nếu hắn hỗ trợ Phong Hào Đấu La, có lẽ chỉ còn lại 1%. Nếu là cực hạn đấu la, thì phải tính bằng không phẩy mấy. Còn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, một hồn sư một vòng hỗ trợ một cực hạn đấu la cấp 99, mức tăng phúc vẫn cố định là 20%. Theo số lượng hồn hoàng tăng lên, còn có thể tăng dần với biên độ 10%. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Khi Trữ Phong Trí bước vào cấp thần, dù là cấp thần yếu nhất, cấp độ sinh mệnh cũng giống như thần cấp 1. Vì vậy, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của hắn có thể sử dụng lại. Hơn nữa, sau khi bạo hoàng, không còn bị hạn chế chỉ có thể sử dụng một hồn kỹ, mà uy lực của tất cả hồn kỹ đều tăng gấp đôi. Theo lý thuyết, Trần Tâm lúc này, sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, thần lực đều được tăng phúc 200%, là gấp 3 lần bình thường. Còn sức tấn công, do được tăng phúc kép từ kỹ năng thứ 5 và thứ 6, nên tăng phúc 400%, là gấp 5 lần trạng thái bình thường. Sức tấn công của kiếm thần gấp 5 lần, đó là khái niệm gì? Thiên Tầm Tật nên thấy may mắn vì vừa rồi chỉ bị trúng kiếm khí lan tỏa của Trần Tâm. Nếu Trần Tâm thật sự rút kiếm, hắn là thần vương cũng vô dụng. Vẫn chưa xong đâu. Cửu Bảo danh xưng, cửu viết, bất tử chi thân. Đỉnh tháp của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp bắn ra hai đạo quang mang. Vì uy lực của toàn bộ hồn kỹ đều tăng gấp đôi, nên ánh sáng bất tử vốn chỉ có thể hỗ trợ một người, lúc này cũng có thể chiếu xạ hai người. Hai đạo quang mang lần lượt bao phủ lấy Trần Tâm và Cổ Dông. Thực ra, bất tử chi thân của Trữ Phong Trí là để người được hỗ trợ không bị người cùng cấp độ sinh mệnh giết chết. Vì vậy, trước đó khi hắn là người, cực hạn đấu la Thiên Đạo Lưu cũng không giết được Trần Tâm, vì Thiên Đạo Lưu cũng là người. Bây giờ Trữ Phong Trí trong thời gian ngắn đã trở thành thần. Như vậy, từ thần vệ đến chí cao thần vương, những đòn tấn công cùng cấp độ sinh mệnh với hắn, đều vô hiệu đối với Trần Tâm và Cổ Dông lúc này. Cổ Dông dùng ra để cử hồn kỹ hóa cốt thần long, hóa thành một con cốt long khổng lồ bao bọc lấy Trữ Phong Trí. Bây giờ Cổ Dông không thể bị giết chết. Dù đòn tấn công của thần vương rơi vào người sẽ khiến sống không bằng chết, Cổ Dông cũng sẽ không lùi bước nửa phần, vì Trữ Phong Trí lúc này là mấu chốt của thắng lợi. Trần Tâm biết rõ, Sự hỗ trợ như thế này của Trữ Phong Trí không kéo dài được bao lâu, nhiều nhất là 3 đến 4 phút. Vì vậy, hắn không thể lãng phí một giây phút nào. Kiếm đạo áo nghĩa, binh giải. Kiếm đạo trần tâm, hắn lại một lần nữa dưới sự bảo hộ của bất tử chi thân mà dùng hết binh giải. Binh giải bây giờ của hắn có thể làm cho toàn bộ thuộc tính của mình tăng lên gấp 5 lần thuộc tính cơ bản. Tiếc rằng, sự gia tăng này dù có thể cộng dồn với sự hỗ trợ của cửu bảo lưu ly tháp, lại là cộng dồn theo cấp số cộng chứ không phải cấp số nhân, nếu không Trần Tâm đã dám trực tiếp đi chém tà kiếm tiên. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Tâm bây giờ, sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, thần lực, đều là gấp 8 lần thần cấp 1. Sức tấn công, lại là gấp 10 lần cấp thần vương. Đó là khái niệm gì chứ? Trần Tâm mở ra đôi mắt kiếm, ánh mắt như điện. Chỉ bằng ánh mắt, hắn lại một lần nữa đánh bay Thiên Tầm Tật, đồng thời để lại trên người hắn mấy chục vết kiếm. 8 chiếc cánh đen kịch nguyên bản, lúc này giống như một con gà ác rụng lông, lôi thôi không chịu nổi. Kiếm đạo Trần Tâm, ta nhất định phải giết ngươi. Thiên Tầm Tật thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng bắt đầu hội tụ, cơ thể cuộn thành một đoàn. Động tác này, Thiên Nhận Tuyết từng làm qua, là dấu hiệu muốn sử dụng áo nghĩa tối thượng của thiên sứ. Thiên sứ di chiếu. Trần Tâm đương nhiên sẽ không để hắn sử dụng chiêu này. Thân hình lóe lên, với tốc độ cao mà ngay cả Kim Long Vương và Hủy Diệt Thần cũng khó mà nhận ra, hắn đã xông phá vòng sáng bao quanh Thiên Tầm Tật. Đầu tiên là một quyền đánh trúng bụng Thiên Tầm Tật, đánh tan thần lực mà hắn đang hội tụ. Tiếp đó, Thất Sát kiếm một kiếm chém đầu, kiếm khí của Diệt Chi kiếm đạo đồng thời hóa cơ thể và linh hồn của hắn thành bụi trần. Sa ngã Thiên Sứ Chi Thần Vương, vẫn lạc. Ánh mắt Trần Tâm chuyển hướng về phía Kim Long Vương và Hủy Diệt Thần, lạnh nhạt nói, giải quyết một tên, còn lại hai. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Kim Long Vương lần đầu tiên biết sợ hãi là cảm giác gì, cũng lần đầu tiên đối với loài người mà nó vốn chẳng thèm ngó tới, sinh ra sự xem trọng. Trữ Phong Trí, kẻ này bằng vào trí tuệ, đã cường hóa kiếm đạo Trần Tâm có thực lực thần cấp một nguyên bản đến mức độ như vậy. Hóa ra trên đời này, không chỉ sức mạnh có thể khiến người ta thoát khỏi vận mệnh của sâu kiến, mà trí tuệ cũng có thể. Thời gian không còn nhiều, Trần Tâm chẳng cho Kim Long Vương và Hủy Diệt Thần kịp kinh ngạc, thân hình đã lóe lên lao về phía cả hai, mà mục tiêu đầu tiên chính là Kim Long Vương với thân thể khổng lồ như một tấm bia đỡ đòn. Kim Long Vương không phải là kẻ yếu như Thiên Tầm Tật, thân thể nó cứng rắn sánh ngang siêu thần khí, lúc này liền giơ vuốt rồng vàng ống lên nghênh đón trường kiếm của Trần Tâm. Đáng tiếc, nhục thân cường đại vô song đó, trước mặt Trần Tâm lúc này lại mỏng manh như tờ giấy, bị kiếm của chàng xé toạc trong nháy mắt, để lộ máu thịt bên dưới lớp giáp vàng. Kim Long Vương đau đớn gầm lên từng trận. Bao nhiêu năm qua, nó chưa từng chịu vết thương nào như thế, ngay cả Tu La Thần cũng chỉ có thể phong ấn chứ chưa bao giờ phá được lớp phòng ngự của nó. Nó hét lớn, Hủy Diệt Thần, còn không ra tay. Muốn thần giới biến mất hay sao? Hủy Diệt Thần vốn chỉ đứng xem kịch, hắn chẳng thật lòng giúp tà kiếm tiên, lại càng là tử địch của Kim Long Vương, sao có thể ra tay tương trợ. Nhưng tà kiếm tiên chỉ có thể dùng thần giới trung su để truyền âm uy hiếp hắn, bất đắc dĩ, Hủy Diệt Thần đành phải hành động. Vẫn là chiêu Tịch Diệt Thần Lôi. Trong trận chiến này, hắn trước sau chưa từng muốn dùng đến áo nghĩa chân chính hủy thiên diệt địa của mình, có thể thấy trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Nhất là khi thấy Trần Tâm chiến đấu, so với việc trông chờ vào lòng từ bi của tà kiếm tiên, hắn vẫn nghiêng về khả năng có thể đánh bại được kẻ địch. Tịch Diệt Thần Lôi với uy lực không trọn vẹn đánh về phía Trần Tâm, nhưng chàng chỉ hất tay trái, một thanh trường kiếm xanh đỏ bay ra, trong khoảnh khắc đã chặn đứng toàn bộ lôi đình, đó chính là thần binh của kiếm thần đời trước, Nghiêng Tuyệt Kiếm. Tay phải Trần Tâm cầm Thất Sát kiếm quyết chiến với Kim Long Vương. Cùng lúc đó, tay trái tùy ý điểm nhẹ, từ xa điều khiển Nghiêng Tuyệt Kiếm, dùng kiếm pháp tuyệt diệu phong tỏa mọi đường tấn công của Hủy Diệt Thần. Đây chính là ngự kiếm thuật của phái Thục Sơn. Hủy Diệt Thần thầm tán thưởng, không hổ là kiếm thần đương đại, kiếm pháp tinh diệu thế này đã vượt xa kiếm thần đời trước và Tu La Thần không biết bao nhiêu lần. Kim Long Vương đối mặt với Trần Tâm, không ngừng vung vuốt rồng, đập cánh vàng, phun ra long tức, nhưng Trần Tâm dùng sức mạnh tuyệt đối áp đảo, với lực công kích gấp 10 lần thần vương, sức của Kim Long Vương căn bản không thể chống đỡ. Vết thương trên người nó còn nhiều hơn Thiên Tầm Tật lúc nãy đến mấy trăm vết, mỗi vết đều sâu tới tận xương. Cũng may thân thể nó cường hãn, nếu đổi lại là bất kỳ thần vương nào khác, giờ này đã bị Trần Tâm phanh thây. Chỉ là Trần Tâm vẫn chưa tìm ra yếu huyệt của Kim Long Vương, cũng không biết trái tim nó ở đâu, nên những vết thương này vẫn chưa đủ để định đoạt thắng bại. Thế là Trần Tâm bay về phía đầu rồng của Kim Long Vương, điều này khiến nó càng thêm hoảng sợ, bởi với bất kỳ sinh vật nào, đầu cũng là nơi trí mạng. Nỗi sợ khiến Kim Long Vương ra đòn càng thêm hỗn loạn, thậm chí nó còn dùng miệng cắn vào thanh Thất Sát kiếm đang bổ tới, mặc cho môi và răng bị kiếm khí chém rách. Trường kiếm bị ghìm lại, Trần Tâm đành tung một cú đá xoay vào Thái Dương Kim Long Vương. Thân thể khổng lồ của nó văng xuống dưới, sang bằng mấy dãy núi mới dừng lại, dù sao sức mạnh của Trần Tâm cũng gấp 8 lần nhất cấp thần. Thân là ác niệm phân thân của Long Thần, kế thừa sức mạnh thể chất của Long Thần, Kim Long Vương đời này chưa bao giờ phải chịu khuất nhục đến thế. Dư chấn kinh hoàng của trận chiến tàn phá khắp nơi, Ninh Vinh Vinh, vị nhất cấp thần duy nhất còn lại, phải liên tục ngăn chặn những luồng sức mạnh lan tỏa, đó là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này. Nơi trung tâm chiến trường, Trữ Phong Trí và Cổ Dung lại càng khốn khổ. Dù sao cả hai cũng chỉ là phong hào đấu la. Bất tử chi thân chỉ có thể giữ cho Cổ Dung không chết, nhưng để che chắn mọi luồng năng lượng cho Trữ Phong Trí, ông lúc này chẳng khác nào đang chịu đựng cực hình lăng trì nơi địa ngục 18 tầng. Trữ Phong Trí ấy nấy nói, cốt thúc, thật có lỗi, lần nào cũng để ngài làm lá chắn cho ta, chịu đựng đau đớn như vậy. Trước kia khi du ngoạn đại lục, người hứng chịu nhiều công kích nhất cũng luôn là ngài. Cổ Dung lại cười sảng khoái, ha ha, có đáng gì đâu. So với việc đối đầu cường địch của Trần Tâm, chút đau đớn này của lão phu chẳng thấm vào đâu. Có thể góp một phần sức trong trận đại chiến kinh thiên động địa này, Cổ Dung cảm thấy dù có chết cũng đáng giá. Trên núi, Kim Ngạc đấu la, Đường Khiếu và mọi người lúc này trong lòng chỉ có một câu, tổ hợp kiếm cốt của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thật mạnh. Kiếm đạo Trần Tâm, thật cường đại. Kim Ngạc đấu la cảm thán, đây chính là bộ ba chống đỡ Thất Bảo Lưu Ly Tông trước khi Quân Thiên Lân xuất hiện sao? Cái hoàng kim thiết tam giác của Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Flender thì tính là gì? Chỉ có tổ hợp như thế này mới xứng với danh xưng thiết tam giác. Trong mắt Ninh Vinh Vinh cũng tràn đầy tự hào. Nếu nói trên đời này ai cho nàng cảm giác an toàn không kém Thiên Lân, thì đó chỉ có thể là người cha và hai vị gia gia từ nhỏ đã yêu thương, bảo bọc nàng. Sự thật đúng là như vậy, cho dù đối thủ có ba vị thần vương, họ vẫn có thể đứng trước mặt nàng, che mưa chắn gió cho nàng. Tà kiếm ti ngày càng sốt ruột, hủy diệt thần, ngươi còn không dốc toàn lực, ta sẽ hủy thần giới ngay lập tức. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mất kiểm soát, Thiên Tầm Tật lại bị giết, hủy diệt thần thì ngoài mặt vân dạ nhưng trong lòng chống đối, nếu Kim Long Vương cũng chết, đội hình mà hắn vất vả chiêu mộ coi như tan rã hoàn toàn. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể chờ đến khi hoàn toàn khống chế thần giới trung su mới có thể giữ cánh cổng mở và tự mình ra tay. Nhưng việc đó cần đến 2 ngày nữa, mà hắn và Thiên Lân có thể cảm ứng lẫn nhau, hắn cảm nhận được thực lực của Thiên Lân sắp không kém mình rồi, đến lúc đó giao đấu, thắng bại khó lường. Thậm chí có thể nói, so với một kẻ chỉ biết trốn chui trốn nhủi như hắn, Thiên Lân trăm trận trăm thắng tuyệt đối có phần thắng lớn hơn. Nhưng lần này, hủy diệt thần lại làm như không nghe thấy. Hắn vẫn luôn quan sát kiếm pháp của Trần Tâm. Thanh niên tuyệt kiếm của Trần Tâm nhìn như đang giao chiến với hắn, nhưng đường kiếm lướt qua lại rõ ràng đang viết chữ. Kiếm đạo Trần Tâm lại có thể vừa tự chiến với Kim Long Vương, vừa điều khiển nghiên tuyệt kiếm từ xa để truyền tin cho hắn bằng phương thức chiến đấu. Mưu lược của Trữ Phong Trí xưa nay không bao giờ chỉ có một nửa, kế hoạch của ông sẽ không dừng lại cho đến khi tà kiếm tiên bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, thông điệp mà Trần Tâm truyền cho hủy diệt thần chính là phần tiếp theo của kế hoạch. Kế sách hay. Hủy diệt thần thầm cảm thán. Trữ Phong Trí quả là lợi hại. Đợi trận đại chiến này kết thúc, bất luận thế nào ta cũng phải kéo ngươi đến thần giới của chúng ta. Mà nếu ta có thể sống sót, lại chuộc hết tội lỗi, nhất định phải cùng ngươi cạn chén hàn huyên. Hủy diệt thần tuy bảo thủ, nhưng chưa bao giờ không dám nhận lỗi. Tà kiếm tiên có thể trở nên mạnh như vậy, có thể tàn phá thần giới và nhân giới, hoàn toàn là do hắn gây ra. Hắn sẽ đi chuộc tội, dù phải mất 10 vạn năm, 100 vạn năm, hắn cũng sẽ chuộc lại tội lỗi của mình. Đến lúc đó, hắn mới có thể đường đường chính chính đối mặt với Trữ Phong Trí, được tâm tình với một người như vậy, quả là một niềm vui lớn trong đời. Hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, hủy diệt thần cuối cùng cũng dùng đến chiêu thức mạnh nhất của mình, mục tiêu không chỉ là Trần Tâm, mà là cả Trần Tâm và Kim Long Vương. Trong tay hắn, một quả cầu sấm sét màu đen khổng lồ xuất hiện, viền ngoài là một lớp màu lam tím, ẩn chứa cơn bão hủy diệt, ý niệm hủy diệt đã đạt đến cực hạn. Lực lượng hủy diệt bị hủy diệt thần ngưng tụ đến cực hạn, cuối cùng quả cầu sấm sét cũng được phóng ra. Kim Long Vương cười lạnh, ha ha, hủy diệt thần, quả nhiên đủ tà nhẫn. Nó không hề tức giận vì bị bán đứng, bởi nó vốn biết hủy diệt thần luôn muốn giết nó cho hả giận. Đã là kẻ thù, cùng nhau giải quyết mới là lẽ thường tình, nếu đổi lại là nó cũng nhất định sẽ kéo hủy diệt thần chết chung. Nhưng muốn giết ta cũng không dễ vậy đâu, Kim Long bá thể. Kim Long Vương bật kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của mình, Kim Long bá thể, để chống lại chiêu hủy thiên diệt địa của hủy diệt thần. Trữ Phong Trí cũng dồn hết sức lực vào bất tử chi quan, kế hoạch của ông sắp đến bước cuối cùng. Ánh mắt hủy diệt thần ngưng trọng, lực lượng hủy diệt kinh hoàng của hắn vốn có thể biến vạn dặm quanh đây thành tro bụi, nhưng rõ ràng hắn không muốn gây ra sát thương quá lớn, nên đã cố hết sức nén năng lượng lại, cuối cùng chỉ bùng nổ trong một phạm vi nhỏ quanh Trần Tâm và Kim Long Vương. Oanh! Một cột sáng hủy diệt phóng thẳng lên trời, sức mạnh đủ để chôn vùi vạn vật này khiến tất cả mọi người lo lắng không thôi. Kiếm gia gia. Ninh Vinh Vinh hoảng hốt, bất chấp tất cả muốn xông vào cột sáng để cứu Trần Tâm. Dục vọng chi thần vội ôm lấy nàng, cháu gái ngoan, đừng vọng động, Trần Tâm không sao đâu, bà cam đoan với cháu. Là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch, dục vọng chi thần cũng biết rõ bước đi này, còn Ninh Vinh Vinh, để cho cảm xúc của nàng biểu hiện chân thật hơn, Trữ Phong Trí đã không nói trước cho nàng biết. Cột sáng hủy diệt của chiêu hủy thiên diệt địa uy lực quá lớn, có lẽ còn rất lâu mới tan đi. Thiên Nhận Tuyết đang nắm lấy Bỉ Bỉ Đông bay đi cũng ngoái đầu nhìn lại. Nàng biết trận chiến bên đó đã đến hồi gây cấn, vậy thì bên này nàng cũng phải nhanh chóng kết thúc. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông bị bắt bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhận mâu trên lưng đâm về phía sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Thuật khống chế tâm trí chỉ tạm thời ảnh hưởng đến tâm thần của bà, bây giờ bà lại một lần nữa bị điều khiển. Cảm nhận được nguy hiểm, Thiên Nhận Tuyết dùng đôi cánh thiên sứ chặn lại nhận mâu, sau đó kéo mạnh Bỉ Bỉ Đông bay ra khỏi đấu la tinh. Hàng ma ấn, cấm chú phong, giữ mình định. Thiên Nhận Tuyết tay bắt pháp ấn đạo gia, liên tục thi triển ba loại pháp thuật phong cấm mà Thiên Lân đã truyền dạy. Trong nháy mắt, vệ hồn nhận hoàng võ hồn, thần lực và hành động của Bỉ Bỉ Đông đều bị phong tỏa hoàn toàn. Thiên Nhận Tuyết chớp thời cơ, ý niệm xuất khiếu, linh hồn hóa thành kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của Bỉ Bỉ Đông, xông thẳng vào tinh thần chi hải của bà. Tinh thần chi hải của Bỉ Bỉ Đông là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật tăm tối, đây là nội tâm của mẫu thân sao? Bao nhiêu năm qua, thực ra mình vẫn chưa hề hóa giải được bóng tối trong lòng người. Thiên Nhận Tuyết lòng đau như cắt, nhưng nàng không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm trong tâm trí của Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng, nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, Thiên Nhận Tuyết thấy một nhà giam, bên trong giam giữ một người phụ nữ, chính là Bỉ Bỉ Đông, hay nói đúng hơn, là Bỉ Bỉ Đông của thời trẻ, trước khi gặp gỡ đại sư, cũng chính là thiện niệm của bà. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào hàng rào nhà giam, đầu gục vào gối, không một chút động đậy. Mẫu thân, con cuối cùng cũng tìm được người rồi. Thiên Nhận Tuyết kích động, vung thiên sứ thánh kiếm trong tay, chém tan nhà tù, bay đến bên Bỉ Bỉ Đông và nói, mẫu thân, ngẩng đầu lên nhìn con đi, con là Tuyết Nhi đây. Tuyết Nhi. Nghe thấy giọng của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông khẽ rung lên, dường như có chút xúc động. Thiên Nhận Tuyết dịu dàng nói, phải, mẫu thân, là con đây, con đến cứu người. Người còn ở lại đây làm gì, cùng con về nhà được không? Về nhà. Ta không có nhà, ở đây rất tốt, rất yên tĩnh. Tuyết Nhi, con về đi, đây không phải là nơi con nên đến. Bỉ Bỉ Đông lại vùi đầu xuống. Thực ra thứ giam cầm bà trước nay chưa từng là nhà giam, mà là chính màn đêm tăm tối này. Tại sao không về, mẫu thân? Người đang sợ điều gì? Tà kiếm tiên sao? Chúng ta sẽ đánh bại hắn. Thiên Nhận Tuyết định dùng thánh quang thiên sứ để ảnh hưởng Bỉ Bỉ Đông, nhưng thánh quang của nàng trong bóng tối này như muối bỏ biển, tan biến vô hình, không có chút tác dụng nào. Tu La thần trước đây đã nói đúng, muốn xua tan hoàn toàn bóng tối này là chuyện viễn vông. Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn buông xuôi, ác niệm điều khiển thân xác làm hại thương sinh, còn thiện niệm thì ẩn vào bóng tối tự lừa dối mình. Bà nói, ta chỉ cảm thấy, đây mới là nơi thích hợp với ta. Ta vốn là kẻ tà ác thuộc về bóng tối, đây mới là chốn quay về của ta. Đối mặt với một Bỉ Bỉ Đông như vậy, Thiên Nhận Tuyết vừa giận vừa thương, nàng muốn mắng, thậm chí muốn đánh, nhưng nàng biết tất cả đều vô dụng. Nàng chỉ có thể nói theo bà, đúng vậy, mẫu thân, những gì người đã trải qua đã định sẵn người không phải là kẻ hướng về ánh sáng. Người nên tiến bước trong bóng tối, nhưng đó phải là con đường hắc ám chân chính. Hắc ám chân chính. Bỉ Bỉ Đông ngẩn ra. Nếu Thiên Nhận Tuyết muốn đưa bà đến con đường ánh sáng, bà không muốn đi, thậm chí không muốn hiểu ánh sáng là gì. Nhưng lời nói về hắc ám chân chính của nàng lại khiến bà nảy sinh nghi vấn. Thiên Nhận Tuyết khẩn khoản, phải, mẫu thân, nữ nhi cầu xin người, hãy mở mắt ra nhìn được không, chỉ một lần thôi, để chiêm ngưỡng bóng tối chân chính. Bỉ Bỉ Đông bị lay động, dù bà có buông xuôi đến đâu, cũng không đến mức không đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi này của Thiên Nhận Tuyết. Thế là, linh hồn thiện niệm thông qua đôi mắt, đã nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ trước mặt. Đó là một khoảng không đen tối vô cùng tận. So với màn đêm vĩ đại này, bóng tối trong lòng bà chỉ nhỏ bé như một giọt nước giữa đại dương. Những điểm sáng lấp lánh kia lại tựa như châu báu, tô điểm cho nơi đây thêm lộng lẫy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Bỉ Bỉ Đông đã yêu nơi này. Bà hỏi, Tuyết Nhi, đây là đâu? Thiên Nhận Tuyết cười đáp, Thiên Lân nói, nơi này gọi là vũ trụ. Mẫu thân, trước khi thành thần, người không có khả năng đến đây. Sau khi thành thần, lại chưa từng có cơ hội. Đây là lần đầu tiên người nhìn thấy một màn đêm đẹp đến thế phải không? Nàng dịu dàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, vũ trụ chính là thế giới bóng tối dịu dàng, nơi nuôi dưỡng sinh mệnh. Trên đời này không có bất kỳ bóng tối nào có thể vượt qua nó. Một bóng tối như vậy, mẫu thân có cho rằng nó là tà ác không? Hắc ám không có nghĩa là tà ác. Mẫu thân tuy sở hữu võ hồn tử vong nhện hoàng và phệ hồn nhện hoàng tâm tối nhất, nhưng con nghe Gia Gia nói, người trước kia đơn thuần và lương thiện biết bao. Khi đó, người đã đi trên con đường hắc ám chân chính. Chỉ là bóng tối của Tà Linh Châu đã vượt xa bóng tối của người, nên bóng tối của người mới bị nó nuốt chửng. Nhưng so với bóng tối của vũ trụ, bóng tối của Tà Linh Châu lại chẳng đáng nhắc tới. Mẫu thân, hãy cảm nhận nó đi. Thiên Nhận Tuyết cởi bỏ phong cấm trên người Bỉ Bỉ Đông. Bà theo bản năng bay vào không gian vũ trụ, đồng thời khoanh chân ngồi giữa hư không tu luyện. Đối với Bỉ Bỉ Đông, nơi đây tựa như một môi trường tu luyện mô phỏng tự nhiên, chỉ là dùng bóng tối của vũ trụ để tu luyện, nước cờ này quả thật có chút lớn. Nhìn Bỉ Bỉ Đông dần ổn định lại tinh thần, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, bỗng nhiên thánh quang vàng ống trên người nàng lóe lên rồi dần chuyển thành màu đen như mực, tám chiếc cánh cũng biến thành màu đen. Nàng vậy mà đã từ một thiên sứ thần thánh chuyển hóa thành một đọa thiên sứ. Đây chính là cảnh giới mới của Thiên Nhận Tuyết. Sức mạnh thần thánh của nàng sớm đã được Thiên Lân giúp đỡ tu luyện đến cảnh giới tối cao, vượt qua cực hạn chi quan, hơn nữa còn lĩnh ngộ được đạo lý vật cực tất phản. Lucifer năm xưa cũng trong tình huống này mà chuyển hóa ánh sáng thành bóng tối, trở thành đọa thiên sứ. So với Lucifer của thế giới Đấu La, cảnh giới của Thiên Nhận Tuyết còn cao hơn một bậc. Vì để cứu Bỉ Bỉ Đông, hắc ám chi lực của nàng cũng đã tu luyện đến đỉnh phong, giờ đây nàng có thể tùy ý chuyển hóa sức mạnh thần thánh và hắc ám trong cơ thể mà vẫn giữ vững bản tâm, xuất thần nhập ma chỉ trong một ý niệm. Chuyển hóa thành đọa thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết trông càng thêm kiều mị. Nàng mỉm cười bay đến đối diện Bỉ Bỉ Đông, vận chuyển công pháp cùng tu luyện. Hai người là mẹ con ruột, thân thể Thiên Nhận Tuyết do chính Bỉ Bỉ Đông sinh ra, vì vậy độ dung hợp của họ không hề thua kém Thiên Nhận Tuyết và Thiên Lân. Trong lúc dung hợp, tâm linh hai người tương thông, Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn thấy quá khứ của Thiên Nhận Tuyết. Trong thời gian nằm vùng ở Thiên Đấu Đế Quốc, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã bị quý tộc làm nhục, so với Bỉ Bỉ Đông, trải nghiệm của họ còn bi thảm hơn nhiều. Vì lúc đó Thiên Nhận Tuyết bề ngoài là thái tử Thiên Đấu Đế Quốc, triều đình lại chưa ổn định, nàng không thể qua minh chính đại báo thù cho họ, nên chỉ có một cách duy nhất, đó là dạo bước trong bóng tối, dùng thuật ám sát để đòi lại công đạo cho những thiếu nữ ấy. Bỉ Bỉ Đông mở mắt, cười nói, thật không ngờ, Tuyết Nhi con, một truyền nhân chính thống của Thiên Sứ Thần, cũng làm những chuyện ám sát thế này à. Thiên Nhận Tuyết nhún vai, trong hình thái đọa thiên sứ, nàng trông có chút phóng khoáng, lúc đó cũng là bất đắc dĩ thôi, huống hồ con cũng không cổ hủ như vậy. Dù sao con đã làm cả chuyện nằm vùng, đương nhiên không cho rằng chỉ có quang minh chính đại mới là chính nghĩa. Chỉ cần có thể thực thi công lý, dù phải ẩn mình trong bóng tối con cũng không ngại, đó mới thật sự là hòa mình vào hắc ám. Vì Bỉ Bỉ Đông đã mỉm cười với nàng, tâm trạng nàng trở nên tốt hơn, nụ cười càng thêm quyến rũ. Sức mạnh hắc ám mà Tà Linh Châu để lại trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông vẫn đang cố gắng ảnh hưởng bà, nhưng nhờ vào sức mạnh hắc ám vĩ đại của vũ trụ, dù mạnh như lực của Tà Linh Châu cũng khó lòng lay chuyển bà được nữa. Đúng như lời Thiên Nhận Tuyết, bất kỳ sức mạnh hắc ám nào so với bóng tối vũ trụ cũng đều quá nhỏ bé. Đây chính là điều mà Tu La Thần đã nói với nàng trước đây, muốn hóa giải bóng tối trong lòng Bỉ Bỉ Đông, phải tìm đến một bóng tối còn lớn hơn. Thiên Nhận Tuyết hỏi, mẫu thân, người đã hoàn toàn tỉnh lại rồi sao? Bỉ Bỉ Đông gật đầu, may nhờ có môi trường tu luyện mô phỏng là vũ trụ hắc ám này, và cả thiên tuyết chi lực tinh thuần đến cực điểm trong cơ thể con. Nhưng mà, sức mạnh của Tà Linh Châu vẫn còn trong cơ thể ta, một khi trở lại nhân gian, ta vẫn sẽ bị khống chế. Bây giờ con hẳn đã biết mình nên làm gì rồi chứ? Con Thiên Nhận Tuyết chần chừ, sao nàng lại không hiểu ý của mẫu thân? Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, Tuyết Nhi, đừng do dự. Khác với chút linh hồn mảnh vụn còn sót lại của thiên tầm tật, linh hồn của ta là hoàn chỉnh. Tà kiếm tiên kia, tuy nói là sinh ra từ tà niệm của ta và thiên tầm tật, nhưng thực chất thiên tầm tật chỉ chiếm 2 phần, còn ta chiếm đến 8 phần. Hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ta, nếu ta chết, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa, sau khi thần trí khôi phục, nguyên tội chi lực hắn để lại trong cơ thể đã bị ta khống chế. Ta sẽ mang theo luồng sức mạnh đó cùng hủy diệt, đến lúc đó, quân Thiên Lân ra tay chắc chắn sẽ thắng hắn. Thân là con gái của ta, làm việc không thể do dự, động thủ đi. Giết. Thiên Nhận Tuyết kiên quyết gật đầu, Thiên Sứ Thánh kiếm giơ cao, một đạo kiếm quang dài ngàn mét, cuối cùng, mạnh mẽ chém xuống. Vĩnh biệt, mẫu thân. Thiên Nhận Tuyết lệ tuôn rơi, vung ra một kiếm chí cường này. Thân thể Bỉ Bỉ Đông bị kiếm quang lướt qua, bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Vĩnh biệt, Tuyết Nhi. Đời này có được một người con gái như con, ta rất vui, mối hận với thiên tầm tật dường như cũng vơi đi rất nhiều. Nếu có kiếp sau, ta không muốn sống trong hận thù nữa. Có một câu ta đã nợ con từ rất lâu, ta yêu con, Tuyết Nhi. Con người trước lúc lâm chung, lời nói cũng trở nên lương thiện. Những điều mà Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tác đến cuối cùng vẫn không thể buông bỏ, giờ khắc này lại có thể buông xuống. Điều này chứng minh, Bao nhiêu năm nỗ lực của Thiên Nhận Tuyết không hề vô ích. Khi thân thể Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn hóa thành bụi, Thiên Nhận Tuyết vẫy tay, thu lấy bản nguyên linh hồn cuối cùng của bà. Nhìn linh hồn trong tay, Thiên Nhận Tuyết nói, mẫu thân, vì đời này người đã giết quá nhiều người, con không thể dùng danh ngạch nhất cấp thần của mình để hồi sinh người. Nhưng trời không tuyệt đường người, tin con đi, mẹ con chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại. Trước ngày đó, ngàn năm vạn năm con cũng sẽ chờ người. Thiên Nhận Tuyết cất kỹ tàn hồn của Bỉ Bỉ Đông, bay trở về Đấu La Đại Lục. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một kẻ mà nàng phải hiệp trợ giải quyết. Lúc này ở thần giới, Tà Kiếm Tiên đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, thực lực từ bán bộ thần hoàng tụt xuống còn chí cao thần vương. Làm sao có thể? Bỉ Bỉ Đông chết rồi, hơn nữa không phải là bị giết thông thường, nàng vậy mà lại hủy đi một phần bản nguyên của ta. Tà Kiếm Tiên tức giận không thôi. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông chết là chuyện nhỏ, hắn đã thành hình được 7-8 phần, dù Bỉ Bỉ Đông có chết cũng không tổn hại đến căn nguyên của hắn, nhiều lắm chỉ bị chút thương tích. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn lại tụt giảm nhiều đến thế. Chỉ có một khả năng, Bỉ Bỉ Đông đã khôi phục thần trí, nàng đã khóa chặt hai phần bản nguyên còn chưa hoàn toàn thoát ly và toàn bộ nguyên tội chi lực của hắn, rồi chủ động tìm đến cái chết. Đáng giận, Thiên Nhận Tuyết, rốt cuộc nàng ta đã dùng cách gì để phá giải Tà Linh Châu của ta? Ngoài Thánh Linh Châu của Quân Thiên Lân, còn có sức mạnh ánh sáng hay bóng tối nào mạnh hơn Tà Linh Châu sao? Tà Kiếm Tiên trăm mối không có lời giải, nhưng giờ không phải lúc để hắn tìm hiểu. Dù sao khi thực lực suy yếu, ưu thế còn lại của hắn cũng không còn nữa. Hắn có thể cảm ứng được Thiên Lân, hắn biết nếu bây giờ khai chiến, hắn chắc chắn sẽ thua. May mà công lực của Thiên Lân còn chưa ổn định, không thể tùy tiện xuất quan. Vấn đề là hắn muốn khống chế thần giới Trung Su, cũng không thể đi ra ngoài. Rõ ràng ngay từ đầu, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Bản thân là bán bộ thần hoàng, khống chế một nửa thần giới Trung Su, trong tay có mấy vạn thần thị, cả nhất cấp thần và nhị cấp thần đầu hàng cũng không ít, lại còn có bốn vị cường giả cấp thần vương. Trái lại bên kia, Quân Thiên Lân tu luyện chưa xong, còn lại chỉ có vài vị nhất cấp thần, thêm một ít nhân loại hồn sư. Vậy mà sau mấy hiệp giao tranh, phe hắn lại sắp bị diệt sạch là chuyện gì? Hy vọng duy nhất bây giờ là hủy diệt thần mang dục vọng chi thần trở về, vậy thì hắn có thể lật ngược tình thế. Cột sáng hủy diệt của hủy diệt thần kéo dài một khắc đồng hồ mới từ từ tan biến. Thời gian này đã vượt xa khả năng phụ trợ của Trữ Phong Trí, để đảm bảo an toàn cho Trần Tâm, cuối cùng ông đành phải từ bỏ tất cả các loại phụ trợ khác, chỉ chuyên tâm thi triển bất tử chi thân mới miễn cưỡng duy trì được qua thời gian của chiêu hủy thiên diệt địa. Dù vậy, sức mạnh của ông và Trần Tâm cũng đã cạn kiệt, không còn sức tái chiến. Kim Long Vương còn thê thảm hơn, nhục thể phòng ngự vốn đã bị Trần Tâm đánh tan, nay lại chịu thêm đòn nặng của hủy diệt thần, nửa người gần như sụp đổ. Lúc này nó đâu còn nửa phần bá khí của Long Vương, chỉ như một con dung nằm bẹp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Khi Thiên Lân và Tà Kiếm Tiên không thể xuất hiện, Trần Tâm và Kim Long Vương mất khả năng chiến đấu, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật đã chết, hủy diệt thần chính là kẻ mạnh nhất toàn trường. Thân hình hắn lóe lên, với tốc độ mà những nhất cấp thần như Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh không thể theo kịp, hắn đã bóp chặt cổ dục vọng chi thần, phong tỏa thần lực và tóm lấy bà ta. Tà Kiếm Tiên kích động nói, làm tốt lắm, hủy diệt thần, mang nàng ta đến đây, ta sẽ lập tức buông tha thần giới. Hủy diệt thần cười lạnh, mang đến. Ngươi đang đùa sao, Tà Kiếm Tiên? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng giao dục vọng chi thần cho ngươi ư, hay ngươi cho rằng hủy diệt chi thần ta là kẻ ngu, thật sự tin ngươi sẽ trả lại thần giới? Tà Kiếm Tiên nghe vậy, tức giận uy hiếp, hủy diệt thần, ngươi có ý gì? Đừng quên, ta đang khống chế một nửa thần giới Trung Su, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nửa thần giới sụp đổ. Hủy diệt thần cười ha hả, tùy ngươi, cứ thử xem. Tà Kiếm Tiên, đừng quên, chỉ cần ngươi rời khỏi thần giới Trung Su, cánh cổng sẽ đóng lại, ngươi căn bản không ra được. Để ngươi hoàn toàn chưởng khống thần giới Trung Su, ít nhất cần 2 ngày nữa, tương đương 2 năm ở nhân giới. Tu La thần mới của chúng ta, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ đạt đến bán bộ thần hoàng, lúc đó ngươi định đánh thế nào? Hay ngươi cho rằng mình có thể cướp dục vọng chi thần từ tay hắn? Lúc này hủy diệt thần đã nắm chắc phần thắng. Vừa rồi Trần Tâm đã dùng kiếm pháp ra hiệu, cho hắn biết rằng Tà Kiếm Tiên tuy nắm được điểm yếu của hắn, nhưng thực ra hắn cũng nắm được điểm yếu của Tà Kiếm Tiên, bởi thời gian lúc này còn quý hơn vàng đối với hắn. Sự tiến bộ của hắn đã dừng lại, trong khi Thiên Lân vẫn không ngừng mạnh lên. 2 năm sau, Thiên Lân có khi đã đạt đến thần hoàng, hắn còn chơi cái gì nữa? Tà Kiếm Tiên bình tĩnh lại, hắn biết hủy diệt thần nhất định muốn ra điều kiện. Vậy ngươi muốn thế nào? Hủy diệt thần đáp, rất đơn giản, tiền trao cháo múc. Ngươi lập tức từ bỏ quyền khống chế thần giới Trung Su, trả lại cho sinh mệnh chi thần vẫn còn ở thần giới. Nàng sẽ thay ngươi tiếp tục mở cổng. Đợi ngươi rời thần giới đến Đấu La Đại Lục, ta sẽ giao dục vọng chi thần cho ngươi. Đối với loại người như ngươi, ta không có một chút tin tưởng nào, chỉ có thể giao dịch. Đây là điều kiện duy nhất của ta, nếu không đồng ý, chúng ta cứ tiếp tục giằng co, xem ai chịu đựng được lâu hơn. Tà kiếm tiên nghiến răng, hắn cũng phải thừa nhận lời của Hủy Diệt Thần. Nếu hắn ở vị trí của Hủy Diệt Thần, cũng không thể nào tin tưởng mình. Hơn nữa hắn vốn không định trả lại thần giới, hắn còn muốn lợi dụng sức mạnh thần giới để phản công lại thế giới tiên kiếm. Nhưng tình hình bây giờ, bắt buộc phải trả lại trước, nếu không sẽ không có được dục vọng chi thần. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, hắn cho rằng giao dịch này có thể thực hiện. Thứ nhất, thông qua cảm ứng, hắn ước tính Thiên Lân còn cách ngày xuất quan ít nhất vài hôm, mà hắn nuốt chửng dục vọng chi thần chỉ cần một giây. Thứ hai, đến nhân giới, Hủy Diệt Thần tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, hắn không cần lo Hủy Diệt Thần lật lọng. Thậm chí trước mặt hắn, dục vọng chi thần muốn tự sát hay Hủy Diệt Thần muốn giết bà ta để phá hỏng kế hoạch đều là chuyện không thể. Sức mạnh của Chí Cao Thần Vương không phải là thứ họ có thể so bì. Thứ ba, sau khi nuốt chửng dục vọng chi thần và trở thành tà hoàng, quy tắc của thế giới này không thể hạn chế hắn nữa, dù không cần mở thông đạo thần giới, hắn vẫn có thể cưỡng ép xông vào, lúc đó thần giới vẫn là của hắn. Trăm lợi mà không có một hại. Được, ta chấp nhận giao dịch này. Tà kiếm tiên cuối cùng lựa chọn đồng ý, hắn cởi bỏ sự áp chế của Tà Linh Châu đối với sinh mệnh nữ thần, đồng thời trả lại quyền quản lý thần giới Trung Su cho bà. Sinh mệnh nữ thần tuy không rõ ý đồ của Hủy Diệt Chi Thần, nhưng vợ chồng nhiều năm, họ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Bà biết, Hủy Diệt Chi Thần đưa ra điều kiện này, ắt có dụng ý của hắn. Tà kiếm tiên lạnh lùng nói, thành thật mở cổng cho ta, đừng giở trò, nếu không, dù là hủy thần giới hay giết chồng ngươi, đối với ta cũng không phải chuyện khó. Sinh mệnh nữ thần đáp, yên tâm đi, ta và chồng ta chỉ quan tâm đến thần giới, ngươi rời đi ta mừng còn không kịp. Lời bà nói hoàn toàn là sự thật, không nghe ra nửa phần giả dối. Tà kiếm tiên gật đầu, thân hình khẽ động, bay về phía thông đạo, với tốc độ của hắn, chưa đầy nửa phút đã giáng lâm nhân giới. Hủy Diệt Thần, ta đã trả thần giới Trung Su cho sinh mệnh chi thần, mau giao dục vọng chi thần cho ta. Tà kiếm tiên vừa đến đã không thể chờ đợi, lao về phía dục vọng chi thần như hổ đói vồ mồi. Đối với nguyên tội cuối cùng này, hắn đã thèm khát quá lâu, một câu cũng không muốn nói nhiều. Nhưng đúng lúc này, Hủy Diệt Thần buông tay đang bóp cổ dục vọng chi thần ra, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ngay trước một giây Tà kiếm tiên sắp tóm được dục vọng chi thần, bà ta đột nhiên biến mất không dấu vết, ngay sau đó, cánh cổng thần giới đóng lại. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, Tà kiếm tiên hoàn toàn sững sờ, hiện trường cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Hủy Diệt Chi Thần không nhịn được nữa, tức tiếng cười điên cuồng, a ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, Trữ Phong Trí cũng bật cười, tiếng cười của cả hai vang vọng khắp Thất Bảo Sơn, tràn đầy vẻ trào phúng. Đi đâu rồi? Dục vọng chi thần của ta đâu rồi? Tại sao lại biến mất? Tà kiếm tiên lúc này không có thời gian để ý đến tiếng cười của hai người, hắn đang hoang mang tìm kiếm dục vọng chi thần. Nhưng dù hắn có quét sạch toàn bộ đại lục, cũng không tìm thấy tung tích của bà ta. Nhưng sao có thể như vậy? Dù tốc độ của dục vọng chi thần có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn hắn, đừng nói trốn thoát, tự sát cũng không thể. Hơn nữa hắn vừa rồi không hề cảm nhận được một tia thần lực dao động nào, nếu không hắn đã sớm dùng Tà Linh Châu phong tỏa thần lực của bà ta. Đúng lúc này, Tà kiếm tiên đưa tay chạm vào nơi dục vọng chi thần vừa đứng, ở đó lại có một tia chấn động không gian. Chẳng lẽ dục vọng chi thần đang ở? Một giọng nói điềm nhiên vang lên, ngươi đoán không lầm, nàng đang ở thần giới, thông qua lá bùa đẩu chuyển tinh di của ta. Thiên Lân không biết từ lúc nào đã sớm xuất quan. Chàng nhìn Tà kiếm tiên, cười đầy thích thú, Tà kiếm tiên, ngươi đã hoàn toàn thua cuộc rồi. May nhờ có ngươi, kế hoạch của Nhạc Phụ đại nhân thực thi rất tốt, ta cũng kết thúc bế quan sớm hơn dự định. Quân quân Thiên Lân, làm sao có thể? Tại sao ngươi lại xuất quan sớm như vậy? Tà kiếm tiên bị dọa đến không dám cử động, hắn rõ ràng cảm ứng được Thiên Lân đang chuẩn bị đột phá đến bán bộ thần hoàng, cách ngày xuất quan ít nhất còn phải mấy hôm nữa. Tại sao, hắn vừa xuất hiện, Thiên Lân liền có thể xuất hiện? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Thiên Lân, không phải là cưỡng ép kết thúc bế quan, mà là đã hoàn thành toàn bộ quá trình tiến giai thần vị. Vị Tu La thần mới này đã đạt đến cảnh giới bán bộ thần hoàng. Thiên Lân cười cười, không hiểu sao. Rất đơn giản. Bởi vì khi ngươi đến nhân giới và dục vọng chi thần trở lại thần giới, cánh cổng thần giới đã đóng lại, ngươi không còn khả năng hấp thu dục vọng chi thần nữa. Cho nên, khảo hạch tà hoàng của ngươi đã thất bại. Theo ta được biết, khảo hạch thần vị càng mạnh, khi thất bại, phản vệ sẽ càng lớn. Dứt lời, một giọng nói âm u vang lên trong đầu Tà kiếm tiên, Tà kiếm tiên, khảo hạch tà hoàng thất bại, mất quyền thừa kế thần vị, mất năng lực thôn phệ tà niệm, Tà Linh Châu phá toái. Tà kiếm tiên không dám tin lấy ra chí bảo Tà Linh Châu của mình, chỉ thấy trên hạt châu đã xuất hiện từng vết rạn. Thiên Lân giải thích, giọng nói quen tai lắm phải không? Thực ra đó là chấp niệm của Tà Kiếm Tiên Tiền Nhiệm vẫn luôn ẩn giấu trong Tà Linh Châu. Lão ta vốn hy vọng ngươi có một ngày có thể dứt trở lại thế giới ban đầu của lão để tìm Cảnh Thiên và Trọng Lâu báo thù rửa hận. Vì vậy, lão đã đặt ra cho ngươi một vài thử thách. Nhưng mà ngươi, cả mưu kế lẫn thực lực, đều không bằng được thế giới Đấu La Đại Lục có hệ thống chiến lực thấp hơn tiên kiếm này, đến thế giới tiên kiếm chẳng phải là chịu chết sao? Do đó, lão ta đã hoàn toàn từ bỏ ngươi, chấp niệm cũng theo đó mà tiêu tan. Ngươi biết Cảnh Thiên và Trọng Lâu, vậy ra ngươi cũng là linh hồn từ thế giới đó. Tà Kiếm Tiên cho rằng Thiên Lân đến từ thế giới tiên kiếm, khó trách chàng sở hữu Thánh Linh Châu có thể chống lại mình, nhất định là hậu chiêu của đám đại thần kia để lại. Thiên Lân gật đầu, ngươi cứ cho là vậy đi, cũng gần như thế. Cho nên bây giờ ngươi đã biết vì sao sức mạnh của ta lại đột nhiên tăng vọt rồi chứ? Vì khảo hạch của chúng ta đối lập nhau. Khảo hạch Thánh Hoàng của ta là ngăn cản ngươi diệt thế đồng thời tiêu diệt ngươi. Khi khảo hạch của ngươi thất bại, khảo hạch của ta liền hoàn thành hơn một nửa, nên công lực của ta mới được tăng lên trên diện rộng. Tà Kiếm Tiên tức giận gào lên, thật hèn hạ, Thánh Hoàng gì chứ, ngươi dám tính kế ta. Thiên Lân nhún vai, Tà Kiếm Tiên, quen thì quen, nhưng ngươi nói bậy ta vẫn kiện ngươi tội phỉ báng đấy. Ta không hề tính kế ngươi, ta vốn chỉ muốn đường đường chính chính giết ngươi. Người tính kế ngươi là nhạc phụ của ta. Nghe vậy, Tà Kiếm Tiên nhìn về phía Trữ Phong Trí. Đối với hắn, Trữ Phong Trí chỉ là một con kiến, hắn chưa từng để vào mắt. Bây giờ lại càng như vậy, vì bạo vòng, võ hồn của Trữ Phong Trí đã vỡ nát, công lực hoàn toàn biến mất, hiện tại ông đến một người bình thường cũng không đánh lại. Trữ Phong Trí cười khổ, con rể này thật vô lương, quay tay đã bán đứng ông. Ông nói, ta cũng chỉ là tùy tiện nghĩ ra thôi. Ta nghe Dục Vọng Chi Thần nói, dù là chí cao thần vương cũng không thể thay đổi quy tắc vận hành của thế giới, lại nghe từ Thiên Lân về một vài điểm mấu chốt của khảo hạch Tà Hoàng, nên mới nghĩ ra phương án này. Chỉ cần để ngươi và Dục Vọng Chi Thần cách biệt hai giới, lại khóa chặt thiên môn của thần giới, ngươi coi như xong rồi. Bởi trong tình huống này, ngươi muốn hấp thu Dục Vọng Chi Thần thì phải trở thành thần hoàng trước để có thể phá vỡ thiên môn. Nhưng muốn trở thành thần hoàng, ngươi lại phải hấp thu Dục Vọng Chi Thần trước. Đây chính là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Hủy Diệt Thần gật đầu, đúng vậy, lúc đó khi Kiếm Thần dùng kiếm thuật viết kế hoạch này cho ta, ta mới biết còn có thể phá cục như vậy. Cũng là Trữ Phong Trí nói cho ta biết, không chỉ ngươi nắm trong tay thứ uy hiếp ta, mà thực ra ta cũng có thứ uy hiếp ngươi. Có thể dùng danh nghĩa giao dịch để dụ ngươi ra, sau đó đưa Dục Vọng Chi Thần trở về. Tà Kiếm Tiên có chút điên loạn, hắn không muốn tin sự thật, không thể nào, Dục Vọng Chi Thần dùng lá bùa kia cần tọa độ, thần giới căn bản không có tọa độ của Đẩu Chuyển Tinh Di Phù. Trữ Phong Trí cười nói, ai nói không có. Tà Kiếm Tiên, ngươi khống chế thần giới Trung Su, mặc dù hiểu rõ sức mạnh của chúng ta, nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là Tân Thần Minh tự sáng tạo thần vị, vẫn chưa tiến vào thần giới, thần vị cũng chưa được ghi lại trong thần giới Trung Su, Tượng Thần Lâu Cao. Thân là nhất cấp thần hệ công tượng trước nay chưa từng có, hắn am hiểu nhất chính là chế tạo thần khí. Vì vậy 3 năm trước, ta đã để hắn chế tạo một kiện thần khí đặc thù có thể hoàn toàn che giấu thân hình và khí tức. Có ẩn thân tràng của Oscar làm vật tham chiếu, nên hắn chế tạo vô cùng thuận lợi. Ngay khi ngươi mở cổng thần giới, Lâu Cao đã mặc kiện thần khí đó, che giấu bản thân, tiến vào thần giới. Trên thần khí của hắn, có khắc sẵn tọa độ. Nếu không ngươi nghĩ rằng Thiên Nhận Tuyết đã sớm bố trí trận pháp ở cổng thần giới, tại sao lại đợi đến khi xuất hiện 400 thần thị mới mở đại trận? Là sai sót sao? Rõ ràng không phải, mà là vì nàng muốn đợi Lâu Cao tiến vào thần giới trước. Trữ Phong Trí từ tốn thuật lại toàn bộ kế hoạch. Kế hoạch này nghe rất đơn giản, nhưng đó là một ván cược tất cả của ông. Để hoàn thành nó, ông phải đối mặt với 400 thần thị, 4 vị thần vương, làm không tốt là cả bàn đều thua. Nhưng bây giờ, ông đã thắng, và cái giá phải trả chỉ là một thân công lực của mình. Thiên Lân ánh mắt quét qua từng người dưới núi, tràn ngập lòng cảm kích, rồi nói, Tà Kiếm Tiên, ngươi còn nhớ tiền bối của ngươi bại như thế nào không? Thua vì kiêu ngạo, xem thường bất cứ ai, nên bị Cảnh Thiên và Từ Trường Thanh thiết kế. Hôm nay ngươi cũng vậy, ngoài ta ra, ngươi không coi ai ra gì. Còn ta tin tưởng vào sức mạnh của từng người đồng đội. Đây chính là sự khác biệt mang tính quyết định ảnh hưởng đến thắng bại của chúng ta. Tà Kiếm Tiên, thực ra chúng ta đều có ưu thế của riêng mình. Ta tuy có nhiều thông tin hơn ngươi, nhưng xuất phát điểm của ngươi lại cao hơn, trở thành Tà Hoàng cũng dễ dàng hơn. Từ những toan tính ban đầu của ngươi, lợi dụng Tuyết Lở để hoàn thiện săn hồn hành động, lợi dụng Ngọc La Miệng để tính kế Thượng Ba Tông, tiết lộ bí mật của Bỉ Bỉ Đông, khống chế Sát Lục Chi Đô, chuẩn bị lợi dụng Đại Sư để tính kế Bỉ Bỉ Đông lần nữa, thúc đẩy chiến tranh đại lục, săn bắt Phỉ Thúy Thiên Nga, hiệp trợ Thiên Đấu Đế Quốc kéo dài chiến tranh, chỉ cần một kế hoạch thành công, người thắng hôm nay đã là ngươi. Mà ta chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Nói cách khác, Ngươi có thể sai vô số lần, nhưng ta chỉ cần sai một lần, là hoàn toàn thất bại. Ta rất may mắn, gia đình và bạn bè của ta đủ xuất sắc. Dưới sự giúp đỡ của họ, toàn bộ kế hoạch của ngươi đều bị ta phá hỏng. Ngươi đã định sẵn phải thua. Nghe xong lời giải thích của Trữ Phong Trí và Thiên Lân, Tà Kiếm Tiên cuối cùng cũng hiểu ra. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy mỗi kế hoạch của mình bị phá hỏng đều quá trùng hợp, chính là do Đô Nhạc Tế này không ngừng tính kế. Nghe xong toàn bộ kế hoạch của Thiên Lân và Trữ Phong Trí, Hủy Diệt Thần và những người khác đột nhiên cảm thấy có chút thương hại cho Tà Kiếm Tiên. Rõ ràng rất biết tính toán, thực lực cũng siêu cường, lại vì thiếu thông tin mà bị Đô Nhạc Tế này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quân Thiên Lân, Trữ Phong Trí. Tà Kiếm Tiên nổi gân xanh, lý trí hoàn toàn bị nuốt chửng, tức giận lao tới. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên không phải là Thiên Lân, mà là Trữ Phong Trí đang tay trói gà không chặt. Dù hôm nay phải chết, hắn cũng phải kéo Trữ Phong Trí chôn cùng. Ha ha, tiếng gầm gừ bất lực cuối cùng sao? Thiên Lân cười cười, lại không hề nhúc nhích, Trữ Phong Trí tự có người khác bảo vệ. Không được làm hại cha ta. Ninh Vinh Vinh chắn trước mặt Trữ Phong Trí, dù nàng biết mình không phải là đối thủ của Tà Kiếm Tiên, nhưng lúc này tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cây tam xoa kích trong tay nàng quét ngang về phía Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên hoàn toàn không coi Ninh Vinh Vinh ra gì. Dù khảo hạch thần vị thất bại, hắn hiện tại vẫn sở hữu thực lực của Chí Cao Thần Vương, sao có thể là thứ mà một nhất cấp thần như Ninh Vinh Vinh có thể chống lại. Nhưng một giây sau, khi tam xoa kích đập vào người hắn, cự lực kinh hoàng khiến cả người hắn biến dạng, Tà Kiếm Tiên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến chính Ninh Vinh Vinh cũng giật mình, sao nàng lại trở nên mạnh như vậy? Cú đánh vừa rồi không chỉ đơn giản là 10 vạn 8 ngàn cân, mà phải đến mấy chục triệu cân, nàng đã trở thành một thiếu nữ có sức mạnh kinh người rồi sao? Đúng lúc này, một luồng ánh sáng từ trong cơ thể nàng phát ra, kèm theo một giọng nói dịu dàng, Ninh Vinh Vinh, hiệp trợ Quân Thiên Lân, thành công ngăn cản khảo hạch tà hoàng của Tà Kiếm Tiên, độ kế thừa Thánh Hậu đạt 80%. Thánh Hậu. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, trong cơ thể nàng lại còn có một khảo hạch thần vị khác, hơn nữa đã hoàn thành 80%. Thần vị này, dù chưa hoàn toàn kế thừa, cũng đã nâng sức mạnh của nàng lên cấp bậc Chí Cao Thần Vương, khó trách vừa rồi nàng có thể đánh bay Tà Kiếm Tiên. Thiên Lân từ từ hạ xuống bên cạnh Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, món quà này không tệ chứ. Ở Hải Thần Đảo, khi ta trao cho em quyền triệu hồi Tuyết Yêu, thực ra ta cũng đã khắc truyền thừa Thánh Hậu lên Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của em. Ninh Vinh Vinh vui vẻ nói, tốt quá rồi, Kiếm ca ca, như vậy em có thể kề vai chiến đấu cùng anh. Thiên Lân gật đầu, được, vậy để vợ chồng chúng ta đánh cho tên này một trận tơi bời. Tà Kiếm Tiên lại tế ra Tà Linh Châu, hét lớn, khốn kiếp, các ngươi đừng tưởng có thể dễ dàng giết ta. Hạt châu này vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát, hắn muốn lợi dụng sức mạnh cuối cùng bên trong. Tà khí khổng lồ đủ để ô nhiễm cả thế giới từ Tà Linh Châu tuôn ra, Tà Kiếm Tiên hét lớn một tiếng, Tà Linh Di Thiên. Đây là tuyệt chiêu có giới hạn cao nhất của hắn, chỉ cần tà khí đủ mạnh, uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Vùng vẫy dãy chết. Thiên Lân lật bàn tay, Thánh Linh Châu đã thoát khỏi thân thể võ hồn, hóa thành sáng thế thần khí bay ra. Hiện tại Thánh Linh Châu đã hoàn toàn dung hợp sức mạnh của Ngũ Linh Châu, cùng với thuộc tính dương hệ của Thi Mộng Băng Tầm và thuộc tính âm hệ của Ngân Long Vương, lại thêm năng lực hòa giải nguyên tố của Ngân Long Vương, tất cả tiên thuật đều có thể sử dụng, uy lực vượt xa Tà Linh Châu. Đầu tiên là dương thuộc tính tiên pháp Ngũ Linh Tịnh Tà, 80% tà khí xung quanh bị tịnh hóa. Sau đó là âm thuộc tính tiên pháp Ma Linh Độ Sinh, âm khí khổng lồ từ minh giới đồng hóa 20% tà khí còn lại. Tiếp theo, Ngũ Linh tiên pháp cùng xuất hiện, thổ hệ Thái Sơn áp đỉnh, hỏa hệ Luyện Ngục Hỏa Hải, thủy hệ Phong Tuyết Băng Thiên, phong hệ Cương Phong Kinh Thiên, lôi hệ Lôi Động Cửu Thiên. Dưới sự oanh kích của vô số luồng sức mạnh khổng lồ, mức độ vỡ nát của Tà Linh Châu bị gia tăng, vết rạn không ngừng mở rộng. Thần khí thật khủng khiếp. Hủy Diệt Thần kinh ngạc nói, Tà Linh Châu từng là mưa làm gió khắp thần giới, vậy mà lại bị Thánh Linh Châu áp chế đến mức này. Hoàng Kim Thập Tam Kích, vô khứ vô phản. Ninh Vinh Vinh cũng không hề rảnh rỗi, chủ động tấn công bản thể Tà Kiếm Tiên. Bây giờ Tà Linh Châu bị Thánh Linh Châu áp chế, Tà Kiếm Tiên hẳn là không còn thần khí trong tay, chính là thời cơ tốt để giết hắn. Tà Kiếm Tiên lại lấy ra một cây quyền trượng, chặn được Hải Thần Tam Xoa Kích, uy lực vậy mà lại không hề thua kém siêu thần khí này. Tưởng ta không có thần khí sao, Hủy Diệt Quyền Trượng. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Hủy Diệt Thần, Hủy Diệt Quyền Trượng không phải là siêu thần khí của hắn sao? Hủy Diệt Thần bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta, lúc Tà Kiếm Tiên chiếm lĩnh thần giới, đa số thần khí và siêu thần khí đều bị hắn cướp đi, nếu không lúc chiến đấu vừa rồi, ta sao lại không dùng Hủy Diệt Quyền Trượng? Mọi người lúc này mới hiểu ra. Nghĩ lại cũng đúng, thần khí đối với thần minh quan trọng không cần nói cũng biết, nắm giữ thần khí của họ mới có thể dễ dàng khống chế họ. Vừa rồi Tà Kiếm Tiên bị đánh bất ngờ, bây giờ dốc toàn lực, thực lực của hắn cũng không kém Ninh Vinh Vinh, Hủy Diệt Quyền Trượng cũng không thua Hải Thần Tam Xoa Kích. Hai người trên không trung giao đấu 13 chiêu, Ninh Vinh Vinh dù dùng hết Hoàng Kim Tam Xoa Kích cũng không làm gì được hắn. Vinh Vinh, kinh nghiệm chiến đấu của em còn chưa đủ, Hoàng Kim Thập Tam Kích chưa dùng đến mức xuất thần nhập hóa đâu, xem ta đây. Thiên Lân ra tay. Một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, Tà Kiếm Tiên theo bản năng giơ Hủy Diệt Quyền Trượng lên đỡ, chỉ nghe một tiếng đinh, thần kiếm đã trở về tay Thiên Lân, còn Hủy Diệt Quyền Trượng thì biến thành bột miệng. Siêu thần khí mạnh nhất nhì thần giới, vậy mà ngay cả một nhát kiếm cũng không đỡ nổi. Trần Tâm kích động không thôi, đây chính là thần ma kiếm sao, quả không hổ là thần binh được tạo thành từ việc dung hợp hai thanh chí cao thần khí và hiến tế một siêu thần khí. Thân là kiếm khách, nhìn thấy thần kiếm như vậy trong tay đệ tử mình, ông thực sự cảm thấy vinh dự. Hủy Diệt Thần lại đau lòng không thôi, Hủy Diệt Quyền Trượng là siêu thần khí của hắn cơ mà, cứ như vậy bị Thiên Lân phá hỏng. Hắn không ngừng tự an ủi, không sao, đây là vì cứu vớt thế giới. Họ còn có một tượng thần, đến lúc đó nhờ hắn chế tạo một thần khí mới là được. Tà Kiếm Tiên lại càng ngày càng tuyệt vọng, thần ma kiếm, đáng giận, ngay cả thanh thần binh này cũng được phục hồi. Chỉ một thánh linh châu đã khiến hắn bó tay, nay thần ma kiếm lại xuất hiện, hắn căn bản không có một chút hy vọng nào. Tiếp theo, Tà Kiếm Tiên lần lượt lấy ra Thẩm Phán Thiên Xứng của Tà Ác Chi Thần, Sinh Mệnh Cổ Thụ của Sinh Mệnh Nữ Thần, Thiện Lương Chi Tâm của Thiện Lương Chi Thần. Siêu thần khí của năm đại thần vương, trừ Tu La kiếm đã bị luyện hóa, đều bị hắn dùng qua. Đáng tiếc, đối mặt với thần ma kiếm, kết cục đều như nhau. Nhưng vì Sinh Mệnh Cổ Thụ và Thiện Lương Chi Tâm ngoài chiến đấu còn có công dụng bồi bổ sinh mệnh, hướng người đến cái thiện, Thiên Lân chỉ đánh bay hai thần khí này chứ không hủy diệt, sau này để Lâu Cao sửa lại là được. Thẩm Phán Thiên Xứng thì không may mắn như vậy, Thiên Lân không chút khách khí để nó nối gót Hủy Diệt Quyền Trượng. Thiên Lân vận dụng hai đại thần khí của mình, Thánh Linh Châu nhắm vào Tà Linh Châu, thần ma kiếm phá nát các thần khí khác của Tà Kiếm Tiên, còn Ninh Vinh Vinh thì chủ công bản thể hắn. Hai người phối hợp đánh cho Tà Kiếm Tiên gần như không có sức hoàn thủ. Ninh Vinh Vinh biểu môi bất mãn, kiếm ca ca, anh là người sai gia ngà, thuận gió là bắt đầu lượn lờ, mau hủy hạt châu kia rồi qua giúp em đi. Chẳng có người chồng nào lại để vợ mình đối mặt với bốt, còn mình thì ở bên cạnh đánh phụ trợ cả. Tên này, những kiến thức mà Thiên Lân dạy trước đây một chữ cũng không nhớ, ngược lại câu chuyện bảy viên ngọc rồng hồi nhỏ chàng kể dỗ nàng ngủ thì nhớ đến tận bây giờ. Thiên Lân mỉm cười, Vinh Vinh, đây không phải là để em thông qua chiến đấu thích ứng với sức mạnh mới sao? Thực lực của em hôm nay không hề thua kém Tà Kiếm Tiên, không cần sợ hãi. Hơn nữa, đợi ta hủy Tà Linh Châu, hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Bây giờ Tà Kiếm Tiên, trước khi Tà Linh Châu vỡ nát, vẫn có thể tiếp tục hấp thu sức mạnh từ nó, nên mới có thể chống cự được thế công của Ninh Vinh Vinh. Nếu không còn hạt châu này, tám thành thánh hậu chi lực của Ninh Vinh Vinh cũng đủ để một mình hạ gục hắn. Đúng lúc này, một đạo thánh quang xông vào chiến trường, chính là Thiên Nhận Tuyết đã trở về. Thiên Lân cười nói, đến rồi sao, Tuyết tỷ, giúp ta một tay. Muốn hủy diệt Tà Linh Châu với tốc độ nhanh nhất, chàng vẫn cần sự giúp đỡ của nàng. Thiên Nhận Tuyết mong đợi nói, được, chúng ta đã lâu không hợp tác rồi. Thực ra trước kia, cả hai võ hồn của Thiên Lân đều có cộng hưởng với nàng, vì vậy giữa họ có hai hồn kỹ dung hợp. Thánh Ma Thiên Sứ chỉ là một trong số đó, cái còn lại là sự kết hợp giữa Thánh Linh Châu và Thiên Sứ. Nhưng trước đây, chỉ có Thánh Linh Châu ở trạng thái võ hồn mới có thể dung hợp với Thiên Sứ. Bây giờ Thánh Linh Châu đã hóa thành sáng thế thần khí, phẩm chất vượt xa Bát Dực Thiên Sứ, đã không thể thi triển hồn kỹ dung hợp nữa. Tuy nhiên, sự cộng hưởng giữa hai người vẫn còn đó, sức mạnh của võ hồn Thiên Sứ vẫn có thể trợ giúp Thánh Linh Châu chiến đấu. Hằng Nga ứng hối đạo linh dược, Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm. Toàn thân Thiên Nhận Tuyết lấp lánh thánh quang, trông vô cùng thánh khiết. Trong ánh sáng, thân ảnh xinh đẹp của nàng bắt đầu nhảy múa, miệng đọc khẩu quyết tiên pháp. Rõ ràng là ba ngày, nhưng một vầng trăng sáng lại xuất hiện trên bầu trời. Chiêu này là Lãnh Nga Tụng. Trần Tâm nhận ra chiêu này, một trong những pháp thuật của đạo pháp thuộc sơn mà Thiên Lân sở hữu. Đây là một pháp thuật phụ trợ, tạo cho mục tiêu trạng thái tiên duyên, giúp các đòn tấn công tiên thuật của người được phụ trợ biến thành bạo kích, uy lực tăng lên gấp bội. Chiêu này Trần Tâm chưa từng học, vì nó chỉ phát huy uy lực khi được thi triển bởi một người con gái có người thương trong lòng. Ngoài khẩu quyết, quan trọng nhất là tâm cảnh. Hơn nữa, dù cô gái khác có học được chiêu này cũng vô dụng, phẩm cấp của Thánh Linh Châu quá cao, không ai có thể phụ trợ cho nó, chỉ có Thiên Nhận Tuyết, người từng có cộng hưởng với Thánh Linh Châu, mới có thể làm được. Rất tốt, dung hợp tiên pháp, lôi thổ, thiên ma phụ thể, phong hỏa, đốt lửa cháy trời, phong thủy, gió tuyết đóng băng, hỏa lôi, lửa đốt sét trời, hỏa thổ, sao rơi động đất. Thiên Lân một hơi thi triển năm đại tiên pháp tối cường. Thiên ma phụ thể, giống như một phiên bản đơn giản hóa của binh giải, toàn bộ thuộc tính tự thân tăng 200%, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Bốn loại còn lại, đều là tiên pháp tấn công mạnh nhất. Dưới sự phụ trợ của trạng thái tiên duyên từ Thiên Nhận Tuyết, tất cả các đòn tấn công tiên pháp của Thiên Lân khi điều khiển Thánh Linh Châu đều biến thành bạo kích. Chỉ có sức mạnh như vậy mới có thể hủy diệt hoàn toàn diệt thế thần khí tại Linh Châu trong thời gian ngắn nhất. Đốt lửa cháy trời, gió lửa hòa hợp, thiêu rụi núi sông. Gió tuyết đóng băng, gió lạnh thấu xương, băng phong vạn vật. Lửa đốt sét trời, sấm sét giáng xuống, diệt tuyệt thương sinh. Sao rơi động đất, mưa sao băng lửa, hủy thiên diệt địa. Bốn đại tiên pháp lần lượt oanh kích vào Tà Linh Châu. Dù là diệt thế thần khí, lúc này nó cũng không chịu nổi nữa, khe hở không ngừng mở rộng, thậm chí còn xuất hiện những khe hở mới, lớp phòng ngự bề mặt ngày càng mỏng manh. Không, dừng tay. Tà Kiếm Tiên kêu thảm, một khi Tà Linh Châu bị hủy, hắn sẽ không còn một chút cơ hội lật mình nào nữa. Tà Kiếm Tiên, vĩnh biệt thần khí của ngươi đi. Thiên Lân cuối cùng đâm ra một kiếm, dùng ngự kiếm thuật cơ bản nhất của phái Thục Sơn, điều khiển thần ma kiếm đâm xuyên qua Tà Linh Châu đã mỏng manh không chịu nổi. Giờ khắc này, Tà Linh Châu triệt để vỡ vụn, hóa thành bụi phấn tan đi trong trời đất. A, mất đi Tà Linh Châu, sức mạnh của Tà Kiếm Tiên lại lần nữa tụt dốc. Bây giờ hắn ngay cả thực lực đỉnh phong của Chí Cao Thần Vương cũng khó mà duy trì, thần lực phân tán khắp nơi, thực lực không ngừng suy giảm. Ninh Vinh Vinh chấp thời cơ thừa thắng xông lên, sử dụng chiêu thức mạnh nhất của Hoàng Kim Thập Tam Kích, thân kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di, một kích đâm xuyên qua vị trí trái tim của Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên bị thương nặng, nhưng hắn không chết, đó không phải là yếu huyệt của hắn. A ha, lợi hại thật đấy mấy người các ngươi, không ngờ ta lại bại thảm như vậy. Nhưng dù phải chết, ta cũng phải kéo tất cả các ngươi chung cùng, Tà Lục Thương Sinh. Sắp chết đến nơi, Tà Kiếm Tiên có chút điên loạn, hắn chuẩn bị tự bạo. Nếu Tà Linh Di Thiên là dùng tà niệm làm mồi lửa thiêu đốt, thì chiêu này chính là dùng tà niệm làm thuốc nổ, bộc phát trong một hơi. Dù chỉ là sức mạnh còn sót lại của Tà Kiếm Tiên, cũng đủ để hủy diệt cả thế giới. Vẫn không chịu thua sao, ta sẽ đón chiêu này của ngươi, Thiên Địa Nguyên Linh Trảm. Thiên Lân dự định đối đầu trực diện với Tà Lục Thương Sinh. Lần này chàng vô cùng tự tin, về uy lực tuyệt chiêu, Thiên Địa Nguyên Linh Trảm và Tà Lục Thương Sinh đại khái là ngang nhau, nhưng về tu vi, Thiên Lân nhỉnh hơn một bậc. Mặc dù Tà Kiếm Tiên đang trong trạng thái liều mạng, có thể bù đắp một chút chênh lệch, nhưng hắn còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là hắn bây giờ không có Tà Linh Châu hay bất kỳ thần khí nào khác, còn Thiên Lân thì tay cầm thần ma kiếm. Tà Lục Thương Sinh và Thiên Địa Nguyên Linh Trảm va chạm kịch liệt, chỉ riêng dư ba cũng đủ để nhấn chìm Đấu La Đại Lục. Vì vậy Thiên Lân còn phải phân tâm dùng Thánh Linh Châu bảo vệ đại lục, không để sức mạnh lan ra ngoài. Chết đi. Tà Kiếm Tiên gầm thét liên tục, không ngừng tăng cường uy lực. Thiên Lân tuy không nói một lời, nhưng ánh mắt kiên nghị, cũng không một chút lơ là. Hai người đối sóng kéo dài ròng rã 20 phút. Hủy Diệt Thần Chấn Kinh nói, liên tục phóng ra sức mạnh kinh khủng như vậy, công lực của hai người này rốt cuộc sâu đến mức nào? Tuy nhiên, sức mạnh dù sâu đến đâu cũng có lúc cạn kiệt. Khi sức mạnh của Tà Kiếm Tiên bắt đầu suy yếu, sức mạnh của Thiên Lân vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Thần ma kiếm đồng thời có năng lực của Trấn Yêu Kiếm và ma kiếm, vừa bài trừ tà ác chi lực của Tà Kiếm Tiên, vừa hút luồng sức mạnh đó vào trong kiếm để cường hóa bản thân. Cứ kéo dài như vậy, thắng bại cuối cùng cũng phân định. Trảm. Thiên Lân quát lớn một tiếng, Thiên Địa Nguyên Linh Trảm cuối cùng đã xé toạc hoàn toàn sức mạnh tà ác của Tà Lục Thương Sinh. Cùng lúc đó, Thiên Lân bay vọt lên, trong ánh mắt tuyệt vọng của Tà Kiếm Tiên, một kiếm đâm xuyên qua đầu hắn. So với trái tim, đây mới chính là yếu huyệt của hắn. Tại sao ta lại thất bại? Có thể cho ta biết không, Quân Thiên Lân? Tà Kiếm Tiên nhìn thanh thần ma kiếm đâm xuyên qua mình, không nhịn được hỏi. Thiên Lân rút thần ma kiếm ra, nhìn Tà Kiếm Tiên từ từ tiêu tán trong nhân gian như Tà Linh Châu lúc nãy, rồi đáp, mỗi một Tà Kiếm Tiên thất bại dường như đều hỏi câu này. Tên trước cũng thua như vậy. Vậy để ta trả lời ngươi. Ngươi hấp thu cái ác của nhân tính để trở nên mạnh mẽ, đúng là tiện lợi và nhanh chóng, nhưng ngươi thật sự cho rằng đó là thứ tốt sao? Sự ngạo mạn khiến ngươi trở thành kiêu binh, sự tức giận khiến ngươi dễ dàng mất lý trí. Kiêu binh thất bại, huống hồ còn là một kiêu binh không có lý trí. Tất cả những điều đó đều là nhân tố quan trọng dẫn đến thất bại của ngươi hôm nay. Ta cho ngươi biết, ngay từ đầu, ngươi đã không thể thắng. Đúng lúc này, vô số đạo thánh quang từ trong Thánh Linh Châu tỏa ra, chiếu rọi lên tất cả mọi người. Hai đạo lớn nhất bay về phía Thiên Lân và Ninh Vinh Vinh. Những đạo nhỏ hơn chiếu lên Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Thiên Nhận Tuyết và những người khác, còn có mấy đạo xuyên qua cả cánh cổng thần giới đã đóng chặt, bay về phía thần giới. Những đạo ánh sáng còn lại thì chiếu lên tất cả các hồn sư đã tham chiến. Đây chính là khảo hạch quy thuộc Thánh Hoàng, tất cả mọi người đều vô tình tham gia thần khảo, và cũng chỉ có khảo hạch này mới có thể ban phúc cho chúng sinh như vậy. Đồng thời, một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu họ, Quân Thiên Lân, dẫn dắt thân bằng hảo hữu hợp tác, cùng hủy diệt Tà Linh Châu, đánh giết Tà Kiếm Tiên, hoàn toàn truyền thừa Thánh Hoàng thần vị. Ninh Vinh Vinh hiệp trợ trượng phu quân Thiên Lân, dẫn dắt thân bằng hảo hữu hợp tác, cùng hủy diệt Tà Linh Châu, đánh giết Tà Kiếm Tiên, truyền thừa Thánh Hậu thần vị. Thiên Nhận Tuyết hiệp trợ người yêu quân Thiên Lân giành thắng lợi, thiên sứ thần vị thăng cấp. Trữ Phong Trí, trí tuệ kinh người, hiệp trợ con rể quân Thiên Lân giành thắng lợi, nhận được dẫn dắt của trí tuệ chi thần thần vị, có thể mượn đó khôi phục công lực đồng thời tự sáng tạo thần vị. Trần Tâm, hiệp trợ đệ tử quân Thiên Lân giành thắng lợi, kiếm thần thần vị thăng cấp. Dục Vọng Chi Thần, hiệp trợ đệ tử quân Thiên Lân giành thắng lợi, công lực và tư chất đề thăng. Cổ Dung, hiệp trợ hậu bối quân Thiên Lân giành thắng lợi, công lực và tư chất đề thăng. Độc Cô Bác Ân Dương Mã Hồng Tuấn từ sau Dục Vọng Chi Thần, phần thưởng cho tất cả những người tham chiến đều là tăng công lực và tư chất, và sự tăng lên này không hề nhỏ. Rất nhanh, Đấu La Đại Lục sẽ đón nhận một thời đại hoàng kim, không quá vài năm, trong số những hồn sư được tăng cường này, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều phong hào Đấu La, thậm chí là thần minh. Tại thần giới, Dục Vọng Chi Thần đang vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng đánh bại được Tà Kiếm Tiên, bà đã được cứu, hơn nữa còn nhận được phần thưởng của khảo hạch thần quy thuộc Thánh Hoàng, công lực tăng lên đến gần trình độ thần vương. Chỉ cần tu luyện thêm một thời gian, bà có thể trở thành thần vương thực thụ, chứ không phải loại thần vương pha nước nhờ hấp thu sức mạnh của Tà Kiếm Tiên trước đây. Đương nhiên, điều khiến bà vui hơn cả là khi Thánh Linh Châu ban thưởng, đã gọi Thiên Lân là đệ tử của bà, chẳng phải là đã thừa nhận thân phận sư mẫu của bà sao? Thánh Hoàng đã thừa nhận, lần này bà muốn xem Trần Tâm còn phủ nhận thế nào. Ánh sáng đến thần giới có ba đạo, ngoài bà ra, còn có một đạo cho Lâu Cao, cũng tăng cường sức mạnh cho hắn. Đạo cuối cùng, cũng là nổi bật nhất, bay về phía thần cấm chi địa, cấm địa của thần giới. Trước đây sau khi thả Kim Long Vương ra, Tà Kiếm Tiên đã phong ấn Tu La Thần tại đây. Lúc này, Tu La Thần đang bị những sợi xích khổng lồ khóa chặt tứ chi và linh hồn, dưới chân là ngọn lửa cực hạn của hỏa thần thiêu đốt không ngừng. Một vết thương lớn ở bụng tràn ngập tà khí, tà kiếm của Tà Kiếm Tiên đang không ngừng phá hoại cơ thể ông. Tà Kiếm Tiên căm hận Tu La Thần, nên muốn ông phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Tu La Thần cực kỳ suy yếu, nhưng ông không hề từ bỏ, luôn tin rằng người thừa kế của mình sẽ đến cứu ông. Và sự chờ đợi của ông đã không uổng phí. Ánh sáng của sáng thế thần khí Thánh Linh Châu vượt giới mà đến, bao phủ lấy Tu La Thần. Công lao của ông trong cuộc chiến này không hề thua kém Trữ Phong Trí, nếu lúc đó không phải ông cứu Dục Vọng Chi Thần, Tà Kiếm Tiên đã thắng. Tà khí trên người Tu La Thần lập tức bị xua tan, vết thương cũng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, công lực cũng được tăng lên đáng kể. Ha ha ha ha! Thành công rồi, Thiên Lân, làm tốt lắm! Tu La Thần phá lên cười, lập tức dùng sức, thần lực tuôn trào, phá tan xiềng xích, bay vọt ra khỏi thần cấm chi địa. Mọi chuyện đã kết thúc. Cánh cổng thần giới lại một lần nữa mở ra, Tu La Thần bay thẳng về phía nhân giới. Lúc này, nhân giới là một mảnh yên bình vui sướng. Trước đó, dù ở tận biên giới đại lục cũng có thể cảm nhận được những trận đối chiến kinh thiên động địa tại Thất Bảo Sơn, bây giờ cuối cùng cũng đã yên tĩnh. Khi đế vương triệu tập tất cả hồn sư cao cấp trên đại lục, nhiều người đã đoán được một trận chiến còn khốc liệt hơn cả chiến tranh đại lục sắp diễn ra. Bây giờ chiến tranh kết thúc, mà họ vẫn bình an vô sự, kết quả đã quá rõ ràng, vị đế vương đầu tiên của họ, quân Thiên Lân, đã cùng mọi người một lần nữa bảo vệ mảnh đại lục này. Ngay khi mọi người đang nhận quà tặng của Thánh Hoàng, có hai người lại chẳng nhận được chút lợi lộc nào. Một là hủy diệt thần, dù sao chuyện này chủ yếu là do hắn và tà ác thần vương gây ra. Nếu không có họ tự cho là thông minh, Tà Kiếm Tiên không thể nào thôn phệ hết lục đại nguyên tội. Lần này hắn dù có giúp Trữ Phong Trí, cũng chỉ có thể coi là chuộc tội, không thể nói là lập công. Thiên Lân còn có chức năng thẩm phán của Tu La Thần, lần này coi như công tội tương đương, không trừng phạt hắn đã là may mắn, đừng nói đến phần thưởng. Nhưng hủy diệt thần cũng không quan tâm, đối với hắn, thần giới bình an là phần thưởng lớn nhất. Người còn lại là Kim Long Vương. Thể phách của nó mạnh mẽ, dù vừa bị chiêu hủy thiên diệt địa của hủy diệt thần đánh trúng, nhưng lúc này đã hồi phục một chút, đang chuẩn bị trốn đi. Sức mạnh của Thiên Lân nó đã thấy, thật sự quá đáng sợ, 100 cái nó cũng không phải đối thủ. Nhân lúc Thiên Lân đang ôm vợ ăn mừng, chính là thời cơ tốt để tẩu thoát. Nhưng sao Thiên Lân có thể quên nó được, sở dĩ không động đến nó, là vì muốn để nó lại cho người thích hợp. Ngươi muốn đi đâu vậy, Kim Long Vương? Một giọng nữ êm tai vang lên sau lưng. Kim Long Vương quay lại, chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na mà nó hằng mong nuốt chửng. Khi Thiên Lân trở thành Thánh Hoàng, nàng cũng mượn nhờ Thánh Hoàng chi lực để tái tạo thân thể. Là phối hợp thần thú của Thánh Hoàng, Cổ Nguyệt Na đã hoàn toàn nắm vững bảy hệ tiên pháp, tu vi tuy chỉ ở cấp thần vương, nhưng sức chiến đấu thực tế gần như ngang hàng với chí cao thần vương. Ngân Long Vương, ngươi muốn làm gì? Kim Long Vương hoảng loạn nói, chúng ta đều là hồn thú cộng chủ, là hóa thân của Long Thần, nên hợp tác mới đúng, ngươi đừng làm bậy. Hợp tác? Ha ha, thật nực cười. Vừa rồi là ai gào thét muốn thôn phệ ta, để Long Thần chi lực tái hiện thế gian? Cũng được, ta sẽ thành toàn cho ngươi, đem toàn bộ huyết mạch chi lực của ngươi cho ta đi. Âm hệ tiên pháp, phệ huyết chú. Cổ Nguyệt Na phóng một đạo pháp chú màu máu trúng vào Kim Long Vương. Trong ánh mắt tuyệt vọng không chút sức phản kháng của Kim Long Vương, huyết mạch chi lực của nó bị rút sạch, thân thể Kim Long khổng lồ biến thành một bộ xương khô. Sau này khi Ngân Long Vương dung hợp được huyết mạch chi lực, nàng sẽ có cơ hội mở ra đại khảo Long Thần, trở thành Long Thần mới. Lời hứa cho hồn thú một con đường sống mà Thiên Lân đã hứa với nàng ban đầu, coi như đã hoàn thành bước đầu tiên. Hủy Diệt Thần phức tạp nhìn cảnh tượng này. Vừa rồi hắn thực sự muốn ngăn cản, vì hắn không có hảo cảm với hồn thú, không muốn thấy hồn thú nhất tộc phục hưng. Nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Thiên Lân, cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Cổ Nguyệt Na cất giữ huyết mạch chi lực của Kim Long Vương, nàng liếc nhìn Hủy Diệt Thần bằng ánh mắt giễu cợt. Sao nào, Hủy Diệt Thần nhà ngươi cũng biết sợ à, vừa rồi ngươi đã không chỉ một lần lộ ra sát khí với ta, nhưng lại gắng gượng nén xuống. Thật sự không ưa nổi hồn thú chúng ta đến vậy sao? Hủy Diệt Thần không hề phủ nhận sự chán ghét của mình đối với hồn thú, hắn thẳng thắn đáp, không sai, ta chính là không thích hồn thú. Thần giới đã rất vất vả mới thanh trừ được hết tất cả thần linh thú loại. Sự xuất hiện của ngươi sẽ khiến bọn chúng quay trở lại, đến lúc đó thần giới của ta ắt sẽ đại loạn, không chừng lại phát sinh thần linh đại chiến như trước kia. Thiên Lân cùng mọi người bay tới, cất lời, lời này của ngài sai rồi. Hồn thú cũng tốt, nhân loại cũng tốt, đều là sinh linh trong thế gian, vốn nên được hưởng tư cách thành thần như nhau dưới quy tắc của trời đất. Càng tiếp tục phân tích, nhân loại tuổi thọ ngắn, nhưng năng lực tu luyện mạnh mẽ, muốn thành thần cần tìm được thần vị truyền thừa, còn việc tự sáng tạo thần vị lại càng khó khăn. Đây là ưu khuyết của nhân loại. Hồn thú tuổi thọ dài, tu luyện khó khăn, nhưng việc thành thần lại như nước chảy thành sông, chỉ cần trăm vạn năm tới, trải qua thiên kiếp là tự nhiên thành thần. Đây là ưu khuyết của hồn thú. Mỗi chủng tộc đều có đặc sắc riêng. Có lẽ nhân loại và hồn thú đối nghịch nhau, nhưng với tư cách là thần vương quản lý tất cả các vị diện, ngài vốn nên đối xử công bằng với mọi chủng tộc. Chàng nghiêm nghị tuyên bố, nhưng thần giới ngày nay lại điều chỉnh độ khó của thiên kiếp mỗi 10 vạn năm đối với hồn thú lên quá cao. Ta, với tư cách là Tu La thần mới, người nắm giữ quyền lực pháp luật, chuẩn bị điều chỉnh kiếp nạn của hồn thú trở về độ khó bình thường như thời viễn cổ. Nghe những lời của Thiên Lân, Hủy Diệt Thần nhíu mày, ngươi thật sự định làm như vậy sao? Sinh Mệnh Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần sẽ không đồng ý đâu. Thiên Lân lạnh lùng đáp, ta không hỏi ý kiến các ngươi, chỉ đang thông báo mà thôi. Ta không quan tâm luật pháp trước kia của các ngươi thế nào, nhưng sau này khi ta quản lý luật pháp, nhất định phải coi trọng hai chữ công bằng. Bất luận kẻ nào cũng phải chịu sự ràng buộc của pháp luật, bao gồm cả các thành viên trong ủy ban thần giới các ngươi và cả chính ta. Chàng nhấn mạnh, còn nữa, luật pháp không thể tùy tiện thay đổi. Sau khi chế định hoàn tất, ta sẽ công bố cho vạn vật trong trời đất. Đây không phải là thứ mà ủy ban thần giới các ngươi có thể bỏ phiếu biểu quyết rồi tùy tiện thay đổi, thậm chí chính ta cũng không thể. Phàm là kẻ phạm pháp, ta, Quân Thiên Lân, tuyệt không tha nhẹ. Trước kia, Thiên Lân có lẽ sống rất tùy ý, nhưng chàng đã quyết định, trước khi giải quyết triệt để vấn đề giữa nhân loại và hồn thú, chàng sẽ không buông bỏ chức vụ Tu La Thần. Đây là lời hứa của chàng với Cổ Nguyệt Na. Đã ở vị trí này, chàng phải làm tròn chức trách của mình. Chỉ cần chàng còn là Tu La Thần một ngày, thái độ của chàng đối với pháp luật nhất định phải có sự bá đạo và nghiêm minh cần thiết. Không chỉ vậy, ta bây giờ đã thành tựu Thánh Hoàng thần vị, nhưng thần chức của Thánh Hoàng vẫn chưa được định đoạt. Ta bây giờ tự mình quyết định, thần chức của Thánh Hoàng chính là tìm ra con đường cùng tồn tại cho nhân loại và hồn thú. Tại Đấu La thần giới, lời nói của Thiên Lân giờ đây chính là luật lệ. Tiếng nói của chàng vừa dứt, trụ cột trong thần giới đã công nhận thần chức này, từ nay về sau, dẫn dắt nhân loại và hồn thú đi đến một tương lai đúng đắn chính là trách nhiệm của chàng. Tu La thần từ trong thông đạo thần giới bay ra, cười lớn, ha ha, Hủy Diệt, ngươi cứ chấp nhận số phận đi. Ta đã sớm nói rồi, làm thần không thể quá ích kỷ. Dù ngươi sinh ra ở thần giới, nhưng thần giới không thuộc riêng mình ngươi, mọi sinh linh trong cõi phàm đều có tư cách tiến vào. Ngươi suốt ngày nói hồn thú là nguồn gốc ô uế thần giới, độ lượng thật sự quá nhỏ. Thiên Lân nhìn thấy ông thì mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, Tu La thần tiền bối, ngài bình an vô sự, con an tâm rồi. Tu La thần cười lớn, vỗ vai Thiên Lân, may mà có con đó. Ta không những không sao mà công lực còn tăng lên một bậc, chỉ còn cách chí cao thần vương một bước chân thôi. Giờ đây, ta có thể đi xa hơn để ngao du vũ trụ, không còn vướng bận gì nữa, cả người cảm thấy thật sảng khoái. Lựa chọn người thừa kế này quả là quyết định đúng đắn nhất đời ông. Hủy Diệt thần thở dài, quay người bay về phía thần giới, thôi được, tùy ngươi vậy. Sau này pháp luật do ngươi chấp chưởng, ta còn rất nhiều tội lỗi phải chuộc. Hắn nói như vậy không khác nào đã công nhận lời của Thiên Lân. Không đồng ý cũng không được, nhìn thái độ kiên định của Thiên Lân, nếu hắn còn tiếp tục cố chấp, khó tránh khỏi lại một trận chiến nữa. Thiên Lân bây giờ một ngón tay cũng có thể đè hắn ra đánh, hà tất phải tự rước lấy nhục. Cổ Nguyệt Na đi đến bên cạnh Thiên Lân, nhẹ nhàng cúi người chào, chân thành cảm tạ, Thiên Lân, cảm ơn ngươi. Thực ra nàng vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng sau khi thành thần, Thiên Lân sẽ vi phạm lời hứa trước đây, không quan tâm đến sự sống chết của hồn thú. Nhưng giờ đây, chàng không chỉ dùng quyền năng của Tu La Thần để sửa đổi luật pháp bất công, mà còn lấy thần chức Thánh Hoàng để tìm kiếm con đường cùng tồn tại cho cả hai tộc. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa đã thể hiện sự nghiêm túc của chàng đối với chuyện này. Ngân Long Vương nhìn về phía Tu La Thần, có chút xấu hổ nói, còn nữa, Tu La Thần tiền bối, ta cũng muốn bày tỏ lòng cảm tạ và xin lỗi ngài. Thực ra Thiên Lân đã kể cho ta nghe chuyện giữa ngài và Long Thần, hóa ra ngài vẫn luôn có ân với ta, vậy mà ta lại hận ngài bấy lâu nay. Lần trước nàng đã mắng chửi ân nhân của mình một trận. Tu La Thần thản nhiên nói, cũng là chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng. Chờ ngươi hấp thu xong huyết mạch chi lực của Kim Long Vương, cộng thêm Thánh Hoàng chi lực của Thiên Lân, một Long Thần mới mạnh hơn hẳn sẽ ra đời. Với tư cách là vua của hồn thú, ngươi hãy trợ giúp Thiên Lân cho tốt. Ông nói tiếp, vậy ta đi đây, còn có vũ trụ vô biên vô tận đang chờ ta khám phá, ta không đợi được một khắc nào nữa. Dứt lời, Tu La Thần không quay về thần giới nữa mà bay thẳng vào vũ trụ. Ông bây giờ có thể nói là tiêu dao tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, không biết ông sẽ khám phá được bao xa, có lẽ một ngày nào đó bay mệt rồi, ông sẽ quay về thăm một chút. Thiên Lân chân thành nói, tạm biệt, Tu La Thần tiền bối. Chàng thực lòng cảm kích Tu La Thần, suốt chặng đường qua, ông đã giúp đỡ chàng không ít. Trần Tâm cười nói, được rồi, Tiểu Thiên, chúng ta cũng về thôi. Phong nói Cổ Nhiên đã bày sẵn tiệc mừng trong hoàng cung, đang chờ chúng ta về uống một bữa no say. Hôm nay sư phụ cho phép con uống rượu. Đại chiến kết thúc, đương nhiên không thể thiếu việc cùng huynh đệ bằng hữu chúc mừng. Chẳng phải con người ta liều mạng chiến đấu cũng chỉ vì khoảnh khắc đoàn viên này hay sao? Bỗng một giọng nữ quyến rũ truyền đến, khoan đã, uống rượu thì cho ta theo với, Trần Tâm. Gương mặt lạnh lùng của Trần Tâm đột nhiên biến sắc, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm, ông vội vàng bỏ chạy. Tốc độ đó, e rằng cả Chí Cao Thần Vương cũng không sánh bằng. Nữ tử đó chính là Dục Vọng Chi Thần, thấy Trần Tâm bỏ chạy, nàng không khỏi tức giận dậm chân. Đồ quỷ sứ đáng ghét, ta đáng sợ đến thế sao? Mặc kệ, ngươi đừng hòng bỏ rơi ta. Thiên Lân ngẩn người nhìn Dục Vọng Chi Thần đang nũng nịu, hỏi, tiền bối, người và sư phụ của con. Chàng vẫn luôn bế quan, nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Dục Vọng Chi Thần nói, này, Tu La Thần mới, Thánh Hoàng Đại Nhân, ta là sư mẫu tương lai của con đó. Trần Tâm quả nhiên không nói sai, con rất lợi hại, ngay cả con quái vật khủng bố như vậy cũng có thể dễ dàng đánh bại. Để thưởng cho con, tối nay sư mẫu cũng mời con uống rượu, không phải các con định mở tiệc mừng sao? Nàng lấy ra hai bình rượu, một bình màu đỏ, một bình màu lam, rồi giới thiệu, hai bình này là đệ nhất mỹ tửu của thần giới do chính tay ta đặc chế, tên là Dục Niệm Bùng Cháy. Rượu do Dục Vọng Chi Thần đặc chế, lại còn có cái tên này, Thiên Lân không khỏi hỏi, tiền bối, rượu này của người, có đứng đắn không vậy? Dục Vọng Chi Thần suy nghĩ một chút, lấy ra bình rượu màu đỏ nói, bình này đứng đắn, nên cho con uống. Thiên Lân nhận lấy bình rượu, nếu bình này là đứng đắn, vậy bình còn lại chẳng phải là. Dục Vọng Chi Thần dụ dỗ, đừng nhìn ta như vậy. Bình màu lam còn lại ta có bỏ thêm Thất Tình Lục Dục Tán do chính tay ta điều chế, còn dùng cả nguyên tội chi lực của ta nữa, đến thần vương cũng không chống cự nổi đâu. Đồ đệ ngoan, giúp sư mẫu một tay, tối nay chuốc cho sư phụ con uống hết nhé. Chờ chuyện tốt của sư mẫu thành, ta sẽ tặng con công thức này. Con không biết đâu, lúc sư mẫu tới, rất nhiều nữ thần ở thần giới đã hỏi thăm sư mẫu về tin tức của vị thần hoàng cứu thế là con đó. Thiên Lân vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm nhận được hai luồng ánh mắt lạnh như băng, chính là của Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh. Lại thêm một câu đổ dầu vào lửa của Cổ Nguyệt Na, hừ, người thì là người tốt, nhưng vẫn là một tên dê sồn. Hai bình giấm trong nháy mắt lật đổ. Thiên Lân vội vàng kéo tay hai nàng tránh xa Dục Vọng Chi Thần trước khi họ kịp nổi giận. Không thể ở gần người phụ nữ này quá lâu, nếu không nhất định sẽ bị dạy hư. Còn về sư phụ Trần Tâm, Thiên Lân chỉ có thể để ông tự cầu phúc. Rất rõ ràng, Dục Vọng Chi Thần này đã động chân tình, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Màn đêm buông xuống, tất cả những người tham chiến đều đã quay về Vũ Hồn Thành, kinh đô của đế quốc Đấu La. Hôm nay, mọi người dân đều gác lại công việc, hân hoan chào đón những người anh hùng trở về. Một bữa tiệc lớn lấy cả thành làm sân khấu đã bắt đầu. Cổ Nhiên nhìn thấy Thiên Lân thì hưng phấn chạy tới đón, lão đại, cuối cùng huynh cũng về rồi. Xin lỗi huynh, thân là tiểu đệ mà lại không giúp được gì cho huynh cả. Đệ cũng muốn đi tham chiến, nhưng mà quần thần, các tông chủ và cả sư phụ đều không cho đệ đi. Thiên Lân cười nói, bọn họ nói đúng đó, Cổ Nhiên. Ngươi bây giờ là đế vương của đại lục, không thể đến nơi nguy hiểm như vậy, nhân dân cần ngươi. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi còn không tin lão đại của ngươi sao? Lão đại của ngươi từ trước đến giờ đã bại bao giờ chưa? Cổ Nhiên cười ha hả, nói phải lắm, lão đại. Tiệc mừng đã chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta về hoàng cung thôi. Trước mặt những vị công thần này, Cổ Nhiên không hề có chút dáng vẻ nào của một hoàng đế, đặc biệt là trước mặt Thiên Lân, người mà hắn coi như thái thượng hoàng. Điều này lại khiến Ninh Vinh Vinh có chút không vui. Thiên Lân sắc phong nàng làm hoàng hậu khai quốc tự nhiên khiến nàng vô cùng vui sướng, nhưng nàng chưa từng được tận hưởng cảm giác làm hoàng hậu một ngày nào. Đến khi nàng thành thần trở về, Thiên Lân đã thoái vị, nàng cứ thế không hiểu sao lại trở thành hoàng thái hậu. Nàng luôn cảm thấy mình bị già đi mấy bậc. Màn đêm buông xuống, tiếng hoan hô ở Vũ Hồn Thành vang vọng suốt đêm, bởi vì tất cả mọi người đều biết, sau ngày hôm nay, Đấu La Đại Lục đã thực sự đón chào hòa bình. Những người trong đội hoàng đấu đều trở thành anh hùng, được người người kính ngưỡng. Các học sinh của Học viện Đấu La cứ quấn lấy Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ và những người khác, hỏi han về trận đại chiến của các vị thần. Đặc biệt là Thủy Băng Nhi, nàng đã đích thân ra trận và giao thủ vài chiêu với cường giả cấp thần vương, sau này chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại tốt nghiệp của Học viện Võ Hồn Đấu La. Dục vọng chi thần vẫn tiếp tục bám riết lấy Trần Tâm, tìm mọi cách để chuốc cho ông uống hết bình rượu tình có thêm gia vị. Trữ Phong Trí thì không biết đã chạy đi đâu, thực ra Thiên Lân cũng đoán được phần nào. Hắn có lẽ đang trốn đi để nghiên cứu thần vị của trí tuệ chi thần. Trữ Phong Trí lòng cao khí ngạo, sao có thể cam chịu là một phế nhân cả đời. Bây giờ đã có cách khôi phục công lực, lại có hy vọng thành thần, hắn nhất định sẽ nắm bắt mọi cơ hội. Giữa bữa tiệc, Thiên Lân một lần nữa cầu hôn Ninh Vinh Vinh. Hôn lễ trước đây quá vội vàng, chàng đã hứa với nàng sẽ bù đắp cho nàng một hôn lễ thế kỷ, và bây giờ chính là lúc. Thấy vậy, Ngọc Thiên Hằng, Thạch Ma, Thạch Mặc, Ngự Phong và những người khác cũng lần lượt cầu hôn lại vợ mình, dự định ké một chút vào hôn lễ này. Thiên Lân không có chút ý kiến nào, với tư cách là những công thần đã cùng chàng bình định đại lục, đánh bại Tà Kiếm Tiên, chàng rất sẵn lòng cùng họ tổ chức một hôn lễ tập thể. Lần này Cổ Nhiên không ké nữa, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng việc mình không thể tham gia trận chiến cuối cùng. Vì vậy, hắn chỉ dự định với thân phận đế vương của đại lục, làm chứng hôn cho mọi người, xem như một chút bù đắp của bản thân. Dục vọng chi thần ngược lại rất hứng thú với chuyện này, nàng ôm lấy cánh tay Trần Tâm nói, Trần Tâm, chàng còn chưa thành thân bao giờ phải không, chúng ta cũng tham gia hôn lễ này đi, được không? Trần Tâm lúc này thẳng thừng từ chối, đây là hôn lễ của đám trẻ, chúng ta là bậc cha chú đi xem náo nhiệt làm gì. Hơn nữa ta còn muốn làm người chứng hôn cho Thiên Lân và Vinh Vinh, lần sau hẳn bàn nhé. Dục vọng chi thần nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng không buồn bã, bởi vì câu nói cuối cùng của Trần Tâm, lần sau hẳn bàn, có phải ý là không tham gia hôn lễ này, sau này sẽ tự mình tổ chức một hôn lễ khác không? Giữa lúc mọi người đang vui cười, một bóng hình lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, nhân lúc đêm tối rời khỏi Vũ Hồn Thành, chính là Thiên Nhận Tuyết. Nàng vừa đi tới cổng thành thì bị Thiên Lân, người vẫn luôn chú ý đến nàng, gọi lại, nàng định đi sao? Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn về phía Thiên Lân, ánh mắt tràn ngập u oán, ta còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Hơn nữa, chàng lại không cầu hôn ta. Thiên Lân kéo Thiên Nhận Tuyết vào lòng, thì thầm vào tai nàng điều gì đó, Tuyết tỷ, dù là lúc nào, ta cũng sẽ không quên nàng. Hôn lễ lần này đúng là không có nàng, nhưng mà Thiên Nhận Tuyết vốn đang thất vọng, ánh mắt lập tức sáng rực lên, chàng nói thật chứ. Phải giữ lời, tuyệt đối không được đổi ý, Thiên Lân gật đầu, đương nhiên là thật. Ta, quân Thiên Lân, một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi. Chỉ là đến lúc đó bên Vinh Vinh nhất định sẽ dỗi, nàng phải giúp ta đó. Thiên Nhận Tuyết treo chọc, ai bảo chàng đa tình như vậy. Hơn nữa, ta đã ghen tị với nàng ấy cả đời rồi, để nàng ấy ghen tị với ta một lần thì có sao? Thiên Lân bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, xem ra đến lúc đó vẫn là ta phải tự mình nghĩ cách dỗ dành bình giấm chua này thôi. Còn một chuyện nữa, Tuyết tỷ, hãy lấy linh hồn của Bỉ Bỉ Đông ra đây. Thiên Nhận Tuyết lật bàn tay, một hạt giống linh hồn trắng tinh khiết xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Bỉ Bỉ Đông hận cả một đời, sát lục vô số, không ngờ trước khi chết lại hoàn toàn buông bỏ, khiến cho hạt giống linh hồn trở nên trong sạch như vậy. Đáng tiếc, điều này cũng không thể khiến Thiên Lân bỏ qua những tội ác mà bà ta đã gây ra. Thiên Lân nhận lấy linh hồn của Bỉ Bỉ Đông, dùng Thánh Linh Châu rót vào đó chí thiện chi lực, triệt để tiêu trừ sức mạnh còn sót lại của Tà Linh Châu, đồng thời chữa trị cho linh hồn của bà, sau đó phất tay, đưa linh hồn đến một nơi không xác định. Thiên Nhận Tuyết hỏi, mẫu thân, đi chuyển sinh sao? Thiên Lân cười nói, đúng vậy, bà ấy sẽ trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, dùng thiện hạnh của nhiều kiếp để bù đắp cho tội lỗi của kiếp này. Nhưng nàng yên tâm, ta đã dùng Thánh Linh Châu phong ấn ký ức của bà ấy, thần vị La Sát Thần cũng giữ lại cho bà. Đợi bà chuộc hết toàn bộ tội lỗi, liền có thể quay về thần vị, lúc đó ký ức cũng sẽ khôi phục, các người có thể mẫu nữ đoàn tụ. Thiên Nhận Tuyết nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Thiên Lân, cảm ơn chàng, Thiên Lân. Ta cũng phải đi đây. Trước khi thăng lên thần giới, ta sẽ đi khắp đại lục, làm việc thiện tích đức. Dù sao, ngoài mẫu thân, ta còn có món nợ của phụ thân phải trả cho chúng sinh thế gian. Tạm biệt. Thiên Nhận Tuyết rời đi, nàng có lúc rất do dự, nhưng cũng có lúc lại vô cùng tiêu sái. Vài ngày sau, hôn lễ nhận được sự chúc phúc của toàn cõi đại lục cuối cùng cũng được cử hành. Thiên Lân và Vinh Vinh là nhân vật chính, ngoài ra còn có Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, Ngự Phong và Huyền Âm, anh em nhà họ Thạch cùng vợ của họ, Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương, cùng nhiều cặp đôi khác. Nghe nói mấy ngày trước hôn lễ, số người cầu hôn trên đại lục tăng vọt, đặc biệt là mấy cô gái tham gia đại chiến mà vẫn còn độc thân như Chu Trúc Thanh, Thủy Băng Nhi, mỗi ngày số người tỏ tình với họ nhiều không đếm xuể. Đương nhiên, kết quả cuối cùng đều là bị từ chối thẳng thừng, các nàng tình nguyện làm phù dâu cho Vinh Vinh. Áo Tư Lạc cũng trong mấy ngày này điên cuồng tìm kiếm tình yêu đích thực, chỉ tiếc là tình yêu đích thực không dễ dàng xuất hiện như vậy, hắn đành phải từ bỏ hy vọng, ngoan ngoãn làm phù rể cho mọi người. Nhưng hắn cũng đã hạ quyết tâm, nếu ở nhân gian không tìm được, hắn sẽ lên thần giới tìm nữ thần. Dựa vào phần thưởng của Thánh Hoàng, tư chất của hắn lại tăng lên nhiều, bây giờ có hy vọng trở thành nhất cấp thần. Vừa hay thần giới vì loạn tà kiếm tiên mà có thêm rất nhiều thần vị trống, hắn có thể thử cố gắng kế thừa. Trên bầu trời, pháo hoa nở rộ, thời tiết hôm nay vô cùng tốt đẹp. Dù sao bây giờ ngay cả trời đất cũng phải nể mặt Thánh Hoàng, ai dám ở hôn lễ của chàng gây rối chứ. Từng đôi tân nhân tay trong tay từ quảng trường tiến vào đại điện hoàng cung. Ngồi trên chủ tọa không phải là hoàng đế Cổ Nhiên, mà là cha mẹ của Thiên Lân. Với tư cách là vô thượng hoàng và thái hoàng thái hậu của đế quốc, họ hoàn toàn có tư cách làm cao đường cho tất cả mọi người. Hai con người vốn định trước cả đời bình thường này chưa từng nghĩ rằng họ cũng có thể có được vinh quang như vậy. Trời sinh chất phác, họ cũng không tham lam, vinh quang mà Thiên Lân cho họ, họ cũng nguyện ý đem phúc lành tặng lại cho người trong thiên hạ. Một hôn lễ thế kỷ, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, đã diễn ra viên mãn. Thời gian trôi nhanh, kể từ hôn lễ thế kỷ ấy, đã 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này, đại lục dưới sự quản lý của Cổ Nhiên đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Đủ loại hồn đạo khí được nghiên cứu chế tạo, nhưng vì không có chiến tranh nên việc phát triển hồn đạo khí chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ đời sống, không có quá nhiều hồn đạo khí hệ chiến đấu được phát minh. Một trong những công thần lớn nhất trong lĩnh vực này lại chính là Áo Tư Lạp. Hắn không cần phải ở bên vợ, cũng không có việc gì làm, cơ hội truyền thừa thần vị thì có đấy, nhưng những thần cấp 2, cấp 3 tầm thường hắn lại không coi vào mắt, mục tiêu của hắn là nhất cấp thần. Và hắn đã lĩnh ngộ được pháp tắc của một vị nhất cấp thần trong quá trình nghiên cứu và phát minh hồn đạo khí, đó chính là lười biếng chi thần. Lười biếng là một phần trong thiên tính của mỗi người, là một đặc tính bẩm sinh. Vì muốn sống một cuộc sống thoải mái, tiện lợi hơn với cường độ lao động thấp, con người mới tìm cách thay đổi, và chính sự thay đổi đó đã dẫn đến sự tiến bộ. Lấy ví dụ, người ta lười đi bộ nên đã phát minh ra xe cộ, muốn đọc sách nhưng lại lười sao chép từng chữ từng câu nên đã phát minh ra kỹ thuật in ấn. Vì muốn theo đuổi một cách sống, học tập và làm việc đơn giản, thoải mái và tiện lợi hơn, con người mới muốn thay đổi hiện trạng, sáng tạo và phát minh ra những công cụ giúp cho việc làm, học tập và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Áo Tư Lạp dùng tư tưởng này, vì lười biếng mà trở nên chăm chỉ, khống chế sự lười biếng chứ không bị sự lười biếng khống chế bản thân. Cuối cùng, điều này đã thu hút sự chú ý của Hủy Diệt Thần, người đang vì chuộc tội mà muốn nhanh chóng bổ sung đủ 7 nguyên tội. Hủy Diệt Thần vô cùng hài lòng với tư tưởng và thiên phú của Áo Tư Lạp, bèn tự mình giáng thần niệm xuống, ban cho hắn khảo hạch của lười biếng chi thần. Ngọc Thiên Hằng thì nhờ phần thưởng của Thánh Hoàng mà thẳng tiến lên cấp 99, Lam Điện Phách Vương Long Lôi tiến hóa thành Cực Hạn Lôi, nhận được sự công nhận của Lôi Thần và bắt đầu Lôi Thần cửu khảo. Những người còn lại trong đội hoàng đấu cũng đều nhận được khảo hạch của riêng mình, phần thưởng của Thánh Hoàng đã giúp cho mỗi người đều có tư chất thành thần. Tần Minh là nhị cấp thần Lang Thần, Độc Cô Nhạn là nhị cấp thần Độc Thần, Ngự Phong là một trong ba vị thần gió, Vi Phong, Tật Phong, Bảo Phong, trở thành Tật Phong chi thần, một nhị cấp thần. Thạch Ma và Thạch Mặc thì là nhị cấp thần phòng ngự chi thần và chống cự chi thần. Chu Trúc Thanh và Oscar không thay đổi, vẫn là tốc độ chi thần và thực thần. Ngược lại, Thủy Băng Nhi đã nhận được truyền thừa Phượng Hoàng chi thần vốn thuộc về Mã Hồng Tuấn trong nguyên tác. Mọi người đều đã có mục tiêu của riêng mình. Thiên Lân cũng yên tâm gác lại mọi chuyện, theo lời hứa đưa Ninh Vinh Vinh đi du ngoạn khắp tinh cầu, xem như hưởng tuần trăng mật. Họ còn phát hiện ra mấy lục địa mới, bao gồm cả đại lục Nhật Nguyệt. Đối với những đại lục đã có người sinh sống, Thiên Lân không động đến họ. Ngược lại, hai mảnh đại lục có diện tích nhỏ hơn Đấu La đại lục và chưa có nhân loại cư trú đã được Thiên Lân dùng đại thần lực di chuyển, hợp nhất với Đấu La đại lục, khiến diện tích của Đấu La đại lục lớn hơn gần 3 lần. Điều này đã mang lại cho người dân đại lục nhiều đất đai để sinh sống và tài nguyên để khai thác hơn. Đối với món quà này của lão đại nhà mình, Cổ Nhiên không chút do dự nhận lấy, hắn lập tức cử người đến khai phá hai mảnh đại lục mới. Trong 10 năm này, dân số Đấu La đại lục tăng vọt, số lượng và thực lực của hồn sư cũng được nâng cao đáng kể. Nếu nói còn ai không vui, thì chỉ có Trữ Phong Trí. Hắn cũng muốn thành thần, thần vị của trí tuệ chi thần vẫn đang chờ hắn đi khám phá, thế mà Thiên Lân lại đưa Ninh Vinh Vinh đi chơi suốt 10 năm. Trữ Phong Trí không có người thừa kế nào khác đủ tư cách, đành phải tiếp tục tự mình quản lý tông môn. Hiện nay, tông môn đã chính thức đổi tên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Lân dùng Thánh Linh Châu chi lực để cải biến khiếm khuyết trong huyết mạch của nhà họ Ninh, sau này dù không cần tiên thảo, cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra người có võ hồn bát bảo hoặc Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Mấy người con trai của Trữ Phong Trí thiên phú có hạn, đều chỉ tấn cấp lên bát bảo, không đủ để kế thừa chức tông chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Một ngày nọ, nữ thư ký của Trữ Phong Trí kích động chạy vào thư phòng nơi ông đang làm việc. Về rồi, tông chủ, Thiên Lân thiếu gia và Vinh Vinh tiểu thư đã về rồi. Trữ Phong Trí kích động đứng dậy, thật sao, tốt quá rồi, hai đứa này đi hưởng tuần trăng mật mà đi suốt 10 năm, cuối cùng cũng chịu về. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nghi thức bàn giao vị trí tông chủ cho Vinh Vinh. Trần Tâm khuyên nhủ, Phong Trí à, bình tĩnh một chút, bọn trẻ vừa mới về, đừng vội vàng như vậy. Trữ Phong Trí nói, không có thời gian đâu, ngay lập tức, phải làm ngay. Ta phải biến nó thành sự thật, nếu không chúng nó lại chạy mất thì sao? Trữ Phong Trí bây giờ giống hệt Tu La thần trước kia, có mục tiêu mới, nóng lòng muốn kết thúc kiếp sống làm việc quần quật từ sáng đến tối. Thiên Lân và Vinh Vinh vừa đến cửa thư phòng đã nghe thấy tiếng gào thét của Trữ Phong Trí. Ninh Vinh Vinh e dè mở cửa, rụt rè nói, ba ba, gia gia, chúng con về rồi. Dù đã trở thành thần hoàng và thánh hậu cấp chí cao thần vương, nhưng đối mặt với trưởng bối, họ vẫn luôn tôn trọng như trước. Trần Tâm mỉm cười vuốt tóc hai người, về là tốt rồi. Thiên Lân có chút lúng túng nói, sư phụ, con vừa ở ngoài nghe thấy, nhạc phụ định đem vị trí tông chủ giao cho Vinh Vinh phải không ạ, nhưng mà, con đã dự định cùng Vinh Vinh sớm lên thần giới rồi. Cái gì? Trữ Phong Trí lập tức xù lông, hình tượng tông chủ cơ trí sụp đổ, giận dữ nói, Tiểu Thiên, ngươi đưa Vinh Vinh đi rồi, Cửu Bảo Lưu Ly Tông của ta phải làm sao? Bây giờ trong tông môn, chỉ có ta và nó là hai người có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Mấy năm trước ta mới hạ lệnh, chỉ có người có Cửu Bảo mới được kế thừa vị trí tông chủ, ngươi không thể để ta sớm ra chiều đổi lệnh được. Ninh Vinh Vinh vội vàng vuốt ngực Trữ Phong Trí để ông nguôi giận, ba ba, người đừng nóng. Kiếm ca ca cũng là bất đắc dĩ, chàng còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Đấu La đại lục đã hoàn thành việc mở rộng, nhưng thần giới thì chưa. Nàng giải thích, kiếm ca ca chuẩn bị đến thần giới, hỗ trợ hủy diệt thần hoàn thành việc mở rộng thần giới. Chỉ có như vậy, sau này hai vị ca ca nhà họ Thạch, còn có Oscar, những nhị cấp thần như họ mới được phép mang theo vợ mình cùng lên thần giới, tránh cảnh thần nhân cách biệt. Thực ra với thực lực hiện tại của Thiên Lân, chàng có thể cưỡng ép mang tất cả mọi người lên cũng không thành vấn đề. Nhưng chàng là thần chấp pháp, không muốn trở thành một người vì sức mạnh mà coi thường quy tắc do chính mình đặt ra. Nếu pháp luật không áp dụng cho người có địa vị cao, vậy lập pháp để làm gì? Vì vậy, Thiên Lân vẫn chuẩn bị theo kế hoạch ban đầu, hoàn thành việc mở rộng thần giới. Như thế, quy tắc của thần giới có thể danh chính ngôn thuận thay đổi, khôi phục lại như thời viễn cổ, nhị cấp thần cũng có thể mang theo người thân. Chàng đã từng hứa với mọi người, chàng sẽ không để huynh đệ bằng hữu của mình phải trải qua kết cục bi thảm của cảnh nhân thần cách biệt. Trữ Phong Trí nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Nếu Thiên Lân định đi chơi tiếp, ông chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng nếu là làm chính sự, ông chỉ có thể tán thành. Vậy Cửu Bảo Lưu Ly Tông phải làm sao? Ta cũng muốn thành thần, ở đây cũng phải có người trông coi chứ. Trữ Phong Trí bực bội nói. Nghe vậy, Thiên Lân mỉm cười, đương nhiên rồi, nhạc phụ đại nhân. Con chính là đến để gửi cho người người kế nhiệm tông chủ và hộ tông Đấu La tương lai đây. Thiên Lân quay đầu nhìn về phía cửa, hai đứa kia, còn không vào đây cho ta. Nơi cửa, hai tiểu gia hỏa rụt rè đang nấp sau cánh cửa, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn, nhưng thấy bên trong toàn người lạ nên không dám vào. Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cốt Dung ba người lập tức sáng mắt lên. Thực ra họ đã sớm phát hiện ra hai đứa trẻ này, nhưng trong tông môn có rất nhiều trẻ con, Trữ Phong Trí lại khoan dung, nên việc có trẻ con chạy loạn trong tông môn là chuyện thường, họ cũng đã quen. Vốn tưởng là con nhà ai nghịch ngợm, nhưng bây giờ xem ra, e rằng là Ninh Vinh Vinh nhìn hai đứa nhóc đang trốn, cất giọng nói, Thiên Nhi, Lưu Ly, còn không vào đây, bái kiến ngoại công và Thái Gia Gia. Một nam một nữ, hai tiểu khả ái bước vào phòng. Hai đứa tuổi bằng nhau, tướng mạo cũng rất giống, hẳn là Long Phụng Thai. cậu bé dạng dĩ hơn một chút, cúi người chào mấy người, ngoại công hảo, thái gia gia hảo, con tên Quân Dật Thiên, là ca ca của Lưu Ly. Cô bé có chút nhút nhát, trốn sau lưng Ninh Vinh Vinh hỏi, mẹ ơi, ngoại công và thái gia gia có tốt như gia gia và nãi nãi không ạ? Trước khi đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Lân đã đưa hai đứa trẻ đi gặp Quân Thiên Hải và Mạc Lan, hai ông bà nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình thì yêu thương hết mực. Ninh Vinh Vinh ngồi xổm xuống, dịu dàng nói, đương nhiên rồi, ngoại công và thái gia gia đều sẽ yêu thương các con như gia gia và nãi nãi vậy, đi đi con. Được Ninh Vinh Vinh cổ vũ, cô bé lấy hết dũng khí, cũng đứng ra, ngoại công hảo, thái gia gia hảo, con tên Quân Lưu Ly, là muội muội của ca ca. Hai đứa trẻ này giới thiệu bản thân đều phải kèm theo người kia, có thể thấy tình cảm huynh muội vô cùng tốt. Cậu bé tên Quân Dật Thiên, là hy vọng của Thiên Lân rằng nó có thể vượt qua chính mình. Cô bé tên Lưu Ly, là hy vọng của Ninh Vinh Vinh rằng nó sẽ kế nhiệm Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Trần Tâm kích động hỏi, Tiểu Thiên, chúng nó, là con của con và Vinh Vinh sao? Thiên Lân gật đầu, đúng vậy à, 8 tuổi rồi. Dật Thiên, Lưu Ly, báo cáo võ hồn và cấp bậc của các con cho ngoại công và thái gia gia nghe đi. Quân Dật Thiên bước lên trước một bước, ngoại công, thái gia gia, võ hồn của con là ma kiếm, 8 tuổi, 52 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Lưu Ly e thẹn trốn sau lưng ca ca nói, con võ hồn của con là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, 8 tuổi, 48 cấp phụ trợ hệ khí hồn sư. Nghe cấp bậc của hai đứa trẻ, ba người hoàn toàn sững sờ. Đây là cấp bậc của một đứa trẻ 8 tuổi sao? Thiên Lân năm xưa 8 tuổi cũng không mạnh như vậy. Thiên Lân cười nói, hai đứa trẻ đều là tiên thiên 30 cấp, kết hợp với tâm pháp ta truyền dạy, tốc độ tu luyện nhanh hơn mấy lần so với người có tiên thiên mãn hồn lực bình thường, cho nên cấp bậc có hơi cao hơn một chút. Cũng không tệ lắm phải không? Đáng tiếc con phát hiện ra, ma kiếm của con cũng giống như Cửu Tâm Hải Đường, thuộc về nhất mạch đơn truyền, Thánh Linh Châu lại càng không thể truyền thừa, cho nên Lưu Ly cũng chỉ có thể là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần tu luyện vài năm nữa, nó sẽ đủ sức kế thừa vị trí tông chủ. Trần Tâm một tay ôm lấy hai đứa trẻ, đương nhiên, thiên phú này thật sự quá tuyệt vời, không hổ là con của Thánh Hoàng và Thánh Hậu. Lưu Ly, con yên tâm, sau khi con nhậm chức tông chủ, Thái Gia Gia sẽ hộ giá cho con. Dật Thiên cũng vậy, Thái Gia Gia sẽ đem toàn bộ kiếm pháp của mình truyền thụ cho con, được không? Cúc Dung sốt ruột, lão kiếm, sao ngươi lại dành hết cả hai thế, cho ta một đứa, cho ta ôm một cái, nhanh lên. Nếu không phải đánh không lại Trần Tâm, bây giờ ông ta đã động thủ cướp rồi. Trữ Phong Trí cười nói, kiếm thúc, cốt thúc, hai người như vậy sẽ dọa bọn trẻ đó. Ta thấy hai người ra ngoài thương lượng xem ai ôm thì hợp lý hơn đi, bọn chúng ta trông trước cho. Hai lão đầu nhanh chóng bị ông lừa, lại như thường lệ ra một bên cãi nhau. Trữ Phong Trí vô cùng thuận lợi độc chiếm hai đứa trẻ, đang đùa với chúng gọi ngoại công. Thiên Lân hỏi dò, vậy nhạc phụ, con và Vinh Vinh. Trữ Phong Trí thờ ơ phất tay, tiếp tục đùa với hai đứa trẻ. À, các con muốn đi thần giới đúng không? Tùy ý. Muốn đi đâu thì đi. Nào, Dật Thiên, Lưu Ly, gọi ngoại công đi. Thiên Lân và Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ. Phải rồi, có cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, dù là con gái và con rể thương yêu nhất ngày thường, bây giờ cũng đã trở thành người qua đường. Thời gian lại trôi qua 8 năm. Mặc dù hai người định đi thần giới, nhưng họ cũng không nỡ đi khi con còn nhỏ, mà đợi chúng đến 16 tuổi mới chuẩn bị rời đi. Sau này dù chân thân không thể tùy tiện hạ giới, nhưng họ vẫn có thể thỉnh thoảng để một tia thần niệm xuống thăm con. Hai đứa trẻ thiên phú kinh người, dựa vào bản thân thành thần cũng là chuyện sớm muộn, không có gì phải lo lắng. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Lân và Ninh Vinh Vinh mở ra cánh cửa thần giới, bay lên trời. Còn những người thân và bạn bè khác, chờ Thiên Lân hoàn thành việc mở rộng thần giới, số lượng danh ngạch nhiều hơn rồi sẽ tiếp dẫn sau. Đến lúc đó, trên người hai người họ có 4 thần vị, đủ để mang theo toàn bộ người thân. Xa xa, Thiên Nhận Tuyết, người đang dùng sức mạnh thần thánh của mình để trừ tà cứu người ở khắp nơi, cảm nhận được cánh cửa thần giới mở ra, lộ ra một nụ cười động lòng người. Hai người các ngươi, sớm như vậy đã đi thần giới rồi sao? Vậy thì ta cũng gần như nên xuất phát rồi. Nàng lập tức mở ra đôi cánh sau lưng, Thánh Thiên Sứ 12 cánh. Công lao của nàng trước kia rất lớn, nên sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Đợi nàng hoàn toàn hấp thu, sẽ đủ để nàng đột phá cấp thần vương, tiến vào cảnh giới chí cao thần vương. Thiên Nhận Tuyết vỗ cánh thiên sứ, cũng bay về phía thần giới. Tiểu Thiên à, chàng đừng quên, chàng còn nợ ta một lời hứa đó. Đấu La Đại Lục, kể từ trận đại chiến năm đó, đã trôi qua hơn 100 năm. Tại Hoàng Cung của Đế Quốc Đấu La và Học viện Hoàng gia Võ Hồn Đấu La, giờ đây đâu đâu cũng dựng lên những bức tượng, đó là những người anh hùng đã cứu vớt thế giới năm xưa. Giờ đây, những anh hùng đó ngoại trừ Cổ Nhiên và Diệp Linh Linh đều đã phi thăng thần giới, trở thành những vị thần được người đời ngưỡng mộ. Cổ Nhiên tại vị trăm năm, cả một đời dốc lòng trị vì, ghi nhớ lời dạy của Thiên Lân, chưa một ngày lơ là, khiến đại lục phát triển không ngừng. Trước khi rời đi, Thiên Lân đã để lại cho họ một tia thánh hoàng thần lực. Nhờ đó, hắn và Diệp Linh Linh đều đã vượt qua cấp cực hạn đấu la, đạt đến trăm cấp. Tuy không có thần vị, nhưng tuổi thọ rất dài, ngoại hình cũng không khác gì trước kia. Chỉ là họ thường xuyên hoài niệm về những ngày tháng kề vai chiến đấu cùng huynh đệ. Đội hoàng đấu năm xưa, bây giờ trên đại lục chỉ còn lại hai người họ, thường cảm thấy cô độc, vì vậy trong lòng cả hai cũng đã có ý định thoái vị. Nhưng mấy năm trước, chiến tranh lại nổ ra, không phải nội chiến, mà là đế quốc Nhật Nguyệt vốn nên va chạm với đấu la đại lục vạn năm sau, đã sớm gặp nhau. Nói đến chuyện này cũng có chút liên quan đến Thiên Lân. Trước kia khi chàng di chuyển các lục địa, dù không động đến đại lục Nhật Nguyệt, nhưng việc di chuyển các khối lục địa khác vẫn kéo theo sự di chuyển của đại lục Nhật Nguyệt, khiến nó va chạm với đấu la đại lục sớm hơn dự kiến. Lúc này, dù nghiên cứu hồn đạo khí của đại lục Nhật Nguyệt vẫn vượt qua đấu la đại lục, nhưng chênh lệch không lớn như đời sau. Xét về thực lực, đấu la đại lục vượt xa đại lục Nhật Nguyệt. Cổ Nhiên lúc đó đã phái sứ giả đến đế quốc Nhật Nguyệt, tuyên bố không có ý định khai chiến, nguyện hai lục địa chung sống hòa bình. Nhưng dã tâm của đại lục Nhật Nguyệt quá lớn. Họ chiến đấu chủ yếu dựa vào việc dùng hồn lực điều khiển hồn đạo khí. Thấy sự phát triển hồn đạo khí của đấu la đại lục còn thua kém mình, họ cho rằng sức mạnh của đấu la đại lục cũng chỉ có vậy, liền ngang nhiên phát động chiến tranh. Cổ Nhiên tuy kế thừa lòng nhân từ của Thiên Lân, nhưng cũng kế thừa sự tàn nhẫn của sư phụ Cốt Dung. Nhân từ không phải là dung túng, giặc đã đánh đến tận cửa, không phản kích thì giữ lại ăn Tết à, thế là hắn không chút do dự triệu tập hồn sư toàn đại lục, thể hiện một cách hoàn hảo cái gì gọi là chênh lệch sức mạnh. Người mạnh nhất của đế quốc Nhật Nguyệt cũng chính là Minh Đức đường chủ của họ, Ngân Nguyệt đấu la, cấp bậc 95, dùng hồn đạo khí có thể miễn cưỡng đánh một trận với cực hạn đấu la. Mà lúc này, những cường giả xuất hiện ở đấu la đại lục lại dọa cho họ không dám động đậy. Thánh hoàng chi lực năm đó đã khiến cho số lượng phong hào đấu la ẩn giấu ở đấu la đại lục hiện nay có gần trăm vị. Hơn nữa, hồn hoàng của trăm vị này đều là thần tứ hồn hoàng do thánh hoàng ban tặng, để thưởng cho những cống hiến của họ trong việc chống lại tà kiếm tiên. Ngoài ra, ngoại trừ Cổ Nhiên và Diệp Linh Linh, còn có mấy vị cường giả trăm cấp khác, thế nhân còn lập ra một bảng xếp hạng cho những người này. Đầu tiên là thái thượng trưởng lão của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Lôi Thần đấu la Ngọc Thiên Tâm, huynh trưởng của Lôi Thần thật sự Ngọc Thiên Hằng. Vì gia tộc, ông đã từ chối cơ hội được Ngọc Thiên Hằng dẫn lên thần giới, chủ động ở lại bảo vệ gia tộc. Ngọc Thiên Hằng đã ban cho ông ấn ký Lôi Thần, khiến thiên phú và tuổi thọ của ông tăng lên nhiều, chiến lực cực mạnh, nghe nói còn có thể mượn dùng Lôi Thần chi lực để chiến đấu, được mệnh danh là sứ giả của Lôi Thần. Ông cũng là phong hào đấu la đầu tiên lấy Lôi Thần làm danh hiệu, xếp hạng thứ tư đương thời. La Sát đấu la Đông Nhi, thiên tài số một của Học viện Hoàng gia đấu la trong gần trăm năm nay, có song sinh võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng và Tử Vong Chu Hoàng. Ban đầu, nhiều người vì hai võ hồn có phần đáng sợ này mà không dám đến gần nàng, nhưng sau khi tiếp xúc thực tế mới phát hiện nàng tâm địa thiện lương, vui vẻ hoạt bát, từ nhỏ đã thích giúp người. Cộng thêm vẻ đẹp của nàng, nàng lập tức trở thành nữ thần của học viện. Cổ Nhiên một mắt đã nhận ra cô gái này chính là Bỉ Bỉ Đông chuyển thế, liền hạ lệnh bồi dưỡng và giáo dục nàng thật tốt. Đông Nhi cũng nhờ vậy mà nhận được lượng lớn tài nguyên, tuổi còn trẻ đã tiến vào cảnh giới phong hào đấu la. Sau khi tốt nghiệp, nàng gia nhập Vũ Hồn Điện giám sát hồn sư thiên hạ, cả đời lấy việc giữ gìn hòa bình đại lục làm nhiệm vụ của mình. Mang lòng biết ơn đối với học viện và Cổ Nhiên, sau khi về già, nàng không đảm nhiệm chức giáo hoàng của Vũ Hồn Điện mà lựa chọn quay về học viện giảng dạy, hy vọng đào tạo ra thế hệ tiếp theo xuất sắc hơn. Hiện nay, nàng đã là phó viện trưởng đức cao vọng trọng của học viện, địa vị chỉ sau viện trưởng Cổ Nhiên, xếp hạng thứ ba đại lục. Tông chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Lưu Ly đấu la quân Lưu Ly, một huyền thoại của đại lục, con gái của khai quốc đại đế quân Thiên Lân. Nàng tâm địa thiện lương, cứu người vô số, dung mạo như thiên tiên. Nghe nói nàng đang kế thừa thần vị của Thiện Lương thần vương ở thần giới, đã vượt qua tám khảo trong cửu khảo. Nàng là đệ nhất phụ trợ của thiên hạ, còn có thần khí Vi Văn Hoán Nhật thần kiếm do Tượng Thần Lầu Cao chế tạo cho nàng trước khi phi thăng. Kết hợp với kiếm đạo do cha nàng quân Thiên Lân và Thái Gia Gia Trần Tâm để lại, nàng có thể vừa tự mình phụ trợ vừa chiến đấu. Năng lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể xưng là đệ nhị đại lục. Hộ tông đấu la của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Ma Kiếm đấu la quân Dật Thiên, một huyền thoại của đại lục, con trai của khai quốc đại đế quân Thiên Lân, một tuyệt đỉnh thiên kiêu ngạo nghễ đương thời. Tu vi kiếm đạo của chàng vang dội Cổ Kim, sánh ngang với cha mình quân Thiên Lân và Thái Gia Gia Trần Tâm. Chàng làm người sát phạt quả quyết, trừ gian diệt ác vô số, phàm là tà đạo hồn sư nghe đến tên chàng đều sợ mất mật. Chàng vốn đã nhận được sự công nhận của một thần vị thần vương trống ở thần giới, tà ác chi thần, nhưng lòng cao khí ngạo, không muốn đi theo lối mòn của người khác, dốc sức tự sáng tạo thần vị. Hiện tại, chàng chỉ còn cách thành thần một bước chân, và định đặt tên cho thần vị tự sáng tạo của mình là Ma Thần. Chàng có một câu nói nổi tiếng, chúng sinh tội nghiệp cuồn cuộn, thần không độ, thì để ma ta độ. Xếp hạng thiên hạ đệ nhất. Dưới sự lãnh đạo của hoàng đế và hoàng hậu, bốn vị cường giả trăm cấp cùng gần trăm vị phong hào đấu la, đế quốc Nhật Nguyệt căn bản không phải là đối thủ của đế quốc đấu la, không đến mấy ngày đã bị sang bằng. Cổ nhiên tuân thủ nguyên tắc chế ngự địch mà ít giết chóc của Thiên Lân, suốt quá trình chinh chiến đều chủ yếu là hàng phục, vì vậy quân địch phần lớn đầu hàng, sát lục không lớn. Sau khi nhận được tất cả các phương pháp chế tạo hồn đạo khí của Minh Đức Đường, sự phát triển hồn đạo khí của đại lục lại một lần nữa đón chào sự bay vọt. Sau trận chiến này, Cổ Nhiên và Diệp Linh Linh tuyên bố thoái vị, hoàng vị được truyền cho con của họ là Cổ Niệm Lân. Sau khi thoái vị, hai người chuyên tâm tu luyện. Nhờ những cống hiến cho đại lục, họ cuối cùng đã cảm ứng được vị diện chi lực, thành công kế thừa thần vị vị diện chi chủ và sinh mệnh hạch tâm của đại lục. Lúc này, Cổ Nhiên sau khi thành thần đã cảm ứng được một vị diện khác đang tiếp cận đại lục, ước chừng 3-4 vạn năm nữa sẽ va chạm với đấu la đại lục, đó chính là vực sâu. Hơn nữa, thế giới này thuộc về một vị diện có cấp độ cao hơn đấu la đại lục, một khi chiến tranh nổ ra, thắng bại khó lường. Cổ Nhiên vốn định lên thần giới tìm Thiên Lân giúp đỡ, chủ động dẫn dắt vị diện này đến, ra tay trước để thôn phệ chúng, sau đó để đấu la đại lục tấn thăng. Nhưng đề nghị này đã bị Diệp Linh Linh từ chối. Nàng cho rằng Thiên Lân là thần hoàng, nên đối xử công bằng với tất cả các vị diện trong vũ trụ, không thể để chàng giúp đấu la đại lục hấp thu các vị diện khác, điều này là hữu thương thiên hòa. Cuối cùng, Diệp Linh Linh hiền lành đã đưa ra một quyết định. Nàng mượn Thánh Linh Châu từ Thiên Lân, sau đó tự mình biến thành một đóa cửu tâm hải đường, tiến vào địa tâm của đấu la đại lục, lợi dụng thần vị sinh mệnh hạch tâm của mình và sinh mệnh chi lực vô tận trong Thánh Linh Châu để nuôi dưỡng vị diện, hỗ trợ đại lục tấn thăng. Như vậy, dù vực sâu có tấn công, đấu la đại lục cũng có thể chống cự. Đối với quyết tâm này của Diệp Linh Linh, Thiên Lân từ đáy lòng kính nể, không chút do dự cho nàng mượn Thánh Linh Châu. Từ đó, Diệp Linh Linh và Cổ Nhiên tạm thời xa cách, nàng hóa thành một đóa hoa hải đường tiến vào địa tâm, nuôi dưỡng đại lục suốt 3.000 năm. Cổ Nhiên cũng ở bên ngoài địa tâm bảo vệ nàng suốt 3.000 năm. Cuối cùng, 3.000 năm sau, vị diện đón chào sự tấn thăng. Ngoại trừ những người bẩm sinh mang theo sức mạnh thần minh trước kia, những người khác cũng có thể không cần mượn thần vị mà đột phá trăm cấp. Cổ Nhiên và Diệp Linh Linh cũng nhờ sự tấn thăng của đại lục mà hoàn thành việc thăng cấp thần vị, trở thành thần vương. Sau đó, họ ẩn cư tại một nơi chim hót hoa nở tươi đẹp, tiếp tục âm thầm bảo vệ hòa bình của đại lục. Thần giới, sau khi trải qua loạn tà kiếm tiên, số lượng thần vị ở đây đã bị tổn thất nặng nề. Lúc đó, ngoài tà ác thần vương và bảy nguyên tội, những thần linh chống cự đến cùng như phá hư thần cũng bị chém giết. May mắn là đấu la đại lục nhờ phát triển cực nhanh, những năm gần đây đã xuất hiện rất nhiều thiên tài, dần dần bắt đầu bổ sung cho những thần vị đã mất. Tà ác thần vương tuy bị thôn phệ, nhưng sau khi tà kiếm tiên chết, chân linh của ông cũng không hoàn toàn tiêu tan mà bay ra khỏi cơ thể hắn, trôi dạt đến một nơi nào đó trong vũ trụ. Thiện lương thần vương có cảm ứng, đã chọn trúng con gái của Thiên Lân là Quân Lưu Ly, truyền thừa thần vị cho nàng, sau đó cũng giống như Tu La Thần, bay vào vũ trụ tìm kiếm những chân linh tứ tán của tà ác thần vương. Hủy Diệt Chi Thần biết rằng cục diện này hoàn toàn là do sai lầm của mình. Để chuộc tội, hắn không truyền lại thần vị mà tự mình gánh vác thần chức của những thần linh đã chết, đảm bảo thế giới có thể vận hành bình thường. Hắn làm việc gần vạn năm không nghỉ ngơi, nếu Tu La Thần năm đó mà nhìn thấy trạng thái của Hủy Diệt Thần lúc này, e rằng cũng phải cảm thấy kính nể. Sinh Mệnh Chi Thần tuy xót xa cho chồng bận rộn, nhưng cũng không ngăn cản. Bà biết rằng, chỉ có hoàn toàn đắm mình vào công việc, Hủy Diệt Chi Thần mới có thể tạm thời quên đi quá khứ, không đến mức sống mãi trong dằn vặt. Thiên Lân vừa đến thần giới, liền bắt đầu hỗ trợ Hủy Diệt Thần tiến hành kế hoạch mở rộng thần giới. Những thứ như hố đen, bão không gian mà các thần vương khác trước đây lo ngại, đối với Thiên Lân cấp thần hoàng hoàn toàn không đáng nhắc tới, chàng có thể dễ dàng đánh tan chúng. Điều này cũng vô tình cứu được Lôi Tường, Hải Long và những người khác, nhưng cũng khiến họ mất đi cơ hội tiến vào đại thần vòng, vẫn ở lại vị diện của mình làm thần vương. Dưới sự giúp đỡ của Thiên Lân, thần giới đã mở rộng gấp trăm ngàn lần, vị diện chi lực cũng được tăng cường rất lớn, có thể chứa được nhiều thần vương hơn, thậm chí cả chí cao thần vương. Thế là ủy ban thần giới nới lỏng số lượng gia thuộc mà thần minh có thể mang theo, nhị cấp thần có thể mang theo một gia thuộc, nhất cấp thần hai người, thần vương ba người, chí cao thần vương bốn người, cứ thế suy ra, thần hoàng cao nhất có thể mang theo năm người. Lúc đó, trên người Thiên Lân và Ninh Vinh Vinh tổng cộng có thần vị nhất cấp thần Hải Thần, thần vị chí cao thần vương Tu La Thần, thần vị chí cao thần vương Thánh Hậu và thần vị cấp thần Hoàng Thánh Hoàng, tính ra có thể mang theo 15 người nhà. Số lượng này đủ để đưa tất cả những người thân quan trọng nhất của cả hai lên, bao gồm cha mẹ Thiên Lân, Ân Dương, Độc Cô Bác, Cúc Dung và những người khác. Thậm chí Trữ Phong Trí và Trần Tâm đều vì có thần vị riêng nên còn dư ra danh ngạch, liền chọn luôn cả anh trai và chị dâu của Ninh Vinh Vinh, không thể lãng phí được. Trần Tâm cuối cùng vẫn bị dục vọng chi thần tóm được. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ nào có ngàn ngày phòng trộm. Dục vọng chi thần ngày nào cũng thay đổi cách thức để hạ thuốc Trần Tâm, chỉ cần ông sơ sẩy một lần là sa ngã. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gọi là sắt thép trăm luyện cũng có thể hóa thành ngón tay mềm, có lẽ Trần Tâm đã tự mình thỏa hiệp nên mới trúng chiêu, dù sao ai có thể phớt lờ sức quyến rũ của dục vọng chi thần chứ. Điều này cũng có cái lợi, Trần Tâm đối với con trai còn nghiêm khắc hơn cả đối với đồ đệ, gửi nó đến Đấu La Đại Lục lịch luyện. Sau này, con trai ông gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, lại ở Đấu La Đại Lục thành thân sinh con, thất sát kiếm không bị thất truyền như trong nguyên tác, cuối cùng cũng đã có người thừa kế. Ngoài ra, dựa vào việc nhị cấp thần cũng có thể dẫn người theo, những người không thể thành thần như Mạnh Y Nhiên, vợ của anh em nhà họ Thạch cũng được đưa lên. Mấy người này cũng rất thông minh, lúc ở nhân gian không sinh con, mà đến thần giới mới sinh. Con cái sinh ở dưới thì không mang lên được, nhưng sinh ở trên thì không cần phải đưa xuống, Thiên Lân không khỏi thán phục cao tay. Còn có Thiên Nhận Tuyết, trở thành chí cao thần vương, nàng cũng có 4 danh ngạch. Nàng dùng 1 danh ngạch để hồi sinh gia gia Thiên Đạo Lưu, 3 cái còn lại thì lần lượt đưa nhị gia gia Kim Ngạc Đấu La, cùng với muội muội kết nghĩa, công chúa Tuyết Kha, người sẽ bơ vơ không nơi nương tựa nếu nàng đi, và đồ đệ của Bỉ Bỉ Đông là Hồ Liệt Na lên. Đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, Hồ Liệt Na cũng như con gái, bà từ đáy lòng xem trọng cô. Sự khống chế tinh thần đối với Hồ Liệt Na đã được giải trừ. Có được tất cả ký ức trong lúc bị khống chế, cô không dám và cũng không trách Thiên Lân, dù sao trước kia họ là địch nhân, lại là cô ra tay hạ sát trước, Thiên Lân trả thù thế nào cũng không quá đáng, huống hồ Thiên Lân cũng chỉ để cô làm việc mà thôi, chứ không hề làm ô uế trong sạch của cô. Nhưng điều này ngược lại khiến cô có chút không cam lòng, cơ hội tốt như vậy mà Thiên Lân lại không hề động lòng, chẳng lẽ cô không có chút sức hấp dẫn nào sao? Nhiều năm sau, khi Bỉ Bỉ Đông trải qua bao gian truân thành thần trở về, ôm hai đứa con gái trong lòng, lộ ra nụ cười thuần khiết và hạnh phúc, Thiên Nhận Tuyết biết rằng tất cả những gì mình làm đều đáng giá. Bây giờ trong lòng Bỉ Bỉ Đông không còn hận thù, chỉ có tình yêu. Dù vẫn là La Sát Thần, nhưng là bà khống chế ác niệm, chứ không phải ác niệm khống chế bà. Trong Thánh Hoàng Cung, những năm này Thiên Lân cũng không hề nhàn rỗi. Chàng nỗ lực thi hành thần chức của Thánh Hoàng, dẫn dắt các hiệp trợ thần thú là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, Băng Thiên Tuyết Nữ, Thiên Mộng Băng Tầm, Tiểu Bạch, Băng Bích Đế Hoàng Hạc và các thần thú khác cùng nhau tìm kiếm con đường cùng tồn tại cho nhân loại và hồn thú. Giờ đây Cổ Nguyệt Na đã hoàn toàn dung hợp sức mạnh Kim Long Vương, vượt qua đại khảo của Long Thần trở thành Tân Long Thần, cùng với Thánh Hậu Ninh Vinh Vinh và Thánh Thiên Sứ 12 cánh Thiên Nhận Tuyết sánh vai trở thành ba chí cao thần vương mạnh nhất dưới Thánh Hoàng của thần giới. Trải qua nỗ lực không ngừng, Thiên Lân cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa với Cổ Nguyệt Na. Chàng đầu tiên tìm được những tinh cầu khác thích hợp để cư trú như trong nguyên tác, di chuyển tất cả hồn thú trên Đấu La Tinh qua đó, giao cho Đế Thiên phụ trách bảo vệ và quản lý, để chúng sống tách biệt với nhân loại, không còn sợ bị săn giết. Về vấn đề hồn hoàng của hồn sư ở nhân gian, Thiên Lân kết hợp phương pháp chế tạo thần tứ hồn hoàng của thần linh với phương pháp xây dựng thăng linh đài của đời sau trong nguyên tác, lợi dụng sáng thế chi lực của Thánh Hoàng, sáng tạo ra một vị diện giả lập cỡ lớn. Trong vị diện có vô số hồn thú giả lập, chúng có sinh mệnh lực, có hồn lực, nhưng không có linh hồn và tư tưởng. Chỉ cần hồn sư giết chúng, liền có thể nhận được hồn hoàng, tỷ lệ sinh ra hồn cốt cũng giống như hồn thú bình thường. Niên hạn của hồn thú giả lập được phân chia theo khu vực, mức độ nguy hiểm của 5 khu vực trắng, vàng, tím, đen, đỏ cũng hoàn toàn khác nhau. Hồn sư có thể thông qua vô số điểm truyền tống rải rác trên đại lục để đến vị diện giả lập. Nhưng để vị diện giả lập có thể vận hành lâu dài, nó cần phải liên tục tự động sinh ra sinh mệnh lực và thần lực. Hồn thú giả lập không biết tu luyện, vì vậy phải luôn giữ cho thần lực trong vị diện dồi dào. Một phần thần lực có thể chuyển hóa thành 1.000 phần hồn lực để hồn thú giả lập hấp thu, lúc này chúng mới có thể sinh ra hồn hoàng và hồn cốt. Điều này khá đơn giản, dù sao thần giới có nhiều thần linh như vậy, có thể rót vào bất cứ lúc nào, lượng tiêu hao chỉ cần ngồi tu luyện vài ngày là có thể bù lại. Nhưng sinh mệnh lực thì khác, dù là thần, sinh mệnh lực cũng có hạn. Họ bất lão bất tử chỉ là vì sinh mệnh lực được cung cấp từ trụ cột của thần giới, bản thân không còn bị hao mòn mà thôi. Cuối cùng, sinh mệnh chi thần đã cống hiến, đem siêu thần khí sinh mệnh cổ thụ đã được chữa trị trồng vào vị diện giả lập do Thiên Lân sáng tạo. Có sinh mệnh cổ thụ, vị diện giả lập này có thể tự sản sinh ra sinh mệnh lực. Sau khi hồn thú giả lập bị giết, vị diện sẽ sinh ra một hồn thú giả lập mới, để đảm bảo nguồn cung hồn thú liên tục. Chỉ cần sinh mệnh cổ thụ không ngã, hồn thú giả lập trong vị diện này sẽ không bao giờ bị giết hết. Đây là ý tưởng mà Thiên Lân có được từ các trò chơi trực tuyến, tu luyện của hồn sư chẳng phải cũng giống như đánh quái lên cấp sao? Ở nhân gian, lối vào vị diện giả lập đương nhiên được giao cho vị diện chi chủ Cổ Nhiên và sinh mệnh hạch tâm Diệp Linh Linh quản lý, Diệp Linh Linh làm chủ, Cổ Nhiên làm phụ. Không phải Thiên Lân không tin Cổ Nhiên, mà là Cổ Nhiên sinh ra ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại là đế vương đời thứ hai của đế quốc Đấu La, làm việc khó tránh khỏi thiên vị, không công bằng với người của các đại lục và thế lực khác. Diệp Linh Linh ở phương diện này tốt hơn một chút, nàng có thể đối xử công bằng với tất cả mọi người. Cổ Nguyệt Na thì được Thiên Lân bổ nhiệm làm người quản lý vị diện này, Băng Thiên Tuyết Nữ và các hồn thú khác phụ trách hỗ trợ nàng. Dù sao vị diện này được sinh ra để bảo vệ hồn thú, nếu không quản lý tốt, một khi nhân loại tương lai phát minh ra hồn đạo khí có thể khám phá vũ trụ, bay vào không gian, tất sẽ lại đặt chân đến tinh cầu của hồn thú thật sự, vì tu luyện mà săn giết chúng. Cổ Nguyệt Na cũng không thể nhân lúc nhân loại chưa đạt đến trình độ đó mà giết sạch họ, Thiên Lân cũng sẽ không cho phép nàng làm vậy. Hơn nữa, Thiên Lân đã tận tâm tận lực giúp nàng như vậy, nàng sớm đã buông bỏ hận thù đối với nhân loại và thần minh. Sớm chiều ở bên nhau, nàng còn nảy sinh một tia tình cảm với Thiên Lân, nhưng nàng biết rõ, trong lòng Thiên Lân đã có Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, nên không ép buộc gì. Ngược lại, với tư cách là hiệp trợ thần thú, hai người họ ở thần giới tu luyện cùng nhau, đều ở trong Thánh Hoàng Cung, có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, như vậy là đủ rồi. Bận quá đi mất. Trong Thánh Hoàng Cung, một tiếng gào thét tức giận vang lên, mang theo giọng thiếu niên đặc trưng, không ai khác chính là Thi Mộng Băng Tầm. Là một trong những thần thú đầu tiên tiến vào thần giới, nó cùng mấy vị khác đều gánh vác sứ mệnh làm giám sát viên cho vị diện hồn thú giả lập. Cổ Nguyệt Na là tổ trưởng, nó là phó tổ trưởng. Chỉ có vài người như vậy mà phải chú ý đến cả một vị diện, có thể nói là bận tối mắt tối mũi. Nó thậm chí còn không có thời gian để hẹn hò với Băng Băng. Ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng có chút bất mãn, nàng chuẩn bị làm đơn xin, tìm thêm vài vị thần rảnh rỗi không có việc gì làm đến giúp họ trông coi. Nhưng vào lúc này, vì Thiên Lân trước đó đã điều chỉnh kiếp nạn thành thần của hồn thú, kiếp nạn ở độ khó bình thường đối với những hồn thú như đế thiên căn bản không đáng sợ, thế là chúng bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trải qua nhiều năm khổ tu, có hai hồn thú đầu tiên vượt qua thần kiếp tiến vào thần giới, đó là Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên và Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Hai người vừa lên tới, liền bị Cổ Nguyệt Na bắt làm chân sai vặt. Đế Thiên tự nhiên trung thành với Cổ Nguyệt Na, ngay cả Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể Tà Ác cũng dành sự kính trọng tuyệt đối cho Cổ Nguyệt Na, người đã giải quyết được tai họa của hồn thú. Thực ra phải là ba con, còn có một vị nữa, chính là vợ của Thâm Hải Ma Kình Vương, Ma Hoàng. Vì chồng bị Ninh Vinh Vinh chém giết, nàng một lòng muốn báo thù. Lúc ở nhân gian, nàng định diệt Hải Thần Đảo trước, nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị Thiên Lân dùng vô tận thần lực chuyển đến tinh cầu mới. Lại muốn tìm Tiểu Bạch báo thù, nhưng với tư cách là thần thú bảo vệ đảo của Hải Thần Đảo, Tiểu Bạch lại là một trong số rất ít hồn thú ở lại Đấu La Tinh. Hết cách, nó đành chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị thành thần rồi đến thần giới báo thù. Đáng tiếc, tu vi của nàng kém xa Thâm Hải Ma Kình Vương. Để nhanh chóng thành thần, nàng lựa chọn con đường giống như Thâm Hải Ma Kình Vương, không ngừng thôn phệ các hồn thú khác, hơn nữa cường độ thôn phệ của nàng quá lớn, gây ra vô số thương vong cho hải hồn thú. Cứ tiếp tục như vậy, hải hồn thú không chết trong tay nhân loại thì cũng sẽ bị diệt tộc trong tay Ma Hoàng. Cuối cùng Đế Thiên không thể nhịn được nữa, đã tự mình ra tay giết chết nàng. Thực ra, một vị hồn thú vốn có tư chất thành thần lại dễ dàng chết đi như vậy, Đế Thiên cũng rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác. Vì sự tồn vong của tộc hồn thú, nó không thể không làm vậy. Việc tàn sát thông thường nó có thể không quan tâm, nhưng Ma Hoàng lúc đó, có khác gì Đường Hạo trước đây vì hồn cốt mà đại khai sát giới, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có hai vị tân thần gia nhập, bên Cổ Nguyệt Na cũng nhẹ gánh hơn nhiều, thỉnh thoảng có thể cùng Thiên Lân uống trà chiều. Đối với nàng, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Chỉ có một điều nàng rất kỳ lạ, là Thiên Nhận Tuyết và Thiên Lân cũng ở trong trạng thái tương tự, hai người tương kính như tân, đến bây giờ vẫn không có chút gì vượt quá giới hạn. Điều này có khác gì nàng đâu, chẳng lẽ trong lòng Thiên Lân, thực ra không hề thích Thiên Nhận Tuyết? Dĩ nhiên là không phải. Chỉ là Thiên Lân đã hứa với Thiên Nhận Tuyết một chuyện, trước khi chuyện đó hoàn thành, Thiên Lân sẽ không cùng nàng hành lễ vợ chồng, đây là sự tôn trọng đối với nàng. Trước đây, vì trách nhiệm của Thánh Hoàng, chàng vẫn luôn trì hoãn lời hứa này. Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ nỗi khổ tâm của Thiên Lân nên không hề trách chàng, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chàng. Ninh Vinh Vinh dường như cũng đã dần quen với sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng bây giờ những việc cần làm của Thánh Hoàng đã hoàn tất, Thiên Lân sau khi giao phó chức trách của Tu La Thần cho Trí Tuệ Chi Thần Trữ Phong Trí và Kiếm Thần Trần Tâm, cũng nên đưa Thiên Nhận Tuyết đi hoàn thành lời hứa đó. Ngày hôm nay, tất cả thân bằng hảo hữu của Thiên Lân lại một lần nữa tụ tập, họ đến để tiễn chàng, bởi vì Thiên Lân sắp đi đến một nơi xa hơn, một vũ trụ khác, để bày tỏ lòng cảm tạ với những người đã giúp đỡ mình. Cổ Nguyệt Na hỏi, Thiên Lân, ngươi sắp đi rồi sao, có phải là vị diện tiên kiếm mà ngươi từng nói không? Thiên Lân mời, đúng vậy, ngươi có muốn đi cùng không? Ta nghĩ ta vẫn có thể mang theo ba người. Cổ Nguyệt Na không trả lời, mà tiếp tục hỏi một câu khác, ngươi còn có thể quay về không? Thiên Lân gật đầu, đương nhiên, đây là nhà của ta, cha mẹ ta, con cái ta, sư phụ và bạn bè đều ở đây, ta nhất định sẽ quay về. Cổ Nguyệt Na cười nói, Vậy thì ta không đi đâu, trong nhà cũng nên có người ở lại chứ. Hơn nữa hai đứa con của ngươi vừa mới lên thần giới không bao lâu, ta sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Nếu Thiên Lân nói không quay về, nàng nhất định sẽ đi theo, nhưng bây giờ, nàng lại muốn ở lại đây, chờ đợi Thiên Lân trở về nhà. Thiên Lân cảm kích nói, cảm ơn. Thực ra nhiều năm như vậy, làm sao chàng có thể không nhận ra tâm ý của Cổ Nguyệt Na, nhưng hiện tại chàng không thể cho nàng bất kỳ lời đáp nào, chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn. Sau khi từ biệt tất cả mọi người, Thiên Lân bảo vệ hai cô gái bước vào dòng chảy không gian hỗn loạn, dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh Châu, bay về phía thế giới tiên kiếm. Tại một nơi nham thạch sôi trào, ma khí lượn lờ, lúc này đang có hai người chiến đấu. Một người thân mặc bạch y, khuôn mặt anh tuấn, trên trán có một ấn ký thần minh, rõ ràng là một vị thần của thần giới. Người còn lại vóc dáng cao lớn, thân hình gầy cao, trên đầu có sừng, tóc màu đỏ. Trong mắt nhân loại có lẽ tướng mạo kỳ quái, nhưng cũng không khó coi, thậm chí còn dị thường bá khí, hiển nhiên là ma tộc. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, họ dường như đều có khả năng tùy ý xé rách không gian. Nam tử áo trắng còn phải dựa vào thanh kiếm trong tay, còn ma tộc tóc đỏ thì chỉ cần tùy ý vung tay là có thể làm được, tu vi của hai người chênh lệch rõ ràng. Cuối cùng, vị thần áo trắng dễ dàng bị ma tộc tóc đỏ đánh bại, thanh kiếm trong tay còn bị cướp đi. Mắt thấy nam tử sắp rơi xuống dòng nham thạch, ma tộc tóc đỏ bỗng nhiên quay đầu, mở ra một thông đạo dẫn đến nhân gian tại nơi nam tử áo trắng rơi xuống. Hừ, nể tình ngươi cũng coi như là em vợ của Phi Bồng, tha cho ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng có lại phạm vào sóng lửa của ta. Lời còn chưa nói hết, ma tộc tóc đỏ đột nhiên lại cảm nhận được một đợt dao động không gian khác, hơn nữa lần này có ba luồng khí tức sinh mệnh. Hừ, lại có kẻ đến, gan thật, thật sự coi sóng lửa tuyền của ma giới ta là nơi du lịch sao? Ma tộc này tiện tay vung lên, bắn ra ba viên ma huyết đạn. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh vừa ra khỏi thông đạo không gian đã giật mình. Ba quả cầu ma bay tới, mỗi một quả uy lực không thua kém Tà Linh Mi Thiên của Tà Kiếm Tiên thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn vượt xa, đạt đến cấp thần hoàng. Thiên Lân nhanh chóng vung thần ma kiếm, đánh tan cả ba quả cầu ma. Ma tộc tóc đỏ không những không giận mà còn háo hức nói, ồ, không tệ, mạnh hơn tên vừa rồi. Thiên Lân vô thức hỏi, trang phục này, dáng vẻ bá khí này, ngươi là Trọng Lâu, nói như vậy, đây là sóng lửa tuyền. Trọng Lâu nhận ra Thiên Lân, ồ biết ta, còn biết sóng lửa tuyền, vũ khí trong tay ngươi là thần ma kiếm, mang theo Thánh Linh Châu, ha ha, hóa ra là ngươi à, sao rồi, đánh thắng Tà Kiếm Tiên, cứu được thế giới kia rồi chứ. Thiên Lân cười gật đầu, đó là đương nhiên, ma tôn đại nhân, ta không làm ngài thất vọng chứ. Trọng Lâu nói, cũng không tệ, mặc dù tạm thời vẫn chưa bằng ta và Phi Bồng, nhưng ngươi đã đến được thế giới này, công lực sẽ có thể tiếp tục tăng lên. Ngươi khi hoàn toàn nắm giữ thần ma kiếm, sớm muộn cũng có thể trưởng thành đến mức có thể đối chiến với ta. Đi đi, ta mở thông đạo đến nhân gian cho ngươi, sau khi tu luyện thành công rồi hãy đến tìm ta. Trọng Lâu đối với Thiên Lân rõ ràng khoan dung hơn nhiều so với người vừa rồi. Dù sao, tọa độ của sóng lửa tuyền mà Thánh Linh Châu có được thực ra là do hắn thiết lập, theo lý mà nói, hắn đã sớm biết một ngày nào đó Thiên Lân sẽ đến. Được, nhưng mà, Lâu ca, có thể bây giờ so chiêu với ta một chút được không? Ta muốn xem, ta và huynh còn có bao nhiêu chênh lệch. Thấy Thiên Lân chủ động khiêu chiến, lại còn cả gan gọi hắn là Lâu ca, Trọng Lâu tán thưởng dũng khí của chàng, nói, ha ha, rất tốt, vừa hay tên kia không làm ta đánh đã nghiền, ta chơi với ngươi một chút. Lúc này Thiên Lân mới chú ý đến thanh kiếm trong tay Trọng Lâu, lại là một trong cửu tuyền thần khí, chiếu đảm kiếm, nói như vậy người đàn ông vừa bị đánh rơi xuống là Cảnh Thiên. Chàng vừa đến đúng lúc bắt đầu của kịch bản Tiên Kiếm 7. Như vậy cũng tốt, chàng đi cùng Cảnh Thiên trải qua đoạn kịch bản này để cứu vớt nhân gian. Công lực của chàng hẳn cũng sẽ theo đó mà tăng lên không ít. Cảm ơn, Lâu ca, ta còn có một thỉnh cầu, nếu một ngày nào đó ta có thể đánh thắng huynh, huynh có thể làm người chứng hôn đại diện cho ma giới trong hôn lễ của ta không? Chứng hôn? Ha ha, được thôi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, điều kiện gì ta cũng có thể chấp nhận. Trọng Lâu là người có thể bán ma kiếm với giá một đồng, từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết. Nếu thật sự có người mạnh hơn hắn cùng hắn kịch chiến một trận, đưa ra yêu cầu nhỏ như vậy hắn căn bản không để ý. Ninh Vinh Vinh nghe không hiểu, thành thân. Chứng hôn? Có ý gì vậy? Nàng và Thiên Lân đã thành thân hai lần rồi, chẳng lẽ còn muốn làm lần thứ ba? Lúc này Thiên Nhận Tuyết hạnh phúc giải thích cho nàng sự thật. Hóa ra lời hứa của Thiên Lân trước kia đối với nàng là cho nàng một hôn lễ long trọng đến mức mời được ba vị chí cường giả của ba giới đến chứng hôn. Chí cường giả của thần giới là Phi Bồng tướng quân, bây giờ là Cảnh Thiên, chuyện này đơn giản, chỉ cần đưa tiền là sẽ giải quyết được. Chí cường giả của nhân giới là nữ hoa hậu nhân đời đầu, Thiên Lân và nàng quan hệ không tệ, tin rằng nàng sẽ vui lòng. Phiền toái nhất, đương nhiên là chí cường giả của ma giới, Trọng Lâu. Thiên Lân chỉ có đánh bại hắn mới có thể nhờ hắn làm việc. Mỗi một người trong số họ, ở thời kỳ toàn thịnh đều là những siêu cấp cường giả vượt xa thần hoàng. Nếu có thể để ba nhân vật như vậy đến chứng hôn, đối với bất kỳ ai mà nói cũng là vinh hạnh to lớn. Để đạt được mục đích này, Thiên Lân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ riêng quyết tâm này đã khiến Thiên Nhận Tuyết từ đáy lòng cảm động. Ninh Vinh Vinh biểu hiện y như Thiên Lân dự liệu, quả nhiên ghen tị, đáng ghét, bất công, Kiếm ca ca quá thiên vị, ta cũng muốn. Thiên Nhận Tuyết chỉ nói một câu, Ninh Vinh Vinh liền tắt đài, Vinh Vinh, lúc đó ta không có cướp hôn lễ của muội, mà lặng lẽ rời đi đó. Thiệt cho nàng lúc đó còn vì Thiên Nhận Tuyết không xuất hiện mà vui mừng, hóa ra là đang chờ nàng ở đây. Nói thật, bây giờ nàng cũng không nỡ đi giành hôn lễ này, dù sao Thiên Nhận Tuyết cũng đã chờ đợi nhiều năm như vậy, thế là chỉ có thể tiếp tục biểu môi ghen. Lúc này, trên bầu trời, thần ma kiếm của Thiên Lân và sóng lửa huyết nhận của Trọng Lâu va vào nhau. Biểu cảm của cả hai tràn ngập ý cười và chiến ý dồi dào, sức mạnh cường đại khiến cả sóng lửa tuyền cũng phải sôi trào. Câu chuyện mới chỉ bắt đầu, con đường trở nên mạnh mẽ của Thiên Lân sẽ không bao giờ dừng lại, chàng sẽ cứ thế tiếp tục nỗ lực không ngừng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.